Chương 1651, khủng bố như vậy thanh niên. Đánh chết tổ chức. Vẫn là cái kia hai mắt lõm xuống ông lão, hắn chính là đánh chết tổ chức ngũ trưởng lão. Hắn nhìn trước mặt hai quả kia thủy tinh, đã kinh biến đến mức nát tan. Ai? Hắn sâu sắc thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới chỉ là một người thanh niên, một cái thất phẩm linh tôn thanh niên, dĩ nhiên cho đánh chết tổ chức mang đến lớn như vậy tổn thất. Hắn an bài ba tên sát thủ, hai người sau một nam một nữ, bọn họ chưa từng có thất bại qua, hơn nữa ám sát đều là nửa bước linh đế cường giả tối đỉnh. Thực sự là không nghĩ tới, lại chết. Ông lão rất rõ ràng, đón lấy duy nhất phương pháp, đó chính là sắp xếp linh đế cường giả sát thủ. Nhưng là, hắn biết rõ, linh đế cường giả sát thủ, nếu là bị giết chết, kia đối với đánh chết tổ chức tới nói, liền đúng là tổn thất thật lớn. Ngũ trưởng lão, có việc. Không lâu lắm, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở ngũ trưởng lão trước người. Ngươi cần phải đi ám sát một cái thất phẩm linh tôn. Ngũ trưởng lão thanh âm vang lên, ông lão kia suýt chút nữa không có bạo nhảy dựng lên. Hắn nhìn ngũ trưởng lão, thận trọng nói, ngũ trưởng lão, ngươi điên rồi. Ám sát thất phẩm linh tôn rắc rưởi, cần ta một cái linh đế ra tay. Nếu là ta xuất thủ, vô cùng có khả năng đã bị thiên cơ lão nhân cho đã nhận ra. Ông lão kia rất rõ ràng, như là linh đế khí tức bị thiên cơ lão nhân khóa chặt, như vậy hắn cho dù là ám sát giết chết đối phương, chính mình cũng sẽ bị thiên cơ lão nhân giết chết. Ở thiên cơ trước mặt lão nhân, hắn không hề năng lực chống cự. Chuyện như vậy, trước là phát sinh qua. Ngươi yên tâm đi, ngươi giết chết người thanh niên kia phía sau, ta sẽ lập tức sắp xếp ngươi ly khai Cửu Châu cổ thành. Ngũ trưởng lão thanh âm trở nên vô cùng kiên định, hắn nhìn lão giả đối diện, nói, hết cách rồi, nửa bước linh đế giết chết, căn bản không khả năng giết chết hắn, ngươi xem một chút này hai viên thủy tinh, đều là sắp xếp đi ra sát thủ. Được thôi. Ông lão biết mình nhất định phải tiếp nhiệm vụ, lập tức bắt đầu hỏi dò Từ Phong tất cả, sắc mặt hắn cũng biến thành nghiêm nghị, tựa hồ cũng rõ ràng tại sao muốn sắp xếp hắn ra tay. Sáng sớm ngày thứ hai, luyện sư công hội to lớn kia dọc theo quảng trường, thật sớm đã tụ tập vô số người. Những người này đều là đến quan sát luyện sư cuộc tranh tài cử hành, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng ai có thể thu được luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất. Mà, khu khách quý một vài chỗ, đã ngồi rất nhiều đại thế lực cường giả đỉnh cao, đều là linh đế tồn tại. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này mục đích rất đơn giản, đó chính là mời chào mình muốn chiêu mộ luyện sư. Đại ca ca, ngươi nhất định phải cố lên, chúng ta tin tưởng người thứ nhất là của ngươi. Thư Nhã quay về Từ Phong cố lên tiếp sức. Linh bà hiện tại đối với Từ Phong có rất lớn đổi mới. Nàng phát hiện Từ Phong không chỉ có thiên phú khủng bố, hơn nữa tâm thái cũng là rất khủng bố, đối phương nội tâm không có bất kỳ tự cao. Tiên Hồng Tuyết cũng là theo chân Từ Phong đứng chung một chỗ, nàng vốn là cùng Yến Châu tiên gia cùng đi tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, hiện tại nàng không muốn trở về tiên gia. Theo 100 cái luyện sư đứng ở chính giữa, tương tự là quãng thời gian trước phụ trách tranh tài cái kia bát phẩm tôn sư. Hắn hai mắt đảo qua 100 người đội ngũ. Hôm nay ta vòng thứ nhất sát hoạch rất đơn giản, các ngươi 100 người sẽ tiến hành rút thăm phương thức, đó chính là cùng cấp bậc luyện sư lẫn nhau rút thăm, 2-2 quyết đấu. Tỷ như, ngươi là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, ngươi sẽ lấy ra một cái thất phẩm thượng phẩm luyện sư cùng ngươi tiến hành tỷ thí, hai người các ngươi luyện chế giống nhau đan dược, so sánh ai luyện chế phẩm chất đan dược tốt. Luyện chế thành công tốc độ nhanh, đón lấy liền bắt đầu rút thăm đi. Theo cái kêu bát phẩm tôn sư, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Rút thăm rất nhanh kết thúc. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn đánh vào dĩ nhiên là cái kia cái giáo huấn hắn ông lão, đối phương vẻ mặt có chút lúng túng, cũng thật là không phải oan gia không tụ đầu. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ta biết ngươi luyện chế đan dược phẩm chất rất tốt. Thế nhưng chúng ta là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, đương nhiên không thể luyện chế thiên hương đan, đón lấy chúng ta muốn luyện chế đan dược, chính là thất phẩm thượng phẩm đan dược, xúc linh đan. Xúc linh đan, nuốt vào nháy mắt, có thể để linh tôn tu vi người, thực lực tăng vọt, thời gian kéo dài là gần nửa canh giờ. Đây đối với linh tôn võ giả tới nói, có vẻ hết sức quý giá. Phải biết, như là hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người chiến đấu, như là một người trong đó nuốt phục này xúc linh đan phía sau, thực lực tất nhiên là tăng vọt, chém giết đối thủ tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi hay là có thể luyện chế ra 99% thiên hương đan, nhưng ta không cho là, ngươi có thể đủ luyện chế ra xúc linh đan. Ông lão nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, như vậy lúc nói chuyện. Kỳ thực, đã có vẻ nội tâm hắn có chút không xác định, mình rốt cuộc có thể thắng hay không quá Từ Phong, cho nên mới phải nói lời giảm bớt nội tâm nôn nóng bất an. Này xúc linh đan chính là thất phẩm thượng phẩm đan dược, quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, ta cảm thấy cho ngươi tránh khỏi mất mặt lời, vẫn chủ động nhận thua đi. Chủ động chịu thua. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, một cái rất ưa nhìn phạm vi, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm lao giả đối diện, nói, cũng không cần nói tiếp phí lời, chuẩn bị bắt đầu luyện đan đi. Ông lão không nghĩ tới Từ Phong không nể mặt hắn như vậy, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt như vậy nói chuyện cùng hắn, nhất thời vung một cái ống tay áo, nói, thực sự là không biết phân biệt. Ông lão cảm thấy, chính mình lòng tốt khuyên nhủ Từ Phong, nào có biết Từ Phong dĩ nhiên nói hắn nói là phí lời. Huyền Minh Vương Đỉnh. Từ Phong trước mặt, bát phẩm lò luyện đan Huyền Minh Vương Đỉnh lúc xuất hiện, rất nhiều người đều mang theo vẻ hâm mộ, phải biết bát phẩm lò luyện đan có thể gặp không thể cầu. Theo thời đại không ngừng biến hóa, bây giờ rất nhiều chân quý lò luyện đan đều là thời kỳ viễn cổ để lại tồn tại, hiện tại có rất ít luyện sư chịu hao tốn sức lực đi luyện chế một vị lò luyện đan. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Từ Phong đi tới cái kia xúc linh đan dược liệu trước, thủ đoạn giống nhau, hắn vẫn không có một loại dược liệu chọn, mà là hai mắt đảo qua những dược liệu kia. Cuối cùng, bàn tay của hắn không ngừng di động thời gian, một loại tiếp theo một loại dược liệu, không ngừng bay vào Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, ngọn lửa đen kịt vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Ông lão kia sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Từ Phong luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược, còn dám như vậy đồng thời nung nấu nhiều như vậy dược liệu, phải biết này xúc linh đan dược liệu, vượt qua 50 loại. Hoắc lão quái ánh mắt rơi trên người Từ Phong, không biết tại sao, hắn từ Từ Phong trên người, trong lúc phất tay, nhìn thấy đều là đại tông sư một loại khí chất. Tiểu tử cuồng vọng, sau đó nổ đan, ngươi liền thua chắc rồi. Ông lão quay về Từ Phong nói một tiếng, không có tiếp tục để ý biết, mà là hết sức chăm chú bắt đầu luyện đan. Mà, Từ Phong nước sơn hắc hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh trong dược liệu, không ngừng liên tiếp hòa tan, tạp chất trong đó cũng bị loại bỏ. Từ Phong đích thủ thế trở nên vô cùng huyền diệu, xung quanh thân thể của hắn, vẫn là nhiều đóa hoa mai rải rác, cái kia chút hoa mai mỹ lệ cực kỳ, làm cho rất nhiều nữ tử nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Chương 1652, buồn cười ý nghĩ. Cái này Từ Phong thực sự là khó mà tin nổi, ta nghe nói hắn mới 26-27 tuổi niên kỷ, dĩ nhiên nắm giữ như thế huyền diệu thủ pháp luyện đan, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Thực sự là kỳ tài ngút trời, người này xem ra tất nhiên là Hoắc lão quái vật trong túi, nói không chừng Hoắc lão quái liền muốn đem hắn thu làm đệ tử, đến thời điểm thân phận thực sự là không thể đo lường. Thiên tài như thế luyện sư, Hoắc lão quái đương nhiên hết sức động tâm. Quan sát Từ Phong luyện đan những người kia, ngươi một lời ta một lời, tiếng thảo luận của bọn họ âm chi bên trong, Từ Phong trước mặt Huyền Minh Vương Đỉnh, nhưng vang lên tiếng long long. Rất nhiều người đều hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn Từ Phong, hô hấp của bọn họ đều trở nên ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng, đón lấy mới là Từ Phong chân chính sở trường cho hay. Trước Từ Phong biểu diễn luyện chế thiên hương đan thời gian, chính là như vậy cục diện, mà hắn lợi dùng hoàn mỹ thủ pháp, liền đem trong đó bạo động dược liệu, trực tiếp khống chế được. Hiện tại, những dược liệu kia tiếp tục bạo động. Hừ! Tiểu tử thiên hương đan cùng xúc linh đan, hoàn toàn khác nhau, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chấn áp bạo động linh lực. Lý Hy hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, nội tâm hung tận nói. Lý Hy vừa nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, mà hắn dĩ nhiên không bằng đối phương, nội tâm giống như là ăn cứt khó chịu giống nhau, hận không thể Tử Phong lập tức nổ đan. Cách đó không xa luyện chế đan dược thất phẩm thượng phẩm luyện sư ông lão, hắn rèn luyện dược liệu đồng thời, hai mắt hướng về Tử Phong nhìn sang, nói, tiểu tử, làm người quá ngông cuồng cũng không tốt, đây cũng không phải là thiên hương đan, mà là thất phẩm thượng phẩm đan dược, xúc linh đan. Ông lão rất rõ ràng, có thể Tử Phong có thể áp chế một cách cưỡng ép thiên hương đan dược lực tan vỡ, nhưng là này xúc linh đan dược lực, không phải là tốt như vậy áp chế. E sợ, vẫn đúng là muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Tử Phong nhìn ông lão kia, trên người hắn lực lượng linh hồn buộc phát ra nháy mắt, kinh khủng kia lực lượng linh hồn, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy linh hồn run rẩy. 79 cấp lực lượng linh hồn. Lão giả âm thanh đều trở nên run rẩy. Tử Phong này tuổi tác mới bao lớn, 79 cấp lực lượng linh hồn, sao có thể có chuyện đó? Đây hoàn toàn không thể. Ông lão nhìn Tử Phong ánh mắt, hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Hắn biết rõ, chẳng trách Tử Phong có thể xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9, kinh khủng như vậy lực lượng linh hồn thiên phú. Đơn giản là xưng là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Hàn khí hoa mai. Thiên hoa chiết mai 19 thức triển khai ra, chỉ thấy Tử Phong trên lòng bàn tay, hiện ra hàng loạt khí tức rét lạnh, cái kia khí tức rét lạnh dĩ nhiên không có cùng hỏa diễm xung đột. Trái lại, theo cái kia hàn khí không ngừng ngưng tụ, hình thành nhiều đoá hóng ánh trong suốt, mỹ lệ vô cùng hoa mai, cứ như vậy rải rác ở Huyền Minh Vương đỉnh xung quanh. Huyền Minh Vương đỉnh bên trên, đột nhiên hiện ra tầng tầng hàn băng mảnh vụn, đó là dịch thấu trong suốt vụ băng, nổi lên đều là hàn khí. Thế nhưng, những hàn khí kia nhưng làm cho Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, cái kia bạo động vô cùng linh lực, phảng phất bị đóng băng đứng lên, theo lửa thiêu đốt. Cái kia bạo động linh lực chẳng những không có buộc phát ra, dĩ nhiên từ từ bắt đầu hòa vào những dược liệu kia bên trong, làm cho này dược liệu chất lỏng trở nên càng thêm tinh khiết. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Hứa Hành đứng ở nơi đó, hắn mặt mũi già nua bên trên đều là vẻ chấn động, hắn nhìn Tử Phong, nói, này thủ pháp luyện đan, không biết tiểu tử này từ nơi nào học được. Bên cạnh Hoắc lao quái nghe thấy mình này lão đầu lời nói, hắn nơi nào không hiểu tâm tư của đối phương, cái tên này một lòng một dạ đều là luyện đan. Nhìn thấy như thế mới mẻ hơn nữa lợi hại thủ pháp luyện đan, nội tâm của hắn đương nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, e sợ như không phải này luyện sư cuộc tranh tài lời, hắn đều xông lên tìm Tử Phong thỉnh giáo. Cái này Tử Phong cũng thật là lợi hại, các ngươi biết Tử Phong thân phận sao? Có người nhìn chằm chằm Tử Phong, bọn họ nhất thời hỏi thăm liên quan với Tử Phong thân phận. Bên cạnh một ông già mở miệng nói, ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự biết một ít liên quan với cái này Tử Phong thân phận. Có người nói người này cùng Nam Cung Thế Gia, có thể nói là ngọn nguồn rất sâu. Mẹ của hắn chính là Nam Cung Thế Gia đã từng thiên tài đứng đầu, Nam Cung Tuyết. Cha của hắn chính là cái kia Từ Bảng, hắn bây giờ bị Nam Cung Thế Gia, còn hạ chu sát lệnh. Cái gì? Hắn chính là cái kia Nam Cung Thế Gia truy nã Tử Phong. Rất nhiều người nhìn Tử Phong, mang theo vẻ khó tin. Thiên tài tuyệt thế như vậy, Nam Cung Thế Gia lại vẫn muốn truy nã. Có người nói, Nam Cung Thế Gia vì chém giết cái này Tử Phong, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như có thể giết chết Tử Phong người, Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Nguyên, đều thiếu nợ hạ một món nợ ân tình của hắn. Người bên cạnh, mang trên mặt hâm mộ nói rằng, đừng đua, thiên tài như vậy, há lại là tốt như vậy giết sao? Trừ phi là linh đế ra tay, bằng không chưa chắc có người giết chết được hắn. Thế nhưng, ở đây Cửu Châu cổ thành, linh đế võ giả xuất thủ, đó không thể nghi ngờ chính là khiêu khích thiên cơ lão nhân, đó chính là chắc chắn phải chết. Đông như mai hoa, Tử Phong không biết người chung quanh nghị luận cái gì. Giờ khác này nội tâm của hắn đều đắm chìm ở trước mặt Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, theo hắn thiên hoa chiết mai 19 thức biến hóa. Trung quanh thân thể hắn cái kia chút hoa mai, từ từ hình thành một cái mùa đông phong cảnh, cái kia chút hoa mai ở trong gió rét, kiên cường đứng thẳng, tựa hồ có vẻ lảo đà lảo đảo, nhưng thủy chung ở chống chọi gió lạnh. Mà Huyền Minh Vương đỉnh giờ khắc này, cái kia cuồng bạo linh lực đã sớm biến mất hầu như không còn, thay vào đó là hàng loạt mùi thuốc nồng nặc vị từ Huyền Minh Vương đỉnh bốn phía khuyết tán ra. Cái này từ phong xúc linh đan sắp luyện chế thành công, các ngươi nói một chút hắn luyện chế xúc linh đan có thể đạt đến dạng gì phẩm chất? Có người nhìn người bên cạnh hỏi. Ta cảm thấy được mùi thơm này tràn ngập ra khí tức nhìn, hẳn là bắt thành rưỡi phẩm chất đi. Một cái luyện sư, có chút bình tĩnh nói. Làm sao có khả năng mới bắt thành rưỡi phẩm chất, này xúc linh đan chí ít 9 phần 10 phẩm chất, ta trước nhưng là dùng qua xúc linh đan, ta có quyền lên tiếng nhất. Bên cạnh một ông già kiên định nói rằng, hắn nghe từ phong xúc linh đan tản mát ra hương vị, so với trước hắn mua xúc linh đan, đơn giản là thật tốt hơn nhiều. Đáng chết, tên tiểu tử kia tốc độ luyện đan, làm sao nhanh như vậy? Cách đó không xa ông lão, hắn đan dược mô hình vẫn không có xuất hiện, từ phong đan mùi thuốc đã tràn ngập. Hắn biết rõ, mình bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Trên mặt của ông lão mang theo thất lạc, hắn nghĩ tới chính mình trước buồn cười ý nghĩ, cảm thấy từ phong không thể luyện chế thành công xúc linh đan. Đây quả thực là buồn cười ý nghĩ. Bây giờ nhìn lại, Từ Phong không chỉ có thể luyện chế thành công xúc linh đan, hơn nữa này xúc linh đan phẩm chất, rất khủng bố. Giang giác. Từ Phong trước mặt, Huyền Minh Vương đỉnh ầm ầm mở ra nháy mắt, hương vị hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra, mà Từ Phong Huyền Minh Vương đỉnh bên trên, nổi lơ lửng là 6 viên xúc linh đan. Dòng dã 6 viên xúc linh đan. Vô số người nội tâm đều cảm thấy run rẩy, cái kia xúc linh đan bất luận sắc hương vị xem ra, đều tuyệt đối là vượt qua 9 phần 10 phẩm chất đan dược, này cũng quá kinh khủng. Chương 1653, thiên tài luyện sư va chạm. Hả? Cái kia phụ trách tranh tài bát phẩm tôn sư, hắn đã không kịp chờ đợi xuất hiện ở Từ Phong trước mặt, hắn nhìn cái kia 6 viên xúc linh đan. Đây chính là thất phẩm thượng phẩm đan dược xúc linh đan. Từ Phong, không chỉ một lần tính luyện chế ra 6 viên thuốc, hơn nữa này 6 viên đan dược phẩm chất, đã vượt qua 9 thành rưỡi phẩm chất, đơn giản là khó mà tin nổi. Coi như là hắn cái này bát phẩm tôn sư, phát hiện tại động thủ luyện chế này xúc linh đan, cũng không làm được Từ Phong như vậy. Ngươi, làm sao làm được? Bát phẩm tôn sư ông lão, trong hai mắt trên mặt mang theo kính nể, hắn đột nhiên phát hiện, cái này chỉ có 26-27 tuổi thanh niên, đối phương luyện sư thiên phú, cùng luyện sư năng lực, đều vượt qua chính hắn một bát phẩm tôn sư. Ý nghĩ như thế rất kỳ quái, nhưng là hắn thật sự sinh ra ý nghĩ như thế. Ta biết ta như vậy hỏi, có thể sẽ hết sức đường đột, nhưng là coi như là ta, cũng không làm được. Cái kia bát phẩm tôn sư nhìn Từ Phong, trực tiếp nói, hào hào rào. Chung quanh rất nhiều người đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Từ Phong, liền bát phẩm tôn sư đều không làm được sự tình, chẳng lẽ Từ Phong đã là bát phẩm tôn sư, này cũng quá kinh khủng đi. Từ Phong cười cợt, nói, cái này hoặc giả chính là vận khí đi, ta luyện chế đan dược từ trước đến giờ vận khí đều rất tốt, hơn nữa ta thủ pháp luyện đan cùng người bên ngoài bất đồng. Các ngươi luyện chế đan dược, sẽ một loại dược liệu chậm rãi nung nấu. Không biết, ở như vậy nung nấu trong quá trình, dược liệu dược lực liền sẽ xuất hiện trôi đi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nung nấu dược liệu tiếp cận 50 lần, cùng một lần đem dược liệu nung nấu đứng lên, ai độ chính xác càng cao hơn đây. Từ Phong nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía ông lão kia, nói, cho dù là mỗi lần xuất hiện một chút xíu tì vết, như vậy tích lũy lại, cuối cùng luyện chế được đan dược, tự nhiên phẩm chất sau đó hàng rất nhiều. Không đúng, có thể là như thế nào mới có thể, như vậy đồng thời nung nấu nhiều như vậy dược liệu đây. Bát phẩm tôn sư nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi tới. Từ Phong cười nhạt, nói, liên quan với vấn đề này, kỳ thực thật sự chuyện rất đơn giản. Nói thí dụ như, linh hồn của ngươi sức mạnh như là làm đến đồng thời nung nấu nhiều như vậy dược liệu. Ngươi khống chế được khi, cái kia thì có thể. Bất quá, ngươi nếu là muốn học tập, không ngại có thể ăn chia vài bước học tập. Bước thứ nhất, trước tiên đồng thời nung nấu 5 loại dược liệu, 5 loại nung nấu. Sau đó, khi ngươi từ từ quen luyện, ngươi có thể nung nấu 10 loại. Như vậy không ngừng tăng cường nung nấu dược liệu. Đương nhiên, có lẽ sẽ tiêu hao hết sức nhiều thời giờ cùng tinh lực. Bát phẩm tôn sư nghe thấy Từ Phong lời nói, nội tâm của hắn đều là chấn động. Hắn nhìn Từ Phong, nội tâm thầm nói, có thể hắn có thành tựu của ngày hôm nay, không biết tiêu tốn bao nhiêu nỗ lực. Hắn làm bát phẩm tôn sư, rất rõ ràng như vậy nung nấu dược liệu độ khó rất lớn, muốn làm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xin hỏi ngươi mới vừa thủ pháp luyện đan, xuất từ người phương nào? Bát phẩm tôn sư rất rõ ràng, còn có Từ Phong kinh khủng kia thủ pháp luyện đan, cũng là khó mà tin nổi. Ai? Nào có biết Từ Phong đột nhiên thở dài một hơi, rất nhiều người cũng không biết, bát phẩm tôn sư tuần hỏi vấn đề này, tại sao Từ Phong đột nhiên như vậy thở dài đây? Cái kêu bát phẩm tôn sư nghĩ thầm, sẽ không phải là hắn luyện sư sư phụ đã tử vong, vì lẽ đó ta nhắc tới chuyện thương tâm của hắn. Hắn lập tức mau mau mở miệng nói, tiểu huynh đệ, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không nhất định quá mức chú ý. Khai khai khủ. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, sư phụ của hắn không liền là chính bản thân hắn sao. Chính hắn sống được đang yên đang lành, hắn trừng mắt bát phẩm tôn sư, nói, ta đi, ai nói cho ngươi, ta sư phụ chết rồi đây. A sư phụ ngươi không chết. Vậy ngươi vừa nãy vì sao thở dài? Bát phẩm tôn sư hỏi. Từ Phong nhưng lung lay đầu, nói, quên đi, hắn cũng không thể xưng là sư phụ ta. Ta thành tựu như vậy đối với sư phụ ta tới nói. Hắn đã từng nói, ta không thể dùng tục danh của hắn giả danh lừa bịp. Hơn nữa, hắn cảm thấy ta hết sức mất mặt, vì lẽ đó ta không thể xem như là đệ tử của hắn. Vì lẽ đó, lão huynh, ngươi chính là đừng hỏi sư phụ ta, đây là một bi thương dầu cố sự. Phúc! Bát phẩm tôn sư ông lão suýt chút nữa không có thổ huyết bỏ mình. Thiên phú như vậy vẫn tính là mất mặt, vậy bọn họ những lao giả này, chẳng phải là nhiều năm như vậy đều sống ổng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo ánh sáng khác thường, không nghĩ tới Từ Phong vẫn còn có một cái, cao thâm khó lường như vậy sư phụ phụ. Ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có khả năng không có cao nhân chỉ điểm. Có người nghe thấy Từ Phong nói tới sư phụ, nhất thời trở nên kích động. Dù sao như vậy cũng coi như là tìm tới tâm lý cân bằng. Ngươi thua rồi. Vừa mới cái kia thất phẩm thượng phẩm luyện sư ông lão, hắn xúc linh đan rốt cục luyện chế thành công, nhưng là cùng Từ Phong đan dược so ra, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Trên mặt của hắn mang theo vẻ xấu hổ, nghĩ đến chính mình trước còn đang giễu cợt Từ Phong, lại nghĩ tới Từ Phong cái kia cao thâm khó dò sư phụ phụ. Dĩ nhiên thiên tài như vậy đệ tử đều cảm thấy mất mặt, nội tâm hắn càng là xấu hổ. Chúc mừng ngươi! Cái kia thất phẩm thượng phẩm luyện sư, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Theo thời gian không ngừng đi qua, hầu như tất cả mọi người đan dược cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bát phẩm tôn sư bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người đan dược. Thất phẩm cực phẩm luyện sư bên trong, Úc Khả Đạt hoàn toàn xứng đáng thu được người thứ nhất. Hắn luyện chế là thất phẩm cực phẩm đan dược cửu âm hoàng tuyên đan, phẩm chất đạt đến 8/19, đã là rất khủng bố luyện sư thiên phú. Thất phẩm thượng phẩm luyện sư bên trong, Từ Phong tự nhiên là thu được người thứ nhất. Hắn luyện chế tụ linh đan, những thứ khác thất phẩm thượng phẩm luyện sư, đều không có bất kỳ không phục, từng cái tâm phục khẩu phục, nghĩ đến Từ Phong tương lai luyện sư thành tựu, đều không khỏi cùng Từ Phong chào hỏi. Muốn sớm cùng Từ Phong tạo mối quan hệ. Thất phẩm trung phẩm luyện sư người thứ nhất, chính là một cái tóc bạc lao đầu. Bất quá, rất nhiều người đều hiểu, này Cửu Châu cổ thành luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất tranh, sẽ là Từ Phong cùng Úc Khả Đạt tranh đấu, này hai một thiên tài luyện sư giao chiến. Úc Khả Đạt, thần châu hạo thổ vạn năm luyện sư thế gia Âu nhà thiên chi kiêu tử. Hán luyện sư thiên phú cũng đạt đến hết sức trình độ kinh khủng, cũng không phải là hưởng được hư danh. Từ Phong, tuy rằng cùng Nam Cung thế gia có rất sâu ngọn nguồn, nhưng không ai cảm thấy hắn là Nam Cung Thế Gia người. Hắn nhưng nắm giữ một cái càng cao thâm hơn khó lường sư phụ, trước hắn hiện ra luyện sư thiên phú, hầu như chinh phục tất cả mọi người. Úc Khả Đạt chuyển qua đầu, nhìn về phía Từ Phong địa phương, nói, Từ Phong, ta nói rồi, này luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất, chính là ta Úc Khả Đạt, ngươi đoạt không đi. Hơn nữa, cái kia Xích Thiên Hồn Đan, ta Úc Khả Đạt cũng là tình thế bắt buộc, ngươi cũng đừng có nằm động. Úc Khả Đạt hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hung tợn nói. Nào có biết Từ Phong nhìn Úc Khả Đạt, chỉ là thản nhiên nói, đến đỉnh có phải là ngươi hay không người thứ nhất, cũng không phải là ở đây chỗ tài miệng lưỡi lực lượng, ta tin tưởng tự nhiên sẽ có định luận. Chương 1654, Vô Cực Huyền Đan. Hoắc Lao Quái chờ luyện sư công hội luyện sư, bọn họ đều cảm thấy Từ Phong hoàn toàn xứng đáng luyện sư giải thi đấu người thứ nhất. Bọn họ đi tới Từ Phong cùng Úc Khả Đạt trước mặt. Hoắc Lao Quái nhìn về phía ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Úc Khả Đạt. Úc Khả Đạt mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, hắn luyện chế được Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan, không phải là phàm phẩm. Hơn nữa, này Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan chính là rất khó luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, muốn luyện chế thành công, tầm thường thất phẩm cực phẩm luyện sư đều chưa chắc có thể luyện thành. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nào có biết, Hoắc Lao Quái lung lay đầu, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, đi qua mọi người chúng ta nghị luận, nhất trí cho rằng, Từ Phong thu được lần này luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất. Ừ, đại ca ca thắng. Thư Nhã đứng ở cách đó không xa trong đám người, tiếng thét chói tai của nàng vang lên, nhất thời vô số người đều hướng về nàng xem qua đi. Rất nhiều người đều mang theo kinh diệm ánh mắt. Huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng đánh lung tung ý đồ xấu. Nữ nhân này nhưng là linh bảo các chủ ngàn vàng. Bên người nàng cái kia linh bà, tùy tiện cũng có thể bóp chết ngươi. A, vừa nãy đối với Thư Nhã có ý tưởng những người kia, giờ khác này đều âm thầm vui mừng. Còn tốt mình bị người nhắc nhở, nếu không đi tới kiếm chuyện, đó chính là muốn chết. Không. Úc Khả Đạt nghe thấy Hoắc Lao Quái tuyên bố nháy mắt, gò má của hắn đều trở nên dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Hoắc Lao Quái, nói, hừ, không nghĩ tới Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội, dĩ nhiên sẽ làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. Hắn dựa vào cái gì thu được người thứ nhất, ta mới là cái kia thất phẩm cực phẩm luyện sư, ta luyện sư trình độ, đã đến gần vô hạn ở bát phẩm tôn sư. Các ngươi dựa vào cái gì phán định Từ Phong thu được người thứ nhất? Úc Khả Đạt trong hai mắt đều là cả vũ lấp miệng em khí thế. Hắn làm Âu Nhà Thiền Chi kiêu tử. Hắn biết trước mặt Hoắc Lao Quái đám người, không dám làm khó hắn. Huống hồ, hắn nguyên bản coi chính mình là người thứ nhất. Nào có biết cuối cùng tuyên bố kết quả, Từ Phong dĩ nhiên thu được luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất. Hắn đây làm sao có thể đủ cam tâm? Hoắc Lao Quái nhíu mày lại đầu, hắn nhìn về phía Úc Khả Đạt, nói, Úc Khả Đạt, nếu như ngươi tiếp tục hồ đồ, đừng trách ta không cho các ngươi hô ra mặt mũi. Từ Phong luyện chế đan dược, phẩm chất hoàn toàn vượt qua ngươi, hắn mặc dù chỉ là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, nhưng hắn bây giờ tuổi tác nhưng nhỏ hơn ngươi rất nhiều. Hơn nữa, hắn luyện chế đan dược thủ pháp cùng sức khống chế, đều vượt qua ngươi. Vì lẽ đó này luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất. Cho Từ Phong là mấy người chúng ta bắt phẩm tôn sư đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Đương nhiên, ngươi như là cảm thấy không phục, cái kia cũng không có cách nào. Này luyện sư giải thi đấu, vốn là chúng ta luyện sư công hội cử hành, ta nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Hoắc Lao Quái vào đúng lúc này, không có tiếp tục cho Úc Khả Đạt mặt mũi. Úc Khả Đạt biết, Hoắc Lao Quái không cần sợ hãi hắn. Người sau là bát phẩm thượng phẩm luyện sư, cho dù là phóng tới thần châu hạo thổ, cũng là địa vị cao quý tồn tại. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thắng mà không vẻ vang gì, ngươi căn bản cũng không xứng đáng thu được cái này người thứ nhất, ngươi nếu thật có bản lãnh lời, liền so với ta một hồi, làm sao? Tỷ thí thế nào? Từ Phong nhíu nhíu mày đầu, hắn nhìn về phía Úc Khả Đạt. Hoắc Lao Quái nhắc nhở, Từ Phong, ngươi không cần để ý tới hắn, này luyện sư giải thi đấu chính là chúng ta luyện sư công hội cử hành, hắn như là cảm thấy không công bằng, sau đó có thể không tới tham gia. Hoác lao quái sợ sệt từ phong kích động, dù sao Úc Khả Đạt hiện tại nhưng là danh chính ngôn thuận thất phẩm cực phẩm luyện sư, hơn nữa có thể luyện chế ra cửu âm hoàng tuyền đan, cũng đã đến gần vô hạn ở bát phẩm tôn sư. Ta muốn cùng ngươi đấu đan, ngươi không phải luyện sư giải thi đấu người thứ nhất sao? Ngươi có dám? Úc Khả Đạt lời nói vang lên, Hoác lao quái nhất thời phủ quyết nói, Úc Khả Đạt, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Linh hồn của ngươi sức mạnh chính là 80 cấp, càng là luyện chế nhiều nhiều năm như vậy đan dược, ngươi cùng người khác đấu đan. Úc Khả Đạt không để ý đến Hoác lao quái lời nói, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tư Phong, cười lạnh nói, làm sao? Luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất, liền như thế chút dũng khí cũng không có sao. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tư Phong nhìn về phía Úc Khả Đạt, không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp đồng ý. Đúng, như ngươi vậy ta mới có thể nhìn thẳng coi trọng ngươi. Úc Khả Đạt nghe thấy Từ Phong đồng ý, trên mặt đều là thần sắc kích động. Hắn nhìn Từ Phong, nói, nếu ta và ngươi đấu đan, như vậy đến thời điểm ngươi nếu là thua, cái kia xích thiên hồn đan liền thuộc về ta, thế nào? Ha ha, ngươi thực sự là có ý đồ mưu lợi. Ta ngược lại hiện tại đã có thể thu được xích thiên hồn đan. Mà ngươi thua thắng đều kiếm buồn không lỗ, ngươi cảm thấy trên đời này có như vậy buồn bán sao? Từ Phong không có nghĩ tới cái này Úc Khả Đạt buồn cười như vậy, hắn cái gì cũng không tiêu tốn, liền muốn cùng mình dùng xích thiên hồn đan làm tiền đặt cược, thực sự là khôi hài. Ngươi mong muốn đấu đan liền đấu đan, muốn xích thiên hồn đan đánh cược, vậy ngươi cũng phải lấy ra cùng xích thiên hồn đan giá trị ngang hàng bảo vật, bằng không, ngươi tùy tiện nói. Ta đều từ chối đấu đan. Úc Khả Đạt nghe thấy Từ Phong lời nói, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Lập tức thầm nghĩ, ngược lại, này đấu đan ta là nhất định có thể thắng, liền cùng hắn đánh cược. Tốt, ta chỗ này có một viên đan dược, tương tự là bát phẩm trung phẩm đan dược, vô cực huyền đan, chính là ta chuẩn bị dùng để đột phá linh đế tu vi đan dược, như là ngươi có thể thắng lợi, này vô cực huyền đan liền thuộc về ngươi. Úc Khả Đạt cắn răng, này vô cực huyền đan chính là hắn tới tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, Âu ra để hắn ở cổ trong sàn chiến đấu, chuẩn bị đột phá đến linh đế tu vi đan dược. Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời, không hổ là vạn năm luyện sư thế gia, như vậy bát phẩm trung phẩm đan dược, lại vẫn có thể mang theo người. Phải biết, bát phẩm tôn đan dược liệu đều là rất khó tìm kiếm. Rất nhiều đan dược luyện chế càng thêm vô cùng khó khăn. Liên giống với này xích thiên hồn đan, cho dù là Úc Khả Đạt cũng mơ ước hết sức. Hội trưởng đại nhân, thỉnh cầu ngươi làm cái trọng tài, làm sao? Từ Phong nhìn về phía Hoác lao quái, nói rằng, Từ Phong, ngươi có ý gì? Ta đều lấy ra vô cực huyền đan, ngươi còn chưa tin ta. Úc Khả Đạt khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Ừ, lật lọng nhiều người, cũng không kém ngươi một cái. Ta xích thiên hồn đan ở hội trưởng đại nhân ở đây, ngươi đem vô cực huyền đan cũng cho hội trưởng đại nhân. Như là, ta đấu đan thua, như vậy này hai viên đan dược tự nhiên đều là ngươi. Như là ngươi thua rồi, này hai viên đan dược đều là của ta, chúng ta ai cũng không cách nào chống chế. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng. Như là thu được này xích thiên hồn đan cùng vô cực huyền đan, đối với hắn như vậy tại cửu châu tranh bá thi đấu bên trong, đơn giản là trợ giúp cực lớn. Tu vi của hắn cũng có thể đột phá đến bát phẩm linh tôn, mà lực lượng linh hồn lại có thể phá tan 80 cấp, hắn liền có thể lấy luyện chế bát phẩm tôn đan. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Úc Khả Đạt đem vô cực huyền đan đưa cho Hoác lão quái. Hắn biết ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Hoác lao quái tuyệt đối không thể làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Nói đi, đấu thế nào đan? Từ Phong nhìn về phía Úc Khả Đạt, trực tiếp mở miệng nói. Chương 1655, thất bại thảm hại. Úc Khả Đạt nhìn về phía Từ Phong, cười hì hì, nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không phải tự nhận là luyện chế tụ linh đan rất tốt sao? Như vậy chúng ta liền đến đấu luyện chế tụ linh đan. Ngươi nên rõ ràng đấu đan đạo lý đi, không thể lợi dụng tu vi, duy nhất thủ đoạn, chính là hỏa diễm, linh hồn, đan dược, lò luyện đan. Úc Khả Đạt nội tâm mang theo không có gì sánh kịp tự tin, hắn ở Âu gia đấu đan có thể là tới nay không có thua quá, hắn đối với mình đấu đan trình độ, đó là tương đương tự tin. Được. Thư Phong gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Tiểu tử, cẩn thận một chút, cái này Úc Khả Đạt không phải là nhân vật đơn giản. Hoắc Lao Quái quay về Từ Phong trực tiếp truyền âm nói rằng, hắn đi tới một bên. Úc Khả Đạt nhìn đối diện Từ Phong, hắn lạnh lùng nói, Từ Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên, tiếp thu ta đấu đan thỉnh cầu, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Thật sao? Từ Phong lơ đến đạo, hy vọng lần này, ngươi không biết bại thật thê thảm, bằng không ngươi liên tiếp nói mạnh miệng, thật sự hết sức mất mặt. Hừ! Úc Khả Đạt lạnh lùng hừ một tiếng. Trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, trong tay hắn mặt nhất thời hiện ra một vị lò luyện đan, cái kia lò luyện đan hào quang màu trắng không ngừng hiện ra. Bát phẩm thượng phẩm lò luyện đan. Từ Phong cảm nhận được Úc Khả Đạt trước mặt lò luyện đan khí tức thời gian, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, bởi vì Úc Khả Đạt giờ khắc này tay bên trong lò luyện đan, cũng không phải là trước hắn sử dụng lò luyện đan. Từ Phong, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đủ thắng lợi sao? Sự tự tin của ngươi đến từ đâu? Màu trắng kia lò luyện đan, ở Úc Khả Đạt trước mặt, hiện ra khí thế mãnh liệt. Úc Khả Đạt, ngươi thật sự có chút cho các ngươi Âu gia mất mặt, ngươi lợi dụng bát phẩm thượng phẩm lò luyện đan, cùng người khác bát phẩm hạ phẩm lò luyện đan đấu đan, không cảm thấy mất mặt. Hoắc Lao Quái nhìn chằm chằm Úc Khả Đạt. Úc Khả Đạt lực lượng linh hồn vốn là mạnh hơn Từ Phong, luyện sư đẳng cấp càng là cao hơn Từ Phong, lại vẫn hèn hạ như vậy. Hừ, được làm vua thua làm giặc, có mất mặt gì, hắn có bản lĩnh cũng có thể lấy ra lò luyện đan đến đấu với ta đan. Úc Khả Đạt hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, cười lạnh nói. Từ Phong nhìn Úc Khả Đạt, nói, làm người hay là chớ rất cao điều, hơn nữa đừng phách lối quá phận quá đáng. Một số thời khác, không tới cuối cùng cũng không ai biết kết quả. Chết đến lâm đầu, còn lớn lối như vậy, cái kia đấu đan hãy bắt đầu đi. Úc Khả Đạt giữa hai tay, một tia ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên, nhất thời trước mặt hắn màu trắng lò luyện đan không ngừng xoay tròn, nổi lên đều là cường hãn ánh sáng và khí thế. Luyện chế tụ linh đan dược liệu, không ngừng bị Úc Khả Đạt, để vào trước mặt hắn trong lò luyện đan. Ngọn lửa màu xanh lam kia không ngừng thiêu đốt. Các ngươi nói hai người kia đấu đan, đến cùng ai có thể thắng lợi đây? Có người nhìn Úc Khả Đạt cùng Từ Phong, mang trên mặt vẻ mặt nghi hoặc. Ta cảm thấy được Úc Khả Đạt chiến thắng tỷ lệ khá lớn. Mọi người đều biết, đấu đan tương đối một phương diện là đối với đan dược khống chế. Một khác phương diện chính là so sánh lò luyện đan ổn định trình độ. Nay Úc Khả Đạt lò luyện đan. Nhưng là bát phẩm thượng phẩm lò luyện đan, như vậy lò luyện đan, Từ Phong muốn lay động thật sự hết sức khó khăn, vì lẽ đó hắn muốn thắng lợi, ít khả năng. Ta cũng cảm thấy Úc Khả Đạt tất thắng không thể nghi ngờ, cái tên này đúng là tâm cơ rất nặng, dĩ nhiên để lại một tay, Từ Phong sợ là cũng không nghĩ tới, Úc Khả Đạt sẽ không biết xấu hổ sử dụng bát phẩm thượng phẩm lò luyện đan. Rất nhiều người mắt thấy Từ Phong cùng Úc Khả Đạt đấu đan bắt đầu. Đều rối rít bắt đầu suy đoán, đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng, xem trọng Úc Khả Đạt người hiển nhiên rất nhiều. Từ Phong ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, trước mặt Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng lay động, cái kia chút luyện chế tụ linh đan dược liệu, như cũ toàn bộ bị Từ Phong đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trong. Cái này Từ Phong có phải điên rồi hay không? Đấu đan hắn còn dám như vậy luyện chế đan dược. Đơn giản là hoàn toàn không đem Úc Khả Đạt để ở trong mắt. Có người nhìn Từ Phong vẫn là như vậy, một lần nung nấu toàn bộ dược liệu. VN. Lẽ nào Từ Phong không biết, hai người đấu đan, hắn như vậy nung nấu dược liệu, linh hồn của hắn sức mạnh liền sẽ tập trung, đến thời điểm đấu đan liền sẽ rơi vào hạ phong. Rất nhiều người nội tâm đều mang theo nghi hoặc không rõ, ai cũng không hiểu. đến cùng Từ Phong đến cùng muốn làm gì? Thực sự là không tự lượng sức, muốn chết. Úc Khả Đạt trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, hai tay của hắn không ngừng di động, nhất thời trước mặt màu trắng lò luyện đan, ẩm ẩm xoay tròn. Từ Phong, ngươi làm sao chống đối với ta, ta ngược lại muốn xem. Theo màu trắng kia lò luyện đan, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm mà tới. Nào có biết Từ Phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Úc Khả Đạt, ngươi đã thua. Nhưng mà, ở màu trắng kia lò luyện đan xung kích đến Từ Phong trước mặt nháy mắt, Từ Phong trước mặt huyền minh vương đỉnh, dĩ nhiên ầm ầm mở ra, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ra. Tất cả mọi người ánh mắt, đều trong nháy mắt này hoàn toàn thay đổi. Nay luyện chế tụ linh đan tốc độ, cũng quá nhanh đi. Không thể, chết đi cho ta. Úc Khả Đạt hai mắt trở nên đỏ như máu, hắn muốn lợi dụng lò luyện đan, hoàn toàn hủy diệt Từ Phong luyện chế tụ linh đan, như vậy hắn liền có thể lấy ngụy biện. Muốn chết? Nào có biết Từ Phong trên người, khí thế cường hãn đột nhiên buộc phát ra, một quyền hung hăng đập đi nháy mắt, đối diện Úc Khả Đạt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, màu trắng lò luyện đan hung hăng nện ở trên ngực hắn, hắn khuôn mặt trắng bệch. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi làm sao làm được, không thể, ngươi luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược, làm sao có khả năng nhanh như vậy. Từ Phong trong tay mặt chính là hắn vừa rồi luyện chế tụ linh đan, hắn đem tụ linh đan đưa đến Úc Khả Đạt trước mặt, nói, thế nào? Bây giờ còn không phục? Ta thật sự không hiểu nổi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Từ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Úc Khả Đạt. Khỏe miệng hơi vung lên, nói, sự kiêu ngạo của ngươi đến từ đâu đây? Úc Khả Đạt chỉ cảm thấy trong lồng ngực hờn dỗi không ngừng xông lên, nhất thời lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Kỳ thực, Từ Phong mặc dù có thể nhanh như vậy luyện chế tụ linh đan, một phương diện là hắn vừa nãy lợi dụng thiên địa kỳ hỏa vô cực liệt diễm, lấy tốc độ nhanh nhất rèn luyện dược liệu, dẫn đến hắn luyện chế tụ linh đan tốc độ tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó ở Úc Khả Đạt còn không có luyện chế thành công thời gian, hắn tụ linh đan kỳ thực đã luyện chế xong hết. Không, ta không tin, ngươi có thể đủ nhanh như vậy luyện chế ra tụ linh đan, ngươi vừa nãy đang ăn gian. Úc Khả Đạt hai mắt âm ngoan nhìn Từ Phong, hung tợn nói. Có cần hay không ta một lần nữa lại luyện chế một lần, hay là so với mới vừa tốc độ còn nhanh hơn? Từ Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khỏe miệng hơi vung lên. Từ Phong mang trên mặt sự tự tin mạnh mẽ, hắn bước ra một bước, một cước hung hăng đạp ở Úc Khả Đạt trên mặt, nói, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi là thất phẩm cực phẩm luyện sư sao. Con người của ta chỉ là làm người rất biết điều, vì lẽ đó ta lúc ghi tên, liền báo thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Chương 1656, luyện sư truyền kỳ sinh ra. Nguyên bản an tĩnh trang diện, nháy mắt biến lại phải huyên áo. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, Từ Phong cũng là thất phẩm cực phẩm luyện sư, ý hắn có thể luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược. Có người nghe thấy Từ Phong lời nói, mang theo thần sắc kinh ngạc. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nghe lầm, hắn thật sự nói hắn là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Người bên cạnh mở miệng nói. Từ Phong một câu nói, ở trong đám người thẳng tiếp dẫn lên sóng lớn mênh mông. Phải biết, Từ Phong niên kỷ mới 26-27 tuổi, như vậy thất phẩm cực phẩm luyện sư, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, e sợ đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hoắc Lao Quái chờ luyện sư công hội bát phẩm tôn sư, đều là trợn mắt lên, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Cái kia thiên phú này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Hoắc Lao Quái nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ vẻ kích động nụ cười. Vô luận như thế nào, chúng ta luyện sư công hội, lần này đều phải đem hắn kéo vào đi vào, chúng ta có thể phải chứng kiến một vị, tương lai Nam Phương Đại Lục luyện sư truyền kỳ sinh ra. Hoắc Lao Quái trên mặt, giờ khác này đã không có thu Từ Phong làm đệ tử dự định. Tính toán của hắn là để Từ Phong gia nhập luyện sư công hội, sau đó toàn bộ luyện sư công hội bát phẩm tôn sư, cộng đồng bồi dưỡng Từ Phong. Hứa Hằng nghe vậy, hắn mặt mũi già nua bên trên mang theo khẳng định vẻ mặt, hắn mở miệng nói, Nam Vương đại lục cái kia thần châu hạo thổ bên trên, không phải vẫn cười nhạo chúng ta những nơi khác, không cách nào sinh ra truyền kỳ một loại luyện sư sao. Vậy lần này chúng ta Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội, hay dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, chúng ta ở đây sắp đi ra một vị truyền kỳ luyện sư. Nghe thấy Hứa Hằng lời nói, toàn bộ Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội bát phẩm tôn sư, trên mặt của bọn họ nổi lên đều là chấn động cùng thần sắc mừng rỡ. Trong bọn họ tâm giờ khắc này, duy nhất ý nghĩ, chính là trợ giúp Từ Phong, thành là chân chính truyền kỳ. Úc Khả Đạt mang trên mặt vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện mình tất cả kiêu ngạo, lại bị chính mình trước xem thường người, toàn bộ gõ đánh nát bấy. Không, không thể. Ta Úc Khả Đạt mới là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đứng đầu nhất luyện sư thiên tài, ngươi không thể vượt qua ta, ngươi không thể vượt qua ta. Úc Khả Đạt gò má trở nên âm trầm và mẹo, hai mắt của hắn bên trong để lộ ra đều là hào quang màu đỏ ngòm, trên người khí tức trở nên ngổn ngang không thể tả. Ta đi, thật sự rác rưởi như vậy, như thế điểm đả kích liền tâm thái băng. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn nhìn về phía Úc Khả Đạt ánh mắt, hoàn toàn biến thành xem thường. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Một chút như vậy đả kích, cái này Úc Khả Đạt liền tẩu hỏa nhập ma, này tâm thái đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Thiếu gia. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh già nua từ nơi không xa buộc phát ra, hắn đột nhiên xuất hiện ở Úc Khả Đạt bên người, cảm nhận được Úc Khả Đạt khí tức, sắc mặt của hắn đại biến. Thật mạnh. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, cái này tu vi của lão giả chí ít cũng là ngũ phẩm linh đế trở lên, không hổ là vạn năm luyện sư thế gia, thật vẫn gốc gác hùng hậu. Hơn nữa, này cũng đủ để chứng minh, Úc Khả Đạt ở Âu nhà địa vị rất cao, bằng không không thể sắp xếp như vậy bảo tiêu tiếp theo đi ra, hiển nhiên Âu gia rất coi trọng Úc Khả Đạt. Cái kia trong tay ông lão mặt đột nhiên xuất hiện một viên đan dược, bay thẳng đến Úc Khả Đạt trong miệng mặt đập đi vào, nhất thời bạo động Úc Khả Đạt trực tiếp ngất đi. Ánh mắt của lão giả rơi trên người Từ Phong, nhíu nhíu mày đầu, lập tức sâu sắc nói, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú luyện sư. Tiểu tử này từ nhỏ không có trải qua kiếp nạn gì, lần này tâm thái tan vỡ, có lẽ đối với hắn là chuyện tốt. Thế nhưng, hắn luyện sư thiên phú, nhưng chưa chắc so với ngươi kém. Chúc ngươi nhiều may mắn, cáo tử. Ông lão không có tiếp tục cùng Từ Phong nhiều lời, mà là trực tiếp ôm Úc Khả Đạt, trên người cường hãn khí tức nổi lên, cả người liền tại chỗ biến mất. Hiển nhiên, ông lão này phải dẫn Úc Khả Đạt trở lại thần châu hạo thổ Âu gia. Từ Phong đi tới Hoác Lao Quái trước người. Hoác Lao Quái đầy mặt thưởng thức nhìn Từ Phong, cười nói, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi, đây là Xích Thiên Hồn Đan cùng Vô Cực Huyền Đan, ngươi trước nhận lấy. Từ Phong hài lòng đem Xích Thiên Hồn Đan thu, hắn biết rõ, linh hồn của chính mình sức mạnh cũng có thể tăng lên tới 80 cấp. Này Vô Cực Huyền Đan sau khi uống, tu vi của hắn cũng có thể tăng lên tới bát phẩm linh tôn. Thế nhưng, Từ Phong tạm thời còn không chuẩn bị dùng Vô Cực Huyền Đan. Cửu Châu tranh bá thi đấu sẽ phải bắt đầu, đến thời điểm hắn ở cổ trong sàn chiến đấu lại từ từ tăng cao tu vi, hắn đến bây giờ còn có một tấm lớn nhất lá bài tẩy. Đó chính là hắn 5 tầng không gian đạo tâm, chỉ cần luyện hóa cái kia chút thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh, hắn tin tưởng đến thời điểm có thể đạt đến 6 tầng không gian đạo tâm cực hạn. Từ Phong, chúng ta đi luyện sư công hội đi một chút, làm sao? Hoác Lao Quái quay về Từ Phong mời, nói rằng, bên cạnh Hứa Hành nhìn Từ Phong, hắn trên khuôn mặt già nua cũng mang theo hiếu kỳ, nội tâm hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, cái này Từ Phong sư phụ phụ, rốt cuộc là loại nào cao nhân, lại có thể bồi dưỡng được như vậy luyện sư thiên tài. Từ chối thì bất kính. Từ Phong đối với Hoác Lao Quái ấn tượng rất tốt, cái tên này không có bởi vì Úc Khả Đạt thế lực sau lưng chèn ép chính mình, lấy lòng đối phương, vậy thì chứng minh nhân phẩm không thành vấn đề. Ngồi đi. Theo Tử Phong tiếp theo Hoác Lao Quái, còn có Hứa Hành đám người, đều đi tới luyện sư công hội một tòa bên trong cung điện, những người này đều là bát phẩm tôn sư. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo hừng hực. Từ Phong, trước ngươi nói sư phụ của ngươi, có thể hay không tiết lộ sư phụ ngươi rốt cuộc là cao nhân phương nào, nhìn ta một chút lão giả này, có không có tư cách nghe nói qua danh hiệu của hắn. Hoắc lão quái mang trên mặt hiếu kỳ, hắn quay về Từ Phong hỏi. Nội tâm của hắn đều là chờ mong, Từ Phong luyện sư sư phụ, chỉ sợ là cửu phẩm đế sư đi. Cũng chỉ có cường đại như vậy đế sư, mới có thể bồi dưỡng được như vậy luyện sư thiên tài. Nhưng là, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, tựa hồ cửu phẩm đế sư, hắn biết đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những người kia tựa hồ không thể thu Từ Phong làm đệ tử. Chẳng lẽ nói, Nam Phương Đại Lục bên trong, còn có những thứ khác mai danh ẩn tích cao nhân, vẫn không có lộ mặt, mới giáo dục quá Từ Phong tồn tại. Từ Phong trên mặt toát ra thần sắc khó khăn, hắn nhìn Hoắc lão quái, nói, tiền bối, còn thật xin lỗi, cũng không phải là ta không nói cho ngươi, mà là ta thật sự không biết sư phụ ta danh hiệu. Ngươi có chỗ không biết, ta theo sư phụ ta học tập luyện đan kỹ xảo, cũng chỉ là học tập thời gian hơn một năm, hắn liền cách ta đi. Hắn lúc rời đi, ta hỏi thăm qua danh hiệu của hắn, muốn tương lai tìm hắn. Nào có biết, hắn nói cho ta, hết duyên duyên đến diệt, nếu như tương lai ta cùng hắn có duyên phận, tự nhiên sẽ gặp lại. Hơn nữa, hắn nói tư chất của ta ngu dốt, như là nói cho người khác biết ta là hắn đệ tử, nào sẽ để hắn thanh danh mất sạch, vì lẽ đó. Từ Phong nói tới chỗ này, trên mặt cũng đều là tiếc nuối, không ngừng thở dài thở ngắn, làm cho chung quanh lão gia hỏa, từng cái cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Từng cái ở trong lòng mặt mắng, này rất sao rốt cuộc là quái vật gì luyện sư, mới có thể nói tính ra nếu như vậy, này Từ Phong thiên phú còn kém. Chương 1657, 80 cấp. Lão gia hỏa này từng cái nội tâm, đều cảm giác được chịu đến 10.000 điểm tấn công dữ dội. Chính mình những năm này, tuổi gần trăm tuổi, đều mới tiến nhập bát phẩm tôn sư. Nhưng là, người khác mới 26-27 tuổi, cũng đã là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Như vậy so ra, nhân gia vẫn là hạng soáng xĩnh. Vậy bọn họ những người này thật sự có thể tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi. Khái khái ho. Hoắc lão quái cũng là không ngừng ho khan hai tiếng, hắn trên khuôn mặt già nua cũng có chút lúng túng, cùng Từ Phong so ra, bọn họ những người này thiên phú đơn giản là chó. Cức! Từ Phong mau mau cười nói, chư vị tiền bối, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ý của ta là sư phụ ta mắng ta không phải nói các ngươi. Ha ha! Tiểu tử ngươi quên đi thôi. Hoắc lão quái cười ha ha. Hắn nhìn Từ Phong, nói, có phải là nói chúng ta thiên phú rất kém cỏi? Ngươi cũng đừng nói, chúng ta cùng ngươi tên tiểu tử này so ra thiên phú xác thực kém, ngươi biết tại sao không? Hoắc lão quái nhìn Từ Phong, tựa hồ hết sức thận trọng nói. Tại sao? Từ Phong quay về Hoắc lão quái hỏi. Bởi vì tiểu tử ngươi chính là một. Hoắc lão quái đem phía sau hai chữ cắn rất nặng. Nhất thời những người khác đều rối rít cười rộ lên, trong đại điện mặt không khí ngột ngạt cũng biến mất. Từ Phong xẹp xẹp miệng, nói, hố. Bất quá trong lòng hắn mặt cũng âm thầm cảm thấy hết sức thoải mái, chính hắn một bước, nếu như mãn phân là 100 phân, có thể cho mình 99 phân, thật vẫn đem lão gia hỏa này lừa dối xoay quanh. Từ Phong, chúng ta trở lại chuyện chính, kỳ thực ta tìm ngươi đến đây. Là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Hoắc lão quái nói tới chỗ này, quay về Từ Phong mang theo vẻ chờ mong. Những người khác cũng không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Từ Phong. Tiên bối, có chuyện gì, nếu là ta có thể làm được lời, cái kia cứ mở miệng. Từ Phong quay về Hoắc lão quái nói rằng, hắn cảm thấy Hoắc lão quái người cũng không tệ lắm. Hoắc lão quái nhìn về phía Từ Phong, nói, chúng ta cũng không là chuyện gì, ngươi suy nghĩ một chút, có thể hay không gia nhập chúng ta luyện sư công hội, thành vì chúng ta Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội luyện sư. Như vậy, nguyên bản nói thật cho ngươi biết, ta muốn thu ngươi vì ta đệ tử thân truyền. Có thể là thiên phú của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta, hơn nữa ngươi có như vậy cao minh sư phụ, cũng không cần bái ta làm thầy. Ngươi có cái gì luyện sư vấn đề cùng khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi rõ ta, chỉ cần ta có thể giải quyết cùng biết đến, ta cũng có thể giúp ngươi giải đáp. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Cửu Châu Cổ Thành luyện sư công hội, chúng ta cũng biết cho ngươi trợ giúp. Hoắc Lao Quái nói xong, hắn mang theo mong đợi nhìn về phía Từ Phong. Bên cạnh Hứa Hành mang trên mặt ý cười. Từ Phong, ngươi nhìn như vậy được không? Ta nhìn linh hồn của ngươi sức mạnh ở vào 79 cấp, ngươi luyện hóa Xích Thiên Hồn Đan, liền có cơ hội đột phá đến 80 cấp. Chúng ta Cửu Châu Cổ Thành luyện sư công hội, cũng coi như là có chút gốc gác. Chúng ta có một mảnh hết sức kỳ diệu địa phương, chính là tinh nguyên thạch ngưng tụ mà thành không gian. Ngươi có thể ở trong đó luyện hóa Xích Thiên Hồn Đan, đột phá lực lượng linh hồn. Đến thời điểm ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng suy nghĩ thêm gia nhập chúng ta luyện sư công hội cũng không trễ, làm sao? Hoắc Lao Quái nhìn về phía Hứa Hành, nói, tốt ngươi một cái lao giả, ta ở đây làm kẻ ác, ngươi rất sao đảo mắt vai chính diện. Hoắc Lao Quái nhất thời dựng râu trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Hành. Phải biết, không gian kia tại Cửu Châu Cổ Thành luyện sư công hội, nhưng là chân chính hết sức chân quý địa phương, coi như là bọn họ những này bát phẩm tôn sư. Một tháng, cũng chỉ có thể ở trong đó tu luyện một ngày, đối với lực lượng linh hồn tăng lên, có lợi ích to lớn, đương nhiên tiêu hao tinh nguyên thạch cũng là to lớn. Khái khái ho. Hứa Hành ho khan hai tiếng, hắn cười nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi đừng nghe cái này Hoắc Lão Quái, cái tên này trước còn lời thề son sắt thu ngươi làm đệ tử, hiện tại đoán chừng là thật không tiện thu ngươi, ha ha. Hừ, Hứa Hành, lẽ nào ngươi không phải? Hoắc Lao Quái trừng mắt Hứa Hành, cười nói. Từ Phong có thể thấy, Hoắc Lao Quái cùng Hứa Hành quan hệ rất tốt. Hai vị tiền bối, vậy trước tiên đa tạ. Hứa Hành quay về Từ Phong nói rằng, tiểu tử, ngươi tiến nhập chỗ đó, cũng chỉ có thể tu luyện 3 ngày. Đặc quyền như vậy đối với ngươi mở ra, đã rất tốt. Được rồi. Từ Phong rất rõ ràng, Hoắc Lao Quái cùng Hứa Hành đám người, đúng là hết sức thưởng thức hắn, nếu không không thể như vậy trợ giúp hắn, như vậy tinh nguyên thạch ngưng tụ không gian, tuyệt đối không kém. Bởi vì, Từ Phong nghe thấy Hứa Hành cho phép hắn ở trong đó tu luyện 3 ngày thời gian. Mấy cái bát phẩm tôn sư trong thần sắc đều hiện ra một vệt vẻ hâm mộ. Bát phẩm tôn sư lực lượng linh hồn đều là đạt đến 75 cấp trở lên, bọn họ đều rất hâm mộ có thể ở trong đó tu luyện 3 ngày, vậy tất nhiên là hết sức địa phương không tệ. Đi thôi. Hứa Hành mang theo Từ Phong hướng về luyện sư công hội phía sau đi đến. Không thể không nói, Cửu Châu Cổ Thành luyện sư công hội diện tích rất lớn, trong đó có rất nhiều luyện sư. Cũng có rất nhiều dược liệu, còn có phòng luyện đan. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cùng Hứa Hành đi chung với nhau, trên mặt đều mang theo thần sắc kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo sùng bái. Các ngươi nhìn thấy chưa, người thanh niên kia chính là Từ Phong, hắn chính là luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất. Một cái luyện sư nhìn Từ Phong, mang trên mặt kính nể. Sắc thực rất trẻ trung. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, ta nghe nói liền thần châu hạo thổ vạn năm luyện sư thế gia, Âu nhà thiên tài tuyệt thế, Úc Khả Đạt đều không phải là đối thủ của hắn. Hừm, các ngươi không biết, Úc Khả Đạt cùng Từ Phong đấu đan, lúc đó ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, vậy thật là đặc sắc tuyệt luân, khó mà tin nổi. Từ Phong đương nhiên đem những người này tán dương nghe vào trong tai, trên mặt của hắn thần sắc bình tĩnh. Đối với Từ Phong tới nói, những người này ca ngợi thật sự không đủ để hắn kiêu ngạo. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, hắn tức phải đối mặt người, rốt cuộc là cường đại cỡ nào, muốn đánh bại những người kia, hắn thành tựu bây giờ bé nhỏ không đáng kể. Hứa Hành lặng yên không tiếng động ở một bên, đem Từ Phong vẻ mặt đặt ở trong mắt, nội tâm mang theo thán phục, thầm nghĩ, người này nhục không sợ hãi, đúng là kỳ tài ngút trời. Không lâu lắm, hai người tới luyện sư công hội một chỗ hết sức thanh lũ địa phương. Theo Hứa Hành trong tay mặt xuất hiện một viên lệnh bài, hướng về cái kia thanh u hư không qua lại đi. Rầm. Nhất thời, cái kia trong không gian, dĩ nhiên hiện ra một cái không gian nho nhỏ, mà không gian xung quanh, nồng nặc tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Từ Phong phát hiện, xung quanh còn rất nhiều chồng chất như núi tinh nguyên thạch, những ngôi sao này lực lượng rất nhiều đều là tới từ những này tinh nguyên thạch, còn có cái kia hư không vô tận. Mau vào đi tu luyện đi, sau 3 ngày ta biết đến thông báo ngươi. Hứa Hành quay về Từ Phong nói rằng, đa tạ tiền bối. Từ Phong từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn, những người này cùng hắn không có bất kỳ tình nghĩa, nhưng như vậy trợ giúp hắn, nội tâm hắn kỳ thực đã có kết luận. Bóng người của hắn biến mất ở bên ngoài, xuất hiện ở cái kia nhỏ trong không gian, hắn chỉ cảm thấy mình linh hồn chi tâm, đều đang không ngừng run run. Chương 1658, Thư Nhuận Tuyết mâu thuẫn. Hứa Hành nhìn Từ Phong biến mất bóng người, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ chờ mong. Hoắc Lao Quái xuất hiện ở Hứa Hành bên người, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một ít yêu thương. Hoắc Lao Quái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi có muốn lợi dụng Từ Phong, đi nói cho những người kia, cũng không phải là chỉ có Thần Châu Hạo Thổ, mới có thể xuất hiện luyện sư thiên tài đây. Hứa Hành đứng ở Hoắc Lao Quái bên người, hắn đối với mình lao đầu này, nhưng là rất rõ ràng. Hoắc Lao Quái lung lay đầu, nói, nhiều năm như vậy, ta đương nhiên đã sớm thả xuống, chỉ là nội tâm vẫn là rất không cam tâm. Ngươi yên tâm đi, đến thời điểm ta biết cùng Từ Phong thân tử nói rõ tình huống. Ngươi hẳn phải biết, nếu là ta không làm như vậy, đời ta đều sẽ không an lòng. Hoắc Lao Quái mang trên mặt đều là vẻ kiên định. Hứa Hành lung lay đầu, mở miệng nói, như là Từ Phong đồng ý giúp cho ngươi lời. Vậy ngươi muốn ra khẩu khí này, thật vẫn không thành vấn đề. Tiểu tử này luyện sư thiên phú, thật sự khó mà tin nổi. Ta đối với hắn người sư phụ kia càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là ai, mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Hoắc Lao Quái lung lay đầu, hắn mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng, theo đạo lý ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, có thể đưa hắn bồi dưỡng thành như vậy luyện sư, duy chỉ có cửu phẩm đế sư. Nhưng là, cái kia chút cửu phẩm đế sư không thể như vậy dạy hắn, hơn nữa hắn luyện sư thủ pháp, đơn giản là ta cũng chưa từng thấy, cái kia chút cửu phẩm đế sư càng không thể là sư phụ của hắn. Hứa Hành nghe đến đó, hắn mở miệng nói, ngươi nói có phải hay không là đến từ chỗ đó luyện sư? Sư phụ của hắn cũng không phải là cửu phẩm đế sư, mà là trong truyền thuyết thập phẩm quân sư. Không, không thể. Hoắc Lao Quái trực tiếp phủ quyết Hứa Hành quan điểm, hắn mở miệng nói, Nam Vương Đại Lục không thể xuất hiện thập phẩm quân sư, trừ phi là cái kia quân sư đã tử vong. Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sau 3 ngày hy vọng hắn có thể đủ lựa chọn gia nhập luyện sư công hội đi. Hoắc Lao Quái quay về Hứa Hành nói rằng, hào hào hào, Từ Phong tiến nhập cái này nhỏ không gian thời gian. Hai mắt của hắn từ chung quanh cái kia chút không gian hàng rào bên trên đảo qua, hắn nhìn những tinh nguyên thạch kia. Cái không gian này hàng rào, hầu như đều là tinh nguyên thạch ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó giờ khắc này Từ Phong cảm thụ đều là quần quận không ngừng tinh thần lực, cũng có thể tăng lên lực lượng linh hồn tồn tại. Ta trước tiên không ngừng hấp thu chung quanh tinh thần lực, sau đó sẽ chuyển hóa trở thành lực lượng linh hồn, lại sau đó luyện hóa xích thiên hồn đan. Từ Phong bên trong có lòng quyết định, hắn tiến nhập không gian này có thể có 3 ngày, hắn trước tiên có thể đem lực lượng linh hồn tăng lên tới bình cảnh cảnh giới, sau đó lợi dụng xích thiên hồn đan đột phá. Cứ như vậy, Từ Phong thì sẽ không xuất hiện bất kỳ cảnh giới tình huống không ổn định, linh hồn của hắn sức mạnh cũng có thể thuận lợi tăng lên tới 80 cấp. Ngay sau đó, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, ngồi xếp bằng thời điểm. Linh hồn chi tâm ở trong thân thể của hắn, liền bắt đầu vận chuyển. Quần quận không ngừng tinh thần lực, như là nước chảy hướng về Từ Phong thân thể phun trào, cái kia cường hãn lực lượng linh hồn, trở nên càng phát mạnh mẽ. Không biết, nếu như Hoắc Lao Quái đám người nhìn thấy thời khắc này Từ Phong, sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời, Từ Phong lực lượng linh hồn thật sự là quá hùng hồn. Từ Phong rất rõ ràng, linh hồn của hắn sức mạnh đột phá đến 80 cấp, liền sẽ càng thêm khủng bố. Phải biết, những năm này tới nay, Từ Phong không ngừng đang lợi dụng linh hồn chi tâm rèn luyện lực lượng linh hồn, cái này cũng là linh hồn của hắn sức mạnh so với người khác, cường hãn rất nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, như vậy cũng là cần phải trả giá thật lớn, đó chính là hắn lực lượng linh hồn tăng lên tốc độ, so với những người khác chậm rất nhiều. Thế nhưng, Từ Phong nắm giữ linh hồn chi tâm, dẫn đến linh hồn của hắn sức mạnh lại sẽ không ngừng tăng lên. Này linh hồn chi tâm sự giúp đỡ dành cho hắn, đơn giản là quá khổng lồ. Lớn, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Linh bảo cắt trong sân, ban đêm đen kịt, Linh bà đi tới Thư Nhuận Tuyết sân. Linh bà nhìn Thư Nhuận Tuyết, nội tâm của nàng có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nàng biết Thư Nhuận Tuyết những năm này, hầu như đem toàn bộ thanh xuân cùng thời gian, đều dâng hiến cho Linh bảo cắt. Phải biết, Linh bảo các thiên nam địa bắc chuyện làm ăn, hầu như đều là Thư Nhuận Tuyết ở trưởng quản. Nhưng là, Thư Nhuận Tuyết trên mặt cảm tình, nhưng vẫn một mảnh trống không. Thư Nhuận Tuyết quyến rũ mang trên mặt nụ cười, nàng nhìn Linh bà, cười nói, Linh bà, ngươi cũng coi như là nhìn ta lớn lên người, ta đem ngươi cũng làm thành trưởng bối của ta một loại đối xử, có chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Lớn. Lão thân có thể thấy, ngươi hết sức yêu thích Từ Phong. Linh bà trên khuôn mặt già nua che kín nếp nhăn, nàng biết Thư Nhuận Tuyết rất yêu Từ Phong, hơn nữa còn là ái rất sâu, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy trợ giúp Từ Phong. Thư Nhuận Tuyết nghe vậy, không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc, trên mặt của nàng hiện ra một vẻ quyến rũ vẻ, có vẻ là xinh đẹp như vậy cảm động. Nhưng là, lớn, ngươi cũng có thể thấy. Thư Nhã cái kia tiểu nha đầu, nàng cũng yêu thích Từ Phong. Linh bà nói tới chỗ này, nàng rõ ràng cảm giác được Thư Nhuận Tuyết thân thể ngừng lại. Nàng cơ hồ là mang theo Thư Nhã lớn lên, nàng chẳng lẽ muốn cùng cháu gái của chính mình cấp cùng một người đàn ông sao? Thư Nhuận Tuyết cũng không phải là không có nghĩ tới chuyện này, nàng xưa nay đều không thể muốn ra đáp án, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Ở thế giới cường giả vi tôn này, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy luân lý, nhưng là nàng thật sự rất yêu Thư Nhã, nàng cơ hồ là coi Thư Nhã là thành nữ nhi ruột thịt một loại đối xử. Lớn, Từ Phong thu được luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất, thiên phú của hắn rất khủng bố. Nhưng là, ngươi nên rõ ràng, kẻ thù của hắn tăng thêm sự kinh khủng. Những người kia tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành, vì lẽ đó. Ta hy vọng ngươi đau dài không bằng đau ngắn. Thần Châu Hạo Thổ bao nhiêu thế lực lớn, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, bọn hắn cũng đều thích ngươi, theo đuổi ngươi. Cái kia Âu nhà thanh niên tuấn kiệt, Úc Khả Đạt, ta cảm thấy cho hắn rất tốt. Linh bà nói tới chỗ này, Thư Nhuận Tuyết quay về Linh bà vung vung tay, nói, Linh bà, chuyện này ngươi không nên nói nữa. Thần Châu Hạo Thổ cái kia chút theo đuổi ta thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ hoặc là yêu thích ta dung nhan, hoặc là yêu thích ta có năng lượng, bọn họ biết, một khi đem ta đuổi tới tay, liền mang ý nghĩa vô biên vô tận của cải cùng tài nguyên. Bọn họ, ta đều sẽ không thích, còn Từ Phong sự tình, ta không biết mặc kệ, nếu là có một ngày, ta bởi vì Từ Phong mà chết, như vậy cũng không đáng kể. Đến thời điểm, có thể Tiểu Nhã cũng có thể đạt được ước muốn. Là có thể không cố kỵ chút nào cùng với Từ Phong. Thư Nhuận Tuyết trên mặt, đó là một loại tuyệt nhiên. Thư Nhuận Tuyết chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc lúc nào, đối với Từ Phong đã là tình dễ sâu loại. Nàng ở Thiên Trì Thành, nhỏ như vậy địa phương, hay là có thể xem thường. Nhưng mà, nàng nhưng gặp Từ Phong, nàng lần thứ nhất động lòng. Nàng nghĩ tất cả biện pháp, ở Từ Phong không có ở đây thời điểm. Trợ giúp Từ Phong bảo vệ gia tộc của hắn, ở Từ Phong không có ở đây thời điểm, trợ giúp Từ Phong thế lực. Nàng, hết sức muốn nói cho hắn, kỳ thực nàng thật sự rất yêu hắn, muốn làm người đàn bà của nàng. Nhưng là, nàng không có dũng khí. Thư Nhuận Tuyết có lúc hết sức mâu thuẫn, bản thân nàng đều hiểu, tại sao nàng rõ ràng ở chuyện làm ăn chàng, có thể lôi kéo khắp nơi, còn đối với Từ Phong cảm tình. Nàng hầu như không cách nào có bất kỳ hành vi, có cũng chỉ là yên lặng trợ giúp hắn. Chương 1659, đúng là âm hồn bất tán sát thủ. Thời gian, đều là dường như thời gian qua nhanh. 3 ngày, lặng yên rồi biến mất. Cái kia không gian nho nhỏ bên trong, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn xuất hiện to lớn lột xác, hắn cả người đều là cực kỳ cường hãn khí thế. Cái kia lực lượng linh hồn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lần này thật sự chính là may mắn, như không phải cái không gian này lời, linh hồn của ta sức mạnh e sợ thật sự không cách nào đột phá 80 cấp. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, linh hồn của chính mình sức mạnh trở nên khủng bố như vậy, muốn đột phá đến 80 cấp dĩ nhiên như vậy khó khăn, như không phải vùng không gian này cái kia vô cùng mãnh liệt tinh thần lực. Hắn lần này cho dù là luyện hóa Xích Thiên Hồn Đan, đều không thể tăng lên tới 80 cấp, linh hồn của hắn thật sự là quá dày thật. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn tại không gian bên trong điên cuồng luyện hóa tinh thần lực thời gian, bên ngoài hai đạo thân ảnh giàn mua, suýt chút nữa không có phun máu 3 lít. Ta đi, Hứa Hành, đều là ngươi ra ý đồ xấu, tiểu tử kia đến cùng ở bên trong làm cái gì? Hắn luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Hoác lao quái trừng lớn hai mắt, nhìn xung quanh chất đống cái kia chút màu trắng bột phấn, vậy cũng là tinh nguyên thạch bị thôn phệ tinh thần lực, lưu lại bột phấn. Hoác lao quái đúng là khóc không ra nước mắt, nhiều như vậy tinh nguyên thạch tiêu hao, cho dù là luyện sư công hội cũng không chịu nổi, phải biết toàn bộ luyện sư công hội, tuy rằng có rất nhiều luyện sư, tựa hồ là tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Đặc biệt là tinh nguyên thạch tiêu hao, phải biết mỗi cái luyện sư mỗi ngày đều cần tinh nguyên thạch. Hứa Hành giờ khắc này cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong tên tiểu tử này, ở không gian này bên trong tu luyện 3 ngày, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Tiểu tử này nếu là không mong muốn gia nhập chúng ta luyện sư công hội, ta liền nhường ngươi làm cu ly. Hứa Hành không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Đã đến giờ, mau mau để tiểu tử kia đi ra, bằng không hắn sợ là muốn đem không gian này đều hấp thu xong. Hoác lao quái quay về Hứa Hành rụt một tiếng. Hứa Hành gật gật đầu, hắn trực tiếp lần thứ 2 mở ra không gian kia, nói, Từ Phong tiểu tử thối, 3 ngày đã đến giờ, mau chạy ra đây đi. Đa tạ tiền bối. Từ Phong từ bên trong không gian kia mặt bước ra một bước đến, hắn liền xuất hiện ở Hứa Hành cùng Hoác lao quái trước mặt, hắn phát hiện hai người đều hai mắt liều lĩnh tia sáng theo dõi hắn. Hoác lao quái nội tâm lộ vẻ rung động, không biết tại sao, hắn phát hiện chỉ là 3 ngày không gặp, hắn cảm giác được Từ Phong giống như là biến thành người khác giống như. Hứa Hành từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ngăn ngắn 3 ngày, ngươi xem một chút ngươi luyện hóa bao nhiêu tinh nguyên thạch. Nghe thấy Hứa Hành lời nói, Từ Phong lúc này mới hướng về bên cạnh nhìn sang, nhất thời cũng có chút giật mình, hắn nhìn cái kia chút chồng chất thành đống tinh nguyên thạch bột phấn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao hai người này nhìn chòng chọc vào chính mình, 3 ngày luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Chính mình vẫn không có xuất hiện bất kỳ dị dạng, bọn họ làm sao không khiếp sợ. Phải biết, có thể ở 3 ngày luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên thạch, chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Từ Phong đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết, chính mình nắm giữ linh hồn chi tâm, hấp thu cùng luyện hóa tinh nguyên thạch tốc độ đều rất nhanh, vẫn có thể chuyển hóa trở thành lực lượng linh hồn. Tuy rằng, Hoác lao quái cùng Hứa Hành người tựa hồ cũng rất tốt, mà là linh hồn chi tâm thật sự quá quý giá, Từ Phong không dám khẳng định hai người thật sự không động tâm. Hai vị tiền bối, thật không tiện, ta thật sự không biết ta luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Từ Phong quay về hai người đầu đi áy náy ánh mắt. Chuyện này không trách ngươi. Hoác lao quái quay về Từ Phong vung vung tay, lập tức nhìn về phía Hứa Hành, nói, Hứa Hành, vừa nãy nhưng là chính ngươi nói ngươi phụ trách Từ Phong tiêu hao tinh nguyên thạch giống như vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng đổi ý. A, đa tạ Hứa Hành tiền bối. Từ Phong mau mau quay về Hứa Hành cung kính hành lễ bái tạ. Nào có biết, Hứa Hành lời nói đều kẹt ở hết hầu, hắn căn bản không nói như vậy, đây hoàn toàn chính là Hoắc lão quái ở hãm hại hắn, đang cho hắn hạ hố. Nhưng là, mắt thấy Từ Phong đều ngỏ ý cảm ơn, nếu là hắn tiếp tục ngụy biện, há chẳng phải là nói rõ hắn hẹp hòi sao? Nhìn tiêu hao nhiều như vậy tinh nguyên thạch, cái miệng của hắn sừng cũng hơi run run. Lần này đúng là muốn đại xuất huyết. Ha ha ha. Hoắc lão quái nhìn Hứa Hằng cái kia đau lòng vẻ mặt, không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả. Từ Phong đứng ở một bên, gương mặt mộng bức, hắn không biết Hoắc lão quái đột nhiên cười cái gì. Từ Phong, suy tính như thế nào, có thể hay không mong muốn gia nhập chúng ta luyện sư công hội? Hoắc lão quái nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi đứng lên. Thần sắc của hắn đều trở nên nghiêm nghị, đã không có mới vừa đùa giỡn cái kia loại thích ý. Hội trưởng đại nhân, ta mong muốn gia nhập các ngươi luyện sư công hội. Từ Phong quay về Hoắc lão quái gật đầu đáp ứng nói. Ha ha ha. Không tồi không tồi, ngươi đã gia nhập chúng ta luyện sư công hội, chung quy phải cho ngươi thân phận, sau đó ngươi chính là luyện sư công hội danh dự trưởng lão đi. Từ Phong trở thành luyện sư công hội danh dự trưởng lão, cơ hồ là cùng bát phẩm tôn sư đối đại giống vậy, cũng không có người nào khác không phục. Ai để Từ Phong còn trẻ như vậy, thiên phú tốt như vậy đây? Mãi cho đến lúc chẳng vạng, Từ Phong mới rốt cục đem tất cả mọi chuyện hoàn thành. Hắn ở luyện sư giải thi đấu kết thúc, liền tiến vào luyện sư công hội bên trong, cũng không có cùng Thư Nhuận Tuyết đám người chào hỏi một tiếng. Hắn sợ sệt mấy người lo lắng, liền hướng về luyện sư công hội sân đi. Từ Phong, ngươi nhớ thỉnh thoảng đến luyện sư công hội là được. Hoắc lão quái ở Từ Phong gia nhập luyện sư công hội sau, có vẻ rất là vui vẻ. Hắn tự mình đem Từ Phong đưa đến luyện sư công hội trước cửa, hắn mới xoay người tiến nhập luyện sư công hội. Cửu Châu cổ thành bàng vãn, xa xa ánh tà dương đỏ quạch như máu, màu máu đỏ đám mây có vẻ phá lệ sáng sủa. Toàn bộ Cửu Châu cổ thành đều biến được náo nhiệt dị thường, dù cho đã là lúc chẳng vạng, như cũ còn rất nhiều người. Phải biết, theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Cửu Châu tranh bá thi đấu sắp bắt đầu. Rất nhiều người đều là hướng về phía cổ sàn chiến đấu mà tới. Phải biết, tại Cửu Châu cổ thành cái kia cổ trong sàn chiến đấu, chính là thời kỳ viễn cổ cường giả chiến đấu trường địa, trong đó có rất nhiều linh đế cường giả tử vong. Bên trong có rất nhiều linh đế cường giả bảo vật, thậm chí có thể sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại truyền thừa linh kỹ. Tự nhiên rất nhiều người cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Từ Phong đi ở trên đường phố, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Đáng chết! Chẳng lẽ lại có sát thủ xuất hiện? Từ Phong nội tâm vẫn là tâm thần không yên, cái cảm giác này cùng trước đánh chết hai lần sát thủ xuất hiện giống như lúc, nội tâm của hắn âm thầm ngưng trọng. Xem ra tên sát thủ kia tổ chức thật vẫn không chuẩn bị buông tha ta, một lần an bài người so với một lần mạnh. Lần này ta không thể xem thường. Từ Phong mang trên mặt vẻ nghiêm túc, thế nhưng hắn cũng không có bày ra. Nếu là đánh chết tổ chức sát thủ, như vậy ta liền hướng về nhiều người địa phương đi, như vậy ta cũng có thể an toàn một ít. Từ Phong bên trong có lòng chủ ý, hắn nhất thời hướng về nhiều người địa phương, tốc độ cũng biến thành mau đứng lên. Đáng chết, lẽ nào bị phát hiện sao? Cái kia nhất phẩm linh đế đánh chết tổ chức ông lão. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn tốc độ dưới chân cũng rất nhanh, không ngừng hướng về Từ Phong truy đuổi đi. Chương 1660, Chiến Linh Đế. Không nghĩ tới này đánh chết tổ chức thật sự chính là coi trọng ta, dĩ nhiên sai phái ra Linh Đế cường giả sát thủ. Từ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn biết rõ, Linh Đế như vậy sát thủ, hắn hiện tại nếu là bị đối phương nắm lấy cơ hội, chắc chắn phải chết. Nếu là có người phát hiện, giờ khác này Từ Phong sau cũng đều là mồ hôi, hắn biết rõ, đối phương làm linh đế sát thủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng ra tay. Trước hắn liền từng trải qua đánh chết tổ chức sát thủ này thủ đoạn, nửa bước linh đế sát thủ, đều có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn bên người, đưa hắn trọng thương. Hiện tại, nếu là bị linh đế sát thủ nắm lấy cơ hội, hắn sẽ chết rất thê thảm. Làm sao bây giờ? Từ Phong rất rõ ràng, như là tiếp tục nếu như vậy, phản mà đối phương nhất định sẽ ra tay. Xung quanh huyên thanh âm huyên náo vang lên, Từ Phong mang trên mặt vẻ ngoan lệ. Hợp lại, Từ Phong rất rõ ràng, lựa chọn duy nhất của hắn, đó chính là liều mạng. Không phải cùng tên sát thủ kia hợp lại, mà là hy vọng Cửu Châu cổ thành người chấp pháp, không phải một đám rắc rưởi. Hắn đối mặt linh đế nhiều nhất cũng chính là kiên trì chốc lát mà thôi. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Cái kia nhất phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn bị Từ Phong hành vi khiến cho hơi kinh ngạc, sắc mặt hắn nhất thời biến hóa. Không tốt, tên tiểu tử này tất nhiên là phát hiện ta, vì lẽ đó hắn hướng về nhiều người địa phương vọt. Cái kia nhất phẩm linh đế sát thủ, hắn nhìn chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua hôm nay cơ hội. Nếu như để hắn trở lại Linh Bảo Các Sân, nơi đó có linh bà cường giả như thế tồn tại, ta muốn chém giết hắn cơ hồ là đi chịu chết. Sắc mặt của ông lão trở nên vô cùng âm trầm, hắn thầm nói, hiện tại lựa chọn duy nhất, chính là lấy tốc độ nhanh nhất xóa bỏ người này, sau đó ta chạy trốn ly khai Cửu Châu cổ thành. Chỉ có thể như thế. Ông lão rất rõ ràng, nếu là để cho ác thất bại, hắn như cũng phải tiếp nhận trừng phạt, không bằng trực tiếp ra tay. Lấy hắn linh đế tu vi thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Từ Phong, sau đó lựa chọn chạy trốn, vậy là không có bất kỳ vấn đề gì. Có sát thủ. Từ Phong đi tới trong đám người, hắn cảm nhận được cái kia cỗ mùi chết chóc phủ xuống nháy mắt, hắn một tiếng hét lớn vang lên, nhất thời gây nên hàng loạt gây rối. Xẹt xẹt. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời cơ, một đạo thân ảnh giàn mua. Kèm theo đều là một đạo đen nhánh hàn quang, hướng về Từ Phong lồng ngực mà tới. Tiểu tử, ngươi thực sự là không đơn giản, thất phẩm linh tôn tu vi có thể phát hiện được ta tồn tại, đáng tiếc ngươi chính là muốn chết. Cái kia trên người ông lão, cái kia loại hết sức khí tức quái dị hiện ra. Từ Phong âm thầm khiếp sợ, xem ra này đánh chết tổ chức sát thủ, mặc dù có thể như vậy thần không biết quỷ không hay giết người, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ lĩnh vực. Những người này lĩnh vực hết sức quái lạ, phảng phất có thể để cho bọn họ cùng hư không dung hợp tất cả, khiến được hơi thở của bọn họ cũng gần như bị giấu. Đáng tiếc, ngươi chính là muốn chết. Nhân sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người 10 tầng sát lục đạo tâm bộc phát ra, màu máu đỏ sát lục đạo tâm không ngừng bạo phát, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Hào hào. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có người dám tại Cửu Châu cổ thành động thủ. Chung quanh không ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng, nhất thời rối rít lùi lại. Các ngươi mau nhìn, người thanh niên kia không phải quang thời gian trước, ở luyện sư giải thi đấu bên trên thu được luyện sư giải thi đấu hạng nhất Từ Phong sao. Có người một chút liền nhận ra Từ Phong thân phận. Đúng là hắn, tên sát thủ kia là ai? Thật là khủng khiếp cường giả, hình như là linh đế cấp bậc sát thủ. Lần này Từ Phong chết chắc rồi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, thế nhưng Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, kèm theo đều là có tính chất hủy diệt khí thế, hắn hung hăng một quyền nước toát ra đi. Tiểu tử, thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Trên người lão giả lĩnh vực buộc phát ra, chủy thủ kia ánh sáng từ Từ Phong trước ngực mặt xẹt qua, máu tươi ròng ròng đi ra, Từ Phong thân thể tại chỗ biến mất. Hắn không có bị ông lão một đòn giết chết, ngược lại là cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng rơi rụng ở cái kia trên người ông lão, đem ông lão cũng là đánh bay ra ngoài. Hả? Dĩ nhiên không chết. Người chung quanh nhìn đứng Từ Phong, từng cái đều là khuôn mặt chấn động, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên không có bị giết chết, hơn nữa còn tổn thương đối phương. Phải biết, đây chính là linh đế cường giả. Từ Phong chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Thất phẩm linh tôn tu vi liều mạng nhất phẩm linh đế, cái này Từ Phong quá kinh khủng. Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là lão phu những năm này, ám sát người khó giải quyết nhất, đáng tiếc ngươi chính là muốn chết. Nhất phẩm linh đế ông lão hai mắt mang theo vẻ ngoan lệ. Đi chết đi cho ta. Cái kia nhất phẩm linh đế điên cuồng hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. thu di ảo cảnh. Từ Phong giờ khắc này cũng không nghĩ tới muốn bảo lưu thủ đoạn gì, lập tức 80 cấp lực lượng linh hồn trực tiếp buộc phát ra, tu di ảo cảnh triển khai ra. Cái kia nhất phẩm linh đế ông lão, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên hơi dại ra, mà chính là trong nháy mắt này trong thời gian, Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm xé rách tất cả. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, điên cuồng hướng về cái kia nhất phẩm linh đế ông lão tập kích đi ra ngoài, cái kia cuồng bạo nắm đấm hung hăng nện ở thân thể của ông lão bên trên. Rầm rầm rầm. Ông lão chỉ cảm thấy cái kia sức mạnh bàng bạc, phảng phất phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình giống như vậy, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp cũng lui ra. Ngay, ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong dĩ nhiên đè lên nhất phẩm linh đế đánh. Người vây xem bên cạnh, hiện tại đều cảm giác được mộng bức, đây thật sự là thất phẩm linh tôn cùng nhất phẩm linh đế chiến đấu sao? Chẳng lẽ không phải là nhất phẩm linh đế đè lên thất phẩm linh tôn đánh sao? Sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên cổ quái, chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy cục diện. Đáng chết! Cái kia nhất phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường nhất phẩm linh đế, dĩ nhiên ám sát thất bại. Hơn nữa, còn bị một cái thất phẩm linh tôn đè lên đánh, chuyện này quả thật là đối với hắn sỉ nhục lớn nhất. Giờ khác này hắn chỉ muốn chém giết Từ Phong, mới có thể cọ rửa như vậy sỉ nhục. Từ Phong nhìn cái kia nhất phẩm linh đế tập kích tới, trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, linh tôn thân thể đại viên mãn thân thể, kim quang phóng lên trời. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể chống chọi đối phương, chính là bởi vì người này là một sát thủ, hắn lớn nhất thủ đoạn là ám sát, mà không phải quang minh chính đại chiến đấu. Vì lẽ đó, chính diện chiến đấu, Từ Phong không ý kỵ người này. Đương nhiên, Từ Phong cũng phải cảm kích, đó chính là hắn lực lượng linh hồn tăng lên tới 80 cấp, mới có thể vừa nãy sử dụng tới tu di ảo cảnh, sau đó phối hợp sát quyền. Một kích thành công. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái kia nhất phẩm linh đế ông lão, trên người của hắn linh lực điên cuồng dâng lên, trước mặt hắn kinh khủng kia sát khí, không ngừng ngưng tụ. Chương 1661, Cường Đại Thiên Cơ Lão Nhân. Tiểu tử, có thể buộc ta sử dụng tới truyền thừa của ta linh kỹ, ngươi đầy đủ tự tiêu. Lão giả hai mắt tản mát ra đều là khí tức căm sâm. Hai tay của hắn từ từ ngưng tụ thời điểm, đó là một đạo cuồng bạo vô cùng lưỡi dao sắc. Cái kia lưỡi dao sắc từ từ cùng hư không dung hợp được, hình thành kinh khủng lưỡi dao sắc. Cái kia lưỡi dao sắc xé rách toàn bộ hư không, trở nên vô cùng hung mãnh. Rất nhiều người đều cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Không hổ là nhất phẩm linh đế cường giả, thật sự rất mạnh mẽ, lại có thể sử dụng tới như vậy truyền thừa linh kỹ. Một cái cửu phẩm linh tôn võ giả nói rằng. Đồng thời, cái kia cửu phẩm linh tôn nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo kính nể, nói, cái này Từ Phong đúng là kỳ tài ngút trời, không chỉ có là luyện sư thiên tài, võ đạo thiên phú còn như vậy khủng bố, thực sự là khủng bố như vậy. Đáng tiếc, bất luận hắn làm sao mạnh mẽ, đều không thể cùng nhất phẩm linh đế chống chọi, vẫn là muốn chết. Bên cạnh nửa bước linh đế, cảm nhận được cái kia lưới dao sắc bén khí tức. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia truyền thừa linh kỹ thật sự rất mạnh, hầu như có thể xóa bỏ hết thể tồn tại, làm cho toàn bộ xung quanh đều là màu máu đỏ trùy thủ tàn ảnh. Chết đi! Lão giả khỏe miệng hơi di động, trên mặt của hắn mang theo vẻ ngoan lệ, hai tay bỗng nhiên hướng về Từ Phong hung hăng sắp xếp ra đến, vô cùng vô tận lưới dao sắc cũng bắt đầu tụ tập lại. Xoạt xoạt xoạt. Vô cùng vô tận lưới dao sắc, hướng về Từ Phong xé rách mà tới. Rất nhiều người giờ khắc này đều không tiếng động thở dài, bọn họ biết Từ Phong chết chắc rồi. Linh đế cường giả sử dụng tới truyền thừa linh kỹ thật sự rất mạnh, muốn là tu vi của ta là nhất phẩm linh đế, ta sử dụng tới sát quyền, hoàn toàn có thể thuấn sát người này. Từ Phong cảm nhận được kinh khủng kia lưới dao sắc. Hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ kiên định, hắn biết tiếp đó, đó chính là thủ đoạn duy nhất của hắn. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ phong thân bầu trời đường tắt vắng vẻ tâm nổi lên trong khoảnh khắc, kèm theo là màu máu đỏ giết hại khí tức, còn có kinh khủng kia hư không đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì, ta cảm giác được không gian của mình bị phân cắt. Có người dám chịu đến tự xem không gặp người ở bên cạnh, thân thể của hắn đều tựa hồ biến mất rồi. Không gian đạo tâm, đó là không gian đạo tâm. Có người nhìn từ phong trên người 5 tầng không gian đạo tâm, hai tròng mắt đều đang co rút lại, hắn trực tiếp giận dữ hét, thiên tài, thiên tài. Hai loại đạo tâm, hơn nữa còn có thể lãnh ngộ ra một chờ đạo tâm, đây chính là không gian đạo tâm. Tất cả mọi người rất rõ ràng, không gian đạo tâm chính là một chờ đạo tâm, đây chính là hết sức nhân vật cường hãn. Không gian đạo tâm cùng thời gian đạo tâm, chính là trong thiên địa thần bí nhất đạo tâm. Mà tử chi đạo tâm cùng sinh chi đạo tâm đều là một chờ đạo tâm, cũng rất cường hãn. Từ phong lại có thể cảm ngộ ra không gian đạo tâm, thực sự là khó mà tin nổi. Cách đó không xa một cái linh đế cường giả, hắn cảm nhận được từ phong trên người khí tức, mang trên mặt vẻ chấn động, đáng tiếc hắn không dám quản việc không đâu. Hắn biết rõ, cái kia đánh chết tổ chức không phải là tầm thường thế lực, hắn như vậy linh đế cường giả đắc tội như vậy tổ chức, cũng là chắc chắn phải chết. Hắn cũng chỉ có thể vì là từ phong cảm thấy thở dài, như vậy kỳ tài ngút trời, cuối cùng là muốn chết như vậy mất sao. Hào hào hào. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời lan lộn. Bàng bạc như là nước chảy linh lực, hướng về từ phong bên ngoài thân thể mặt phun trào. Hắn biết đó là thủ đoạn duy nhất của hắn, cơ hội duy nhất. Không gian nháy mắt bị cắt chém, biến thành 4 cái không gian độc lập, mà bát phương đều bị từ phong khống chế. Hai tay của hắn không ngừng di động, từng đạo công kích, hướng về cái kia chút màu máu đỏ lưỡi dao sắc tập kích đi. Không thể. Người rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng nắm giữ không gian đạo tâm? Cái kia nhất phẩm linh đế ông lão. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ. Trước mặt cái này thất phẩm linh tôn thanh niên, liên tiếp cho hắn chế tạo khiếp sợ, để trong lòng hắn đều là chấn động, này không gian đạo tâm thật sự quá khủng bố. Hắn cái kia chút màu máu đỏ lưới dao sắc, đều bị không gian đạo tâm xé rách ra, không gian kia không ngừng đè ép, từ phong trong hai mắt trên mặt mang theo màu máu đỏ sắc ý. Các ngươi đánh chết người của tổ chức, liên tiếp nhiều lần ám sát ta. Hôm nay ta giết ngươi. Từ phong hai mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng của hắn mặt, máu tươi tràn ngập. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi tới trong khoảnh khắc, đó là từ phong không gian chi huyết, theo máu tươi kia không ngừng hòa vào thiên địa bát phương, tứ phương trong không gian. Nhất thời, không gian kia từ phương hướng 4 phương 8 hướng, gắt gao đem cái kia nhất phẩm linh đế gói lại, nhất thời không gian đạo tâm không ngừng nghiền ép. Xoạt xoạt xoạt. Không gian cơn lốc không ngừng đảo qua, vô cùng vô tận linh lực bắt đầu lưu động, cái kia nhất phẩm linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Không. Ngươi không xứng giết ta lão giả hai tay điên cuồng múa, cái kia chút lưới dao sắc trùng kích ra, hung hăng đụng vào từ phong trên người, lưu lại một đạo đạo vết máu. Nhưng là, từ phong không có bất kỳ biểu tình gì. Hai mắt của hắn có chỉ là sát ý điên cuồng, cái kia phóng lên trời sát ý, để vô số người cảm thấy chấn động. Vành! Chết đi cho ta! Từ phong màu máu đỏ nằm đấm, liều lĩnh va chạm đi ra ngoài, cho dù là cái kia chút lưới dao sắc xuyên phá thân thể của hắn, hắn vẫn không có bất kỳ dừng lại. Huyết hồng nằm đấm, điên cuồng hướng về cái kia nhất phẩm linh đế đầu đập đi. Không! Không muốn! Cái kia nhất phẩm linh đế phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn mắt thấy cái kia hủy diệt hết thể màu máu đỏ nằm đấm, cùng với từ phong hai mắt hào quang màu đỏ ngòm, nội tâm của hắn sinh ra hoảng sợ. Một cái nhất phẩm linh đế dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Vành! Huyết máu đỏ tươi ầm ầm muốn nổ tung lên, mà cái kia nhất phẩm linh đế ông lão, đầu của hắn trực tiếp bị một quyền, miễn cưỡng đánh cho chia 5 x 7. Hai mắt của hắn con ngươi rẽ rùa cực kỳ, cứ như vậy rơi xuống đất. Từ phong chém giết lao giả trong khoảnh khắc, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn vừa nãy nhưng là chịu đựng ông lão kia, vô số lưỡi dao sắc bén công kích, mới giết địch 1000, tổn hại 800 chém giết cái này nhất phẩm linh đế. Ba ba ba. Vừa lúc đó, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một ông già, hắn hai mắt lom xuống, khỏe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn vẻ. Thật mạnh. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được từ ông lão này xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn huyết dịch của cả người, tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Đáng chết, này đánh chết tổ chức cũng thật là coi trọng ta, dĩ nhiên sắp xếp tam phẩm linh đế đỉnh cao ra tay với ta. Từ Phong nhất thời trở nên mặt xám như cho tàn. Thật không đơn giản thiên tài, không thể tiếp tục lưu ngươi, chết đi. Hai mắt lõm xuống ông lão, trong tay hắn mặt, một đạo càng kinh khủng hơn lưới dao sắc buộc phát ra, hướng về trái tim ám sát lại đây. Ha ha! Ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết ngay mắt, một ánh hào quang đem Từ Phong thân thể gói lại, một giọng già nua vang vọng toàn bộ Cửu Châu cổ thành. Đánh chết, các ngươi quá phận. Chương 1662, Cửu Châu tranh bá thi đấu bắt đầu. Cái kia hai mắt lom xuống ông lão, hắn nếp nhăn đầy mặt khẽ run. Hắn biết rõ, ở thiên cơ trước mặt lão nhân, hắn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Thiên cơ tiền bối, ta là hết sức tôn trọng của ngươi. Hai mắt của hắn hơi vặn, trong thần sắc đều là quyết nhiên sắc ý. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiền bối hẳn phải biết, cái này Từ Phong thật không đơn giản. Hắn là Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, đều điểm danh muốn giết người. Tiền bối cảm thấy ngươi có thể đủ bảo vệ hắn sao? Thiên cơ lão nhân nghe vậy, khỏe miệng hơi di động. Ha ha! Ngươi không cần nắm Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia uy hiếp ta. Thiên cơ lão nhân hai mắt để lộ ra một vệt ánh sáng, nói, bọn họ nếu thật muốn tại Cửu Châu cổ thành giết Từ Phong, vậy ngươi nên để cho bọn họ tự mình ra tay. Còn các ngươi đánh chết tổ chức, Lao Phu kỳ thực thật sự nhịn ngươi nhóm rất lâu rồi. Nhưng là, các ngươi năm lần bảy lượt không nể mặt ta. Cứ như vậy, ta cũng có chút khó chịu. Thiên cơ lão thanh âm của người tràn ngập sát ý. Rất nhiều người lúc này mới hiểu, nguyên lai Từ Phong là Nam Cung Thế Gia, cùng Hắc Ám Điện đều muốn giết người, vừa mới cái kia bị Từ Phong giết chết nhất phẩm linh đế, chính là đánh chết tổ chức sát thủ. Mà, giờ khác này xuất hiện ông lão này, cũng là đánh chết tổ chức sát thủ. Mục đích của bọn họ, đều chỉ có một, đó chính là giết chết Từ Phong. Các ngươi đã đánh chết tổ chức không nể mặt ta, như vậy ta cũng không cần chiếu cố đọc mặt mũi của các ngươi. Hôm nay, mượn ngươi khai đao đi. Thiên cơ lời của lão nhân ân tiết cứng rắn đi xuống, cái kia tam phẩm linh đế tuột cùng ngũ trưởng lão, hắn hai tròng mắt co rút lại, trên người linh lực nhất thời lưu động, liền muốn chạy trốn. Hắn biết rõ, chính mình tại thiên cơ trước mặt lão nhân, chính là run rế một loại tồn tại, chắc chắn phải chết. Đơn giản chỉ có thoát thân mới có một tuyến sinh cơ. Như là nhờ ngươi ở trước mặt ta chạy, các ngươi đánh chết tổ chức sau đó có thể hay không càng hung hăng đây. Thiên cơ lão thanh âm của người vang lên, cái kia hai mắt lom xuống ông lão, thân thể cứ như vậy bị giam cầm ở giữa không trung. Từ Phong nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là chấn động, không nghĩ tới này thiên cơ lão nhân mạnh mẽ như vậy, chẳng trách liền Hắc Ám Điện những người kia đều phải kiêng kỵ ba phần. Tiểu tử, không nên xem thường lão già này, thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù không có ta thời kỳ tột cùng cường hãn, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng, hắn đã từng cũng đã tới Cửu Châu cổ thành, cùng cái này thiên cơ lão nhân có duyên gặp mặt mấy lần, hắn biết sự tồn tại của người nọ, mới có thể làm cho Cửu Châu cổ thành như thế phồn hoa. Mà, cái này cũng là tại sao Cửu Châu Hán Thành, tuy rằng cũng vậy trong đó hỗn loạn không ngừng, nhưng không có thần châu hạo thổ thế lực lớn trên chân, cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ. Mạnh như vậy, Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn chính là biết thất sát linh đế tồn tại, dựa theo người này thuyết pháp, hắn chính là phá tan Nam Phương Đại Lục tồn tại. Tiểu tử, toàn bộ Nam Phương Đại Lục nước rất sâu. Ngươi nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, từng ấy năm tới nay, cái kia chút cao cấp linh đế cường giả, bọn họ không cách nào đột phá đến linh quân tu vi, có thể là tuổi thọ của bọn hắn hầu như đều là ngàn năm trở lên, trừ phi là bị người giết chết, bằng không muốn chết cũng khó khăn. Thất sát linh đế nói rằng, điều này cũng đúng, những người này muốn chết cũng khó khăn. Từ Phong rất rõ ràng, thất sát linh đế nói là sự thực. Sau đó nhớ kỹ, tại Cửu Châu Cổ Thành, ai như là dám to gan phá hoại quy củ, như vậy ngươi chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Nói, thiên cơ cánh tay của lão nhân vung dậy. Nhất thời, Từ Phong liền gặp được một đạo kinh khủng sóng khí, đem cái kia hai mắt lom xuống ông lão, trực tiếp tịch cuốn trong khoảnh khắc, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Theo hắn bay ra đi, thân thể liền hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất, toàn bộ trong thiên địa chưa từng có người này từng xuất hiện giống như. Hiện trường rất nhiều người, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thiên cơ lão nhân thật sự quá mạnh mẽ, tam phẩm linh đế tột cùng cường giả, ở trước mặt hắn giống như là run rế giống như. Có người nội tâm không nhịn được chấn động. Thiên cơ lão nhân đưa mắt rơi trên người Từ Phong, hắn chậm rãi nói, rất tốt, lại có thể giết chết nhất phẩm linh đế sát thủ, thực sự là để ta cảm thấy kinh ngạc. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta không dám hứa chắc đánh chết tổ chức sẽ không tiếp tục giết ngươi. Dù sao, ta đoán không sai, Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, cho bọn họ khai xuất cho dù là đắc tội ta, cũng sẽ không tiếc đánh đổi. Thiên cơ lão nhân quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng, hơn nữa còn tán dương Từ Phong. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt cũng thay đổi. Có thể có được thiên cơ lão nhân tán dương, vậy đã nói rõ Từ Phong thiên phú thật sự rất mạnh, thực lực cũng không thể khinh thường, bằng không không khả năng có được thiên cơ lão nhân tán thưởng. Sau đó tận lực không nên trêu chọc cái này Từ Phong, liền thiên cơ lão nhân đều tán dương hắn, như là trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Mấy người âm thầm hạ quyết tâm, muôn ngàn lần không thể trêu chọc Từ Phong. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Từ Phong quay về thiên cơ lão nhân cung kính ngỏ ý cảm ơn. Ngươi cũng không phải nhất định cảm ơn ta, giữ gìn Cửu Châu Cổ Thành trật tự, chính là ta thiên cơ lão nhân trách nhiệm. Thiên cơ lão nhân quay về Từ Phong nói rằng, ngươi tự lo lấy, cáo tử. Thiên cơ lão nhân tại chỗ biến mất. Từ Phong mau mau lấy ra một ít đan dược, trực tiếp nuốt vào, thương thế trên người mới khôi phục một ít, hắn cũng hướng về linh bảo các vị trí sân nhanh chóng đi. Cứ như vậy, đi qua lần kia đánh chết tổ chức ngũ trưởng lão bị thiên cơ lão nhân giết chết, Từ Phong sẽ không có gặp phải đánh chết tổ chức sát thủ, hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hắn biết rõ, an tĩnh như vậy chỉ là tạm thời. Đốt. Từ Phong bên người, Trần Phàm cũng vẫn tiếp theo. Cứ như vậy, thời gian nửa năm lặng yên rồi biến mất, mà Cửu Châu Cổ Thành Cửu Châu tranh bá thi đấu, cũng sẽ phải kéo mở màn che. Đến từ Cửu Châu cường hãn võ giả, đều là tụ hội một đường. Lần này, không chỉ có những này nửa bước linh đế võ giả, còn có 9 đại châu bên trong, cường hãn nhất cường giả tồn tại, hắn nhóm đối với mình châu đệ tử, đều rất quan tâm. Nay thời gian nửa năm, Từ Phong ngoại trừ thời gian tu luyện, chính là đi luyện sư công hội cùng Hoắc lão quái đám người giải khai luyện đan, hắn cũng học tập được rất nhiều đồ vật. Mà, thiên hoa chết mai 19 thức trong một ít thủ pháp luyện đan, Từ Phong cũng là truyền thụ cho Hoắc lão quái đám người, bọn họ đối với Từ Phong càng là vạn phần cảm tạ. Đồng thời, cũng chấn động Từ Phong lòng dạ. Đều nói đồng hành là hoan gia. Từ Phong vẫn còn cho bọn họ chân quý như vậy thủ pháp luyện đan. Hào hào rào. Huyên thanh âm huyên áo, dường như đinh thai nhức óc, đến từ Cửu Châu võ giả, chí ít đều có hơn ngàn người, còn có một chút cũng không phải là Cửu Châu người, đến từ Nam Phương Đại Lục. Trầm Vinh Hải cùng địa ngục môn mấy cái trưởng lão cũng đều xuất hiện ở cái kia to lớn trên lôi đài, cùng ở phía sau bọn họ đều là cực tôn bảng trước 100 cường giả. Trầm Vinh Hải trên mặt, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, hắn hiển nhiên là nghe được liên quan với Từ Phong đồn đại, đối với Từ Phong thân phận cũng trở nên hơi mẫn cảm. Chương 1663, địch ta không rõ. Từ Phong huynh đệ, xem ra mọi người đều biết thân phận của ngươi, liền ngay cả địa ngục môn môn chủ, đều biến được đối ngươi rất không thân. Đứng ở Từ Phong bên người Ngô Vân Tôn, hắn lặng lẽ quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong tự nhiên cũng nhìn ra đến, trước tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu trước, kia đối chính mình vô cùng nhiệt tình môn chủ, giờ khác này chỉ là phức tạp nhìn chính mình một chút. Thế nhưng, Từ Phong cũng không có quá mức lưu ý, đối với cái này cái Trầm Vinh Hải, hắn cũng không có oán giận đối phương địa phương, dù sao Nam Phương thế gia cùng Hắc Cám Điện, bất kỳ một thế lực nào đều không phải là hắn trêu chọc nổi. Trầm Vinh Hải nội tâm rất rõ ràng, để Từ Phong đại biểu địa ngục châu tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, nội tâm của hắn kỳ thực đều có chút lạnh lẽo. Nam Cung thế gia cùng Hắc Cám Điện, đều không phải là hắn có thể đủ trêu chọc. Thế nhưng, nếu là hắn hiện tại thủ tiêu Từ Phong tư cách, cái kia cũng hơi quá đáng. Ngạo Tình mang trên mặt cười gằn, hắn nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, hóa ra là Nam Cung thế gia truy sát người, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ Nam Cung thế gia huyết mạch, đáng tiếc là một cái con hoang, Nam Cung thế gia đều không cần ngươi chứ. Ngạo Tình lời nói vang lên, không thể bảo là không ác độc. Lần này, Ngạo Tình như vậy nhục mạ Từ Phong, Trầm Vinh Hải không có ngăn cản, hắn giả bộ không nhìn thấy, không nghe thấy. Từ Phong nhíu mày lại đầu. Hắn không để ý đến Ngạo Tình nhục mạ, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nào có biết Ngạo Tình lạnh lùng nói, thế nào? Con hoang có phải là không dám nói lời nào? Ngươi tốt nhất đừng để ta ở cổ trong sàn chiến đấu mặt gặp phải ngươi, bằng không ta biết đánh ngươi hết sức thảm. Ngạo Tình vừa nghĩ tới chính mình tại địa ngục châu thời điểm, bị Từ Phong đánh cho thảm như vậy, nội tâm của hắn chính là to lớn sỉ nhục, hắn nhất định phải cọ rửa như vậy sỉ nhục. Hóa ra, ngươi là nhớ lại ngươi bị ta đánh cho hết sức thảm, ta nhớ đến lúc ấy có người, suýt chút nữa bị ta đánh thành chó chết. Như không phải chạy trốn nhanh, liền đã chết. Từ Phong nhìn Ngạo Tình, mang trên mặt rêu cợt nói rằng. Hừ, ngươi hung hăng cái gì, ngươi nhìn chung quanh một chút có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngươi, muốn giết ngươi người chỗ nào cũng có, ngươi lần này muốn bất tử cũng khó khăn. Ta nếu mà là ngươi, trực tiếp từ bỏ tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, cố gắng trốn tại Cửu Châu cổ thành, miễn cho tiến nhập cổ trong sàn chiến đấu. Sẽ chết rất thê thảm. Ngạo Tình quay về Từ Phong lạnh lùng nói, hắn không chút nào cho Từ Phong mặt mũi. Mà, địa ngục châu đi theo người, giờ khác này nhìn Ngạo Tình như vậy nhục mạ Từ Phong, bọn họ cũng không dám xen mồm. Ai nguyện ý đắc tội Ngạo Tình như vậy có thủ tất báo người. Ngạo Tình, ta khuyên ngươi vẫn là không nên được voi đòi tiên tốt. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, chân mày cau lại, nói. Ngươi như là không như vậy được voi đòi tiền, ở cổ trong sàn chiến đấu, ta hay là xem ở ngươi cũng là địa ngục châu, ta tha cho ngươi một cái mạng. Có thể ngươi như là tiếp tục như vậy làm tức giận ta, đối với ngươi thật sự không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ha ha ha! Nào có biết Ngạo Tình trực tiếp cười ha hả, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Ta biết. Ngươi không phải là giết chết một cái nhất phẩm linh đế sát thủ sao? Như vậy sát thủ, không trốn núp trong bóng tối ám sát ngươi, lựa chọn cùng ngươi công khai chiến đấu, ta cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Mà ngươi lại giết chết cái kia nhất phẩm linh đế, bỏ ra cái giá khổng lồ. Ngạo Tình hiển nhiên là đối với Từ Phong tại Cửu Châu cổ thành phát sinh tất cả, thật sự rất quen thuộc, hắn trực tiếp cười nói. Rất tốt. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Từ Phong nói xong, không để ý đến Ngạo Tình. Hắn nhìn về phía Ngô Vân Tôn, cười nói, một con chó điên mà thôi, hắn cắn ta một cái, ta cũng không thể đủ cắn trở về đi thôi. Chết đến lâm đầu, còn dám trổ tải miệng lưỡi lực lượng. Ngạo Tình lạnh lùng hư một tiếng, hắn cũng không có tiếp tục mắng Từ Phong. Bởi vì, Thiên Cơ lão nhân đã đến rồi. Theo Thiên Cơ lão nhân đến, nguyên bản huyên náo vô cùng hiện trường, người ta tấp nập, trở nên yên tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cổ sàn chiến đấu sẽ phải mở ra. Mà cổ sàn chiến đấu trước mấy ngày, đã tại Cửu Châu ở giữa tòa thành cổ, xuất hiện một cái to lớn truyền tống địa điểm, địa điểm kia đã bị Thiên Cơ lão nhân sắp xếp người trông coi đứng lên. Cửu Châu tranh ba thi đấu sắp bắt đầu, hiện tại kiểm kê nhân số. Thiên Cơ lão nhân trên người cường hãn khí tức buộc phát ra, hắn già nua hai con mắt đảo qua mọi người, cái kia trên người khí tức để vô số người đều cảm giác được khí tức ngưng lại. Tiến Châu, ở đâu? Ở. Thiên Cơ lão nhân đầu tiên là nhìn về phía Yến Châu vị trí, hắn thanh âm giả nua dường như mệnh lệnh, càng lại như cùng đi từ viễn cổ hô hoán, tiếng nói của hắn vang lên. Yến Châu nơi đó, phụ thân của Tiên Hồng Tuyết Tiên Dịch dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đó, hắn nghe thấy Thiên Cơ lão nhân hỏi dò, nhất thời đứng ra, khí vũ hiên ngang đáp lời một tiếng. Ký Châu, ở đâu? Ở. Cứ như vậy, Thiên Cơ lão nhân không ngừng tuyên bố chín cái châu, mai cho đến cuối cùng mới là Địa Ngục Châu. Trầm Vinh Hải đứng ra, hắn đại biểu là Địa Ngục Châu. Ngay ở Thiên Cơ lão thanh âm của người kết thúc, Lưu Gia vị trí nhìn về phía Trầm Vinh Hải, nói: "Vinh Hải huynh, nhiều năm không gặp, ngươi cũng thật là không biết thiên địa dày, liền Nam Cung Thế Gia người truy sát cũng dám thu, ta khuyên ngươi chính là thức thời vụ vì là tuấn kiệt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, các ngươi Địa Ngục Châu có thể chống đối Nam Cung Thế Gia?" Lưu Gia bên kia, đó là một cách tóc hoa râm người đàn ông trung niên, gò má của hắn có chút tái nhợt, âm thanh có chút sắc bén, khuôn mặt nhưng làm cho người ta một loại hết sức gian trá cảm giác. Hắn chính là Kinh Châu Lưu Gia đương đại gia chủ, phụ thân của Lưu Huyên Đức, Lưu Bẩm. "Lưu Bẩm huynh, ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta thật không biết Từ Phong thân phận, hắn gia nhập chúng ta Địa Ngục Châu, ta cũng không biết." Trầm Vinh Hải cười khổ một tiếng. "Hừ, nếu bây giờ biết, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị để hắn đại biểu các ngươi Địa Ngục Châu? Ngươi sẽ không sợ toàn quân bị diệt?" Lưu Bẩm không nghi ngờ chút nào, liền đang đe dọa Trầm Vinh Hải. Trầm Vinh Hải có chút khó khăn, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Từ Phong, nói: "Từ Phong huynh đệ, ta..." Từ Phong trực tiếp ngắt lời Trầm Vinh Hải, hắn cười nói: "Môn chủ yên tâm, nếu môn chủ sợ sệt ta liên lụy Địa Ngục Môn, vậy ta liền lui ra Địa Ngục Châu cũng không sao." "Ai? Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không đại biểu ta Kiếm Môn xuất chiến Cửu Châu tranh bá thi đấu?" Ngay ở Từ Phong tuyên bố lui ra Địa Ngục Châu thời gian, cách đó không xa một người mặc áo dài trắng trung niên, trên mặt của hắn mang theo kiên nghị nụ cười. "Kiếm Môn, Kiếm Thập Tam." Lưu Bẩm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Kiếm Môn dĩ nhiên không nể mặt hắn như vậy, trực tiếp muốn mời chào Từ Phong, đây chính là ở đánh mặt của hắn. Nào có biết, Kiếm Thập Tam cũng không có nhìn Lưu Bẩm, mà là nhìn Từ Phong. "Từ Phong huynh đệ, mau tới đây đi." Diệu Cửu Châu quay về Từ Phong vung vung tay, trên mặt đều là tràn đầy nụ cười. Từ Phong nội tâm hiện ra ấm áp, hắn biết tất nhiên là Diệu Cửu Châu phát hiện mình tình huống ở bên này, liền cho Kiếm Môn môn chủ biện hộ cho, bằng không chính mình không quen biết Kiếm Thập Tam, đối phương không thể như vậy giúp mình. "Từ Phong huynh đệ, chờ ta cũng tiếp theo ngươi gia nhập Kiếm Môn." Nô Vân Tôn tiếp theo Từ Phong đi ra. Trầm Vinh Hải sắc mặt có chút khó coi, ngạo tình vẻ mặt khó coi nhất. Kiếm Môn nhưng là Cửu Châu Hán Thành hàng đầu thế lực lớn, đối phương môn chủ tự mình mời Từ Phong, đây chính là cho đủ Từ Phong mặt mũi. Chương 1664, ta giết đúng là Lưu Gia. Trầm Vinh Hải sắc mặt cũng có chút không nhịn được, hắn không nghĩ tới Kiếm Thập Tam như thế không nể mặt bọn họ, hơn nữa còn là xích. Trần. Khỏa thân không nể mặt mũi. Ngạo tình hai mắt mang theo âm trầm ánh sáng, nói: "Môn chủ, nhìn thấy chưa, ta liền nói tên tiểu tử này là kẻ vô ơn bạc nghĩa, ban đầu ở Địa Ngục Châu, chúng ta nên giết chết hắn." Trầm Vinh Hải liếc mắt nhìn Ngạo Tình, hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đối người ở bên cạnh, mở miệng nói: "Ở cổ trong sàn chiến đấu, giết chết Từ Phong người, có thể thu được phần thưởng rất lớn." Cực tôn bảng đệ nhất huyết đao, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vẻ dữ tợn sát ý. Từ Phong không nghĩ tới Trầm Vinh Hải nói trở mặt liền trở mặt, nội tâm âm thầm nói: "Luôn có một ngày, ta biết nhường ngươi cảm thấy hối hận." Thiên Cơ lão nhân không có đi quản những này chuyện vô bổ. Tiếp đó, các ngươi hết thể tiến nhập cổ sàn chiến đấu người, đều phải muốn ở tấm bia đá kia bên trên lưu lại thủ ấn, khí tức của các ngươi cũng biết từ cổ trong sàn chiến đấu truyền tới. Đến thời điểm, các ngươi ở cổ trong sàn chiến đấu, một khi tử vong, những này thủ ấn cũng sẽ cùng theo biến mất. Chín đại châu người, chia làm chín khối chỗ bất đồng lưu lại thủ ấn. Căn cứ cuối cùng những này thủ ấn trong người, bọn họ ở cổ trong sàn chiến đấu biểu hiện, đến quyết định cái nào châu thu được cửu châu tranh bá thi đấu người thứ nhất. Bắt đầu đi. Theo Thiên Cơ lão nhân nói xong, kiếm thập tam sắp xếp đại biểu kiếm châu người, dồn dập ở đó lớn vô cùng trên tấm bia đá, lưu lại thuộc ở dấu tay của chính mình. Mỗi cái khí tức của người bất đồng, tấm bia đá này sẽ cảm ứng bất đồng khí tức của người. Có thể nói, toàn bộ cổ chiến trường đều cùng tấm bia đá này cùng một nhịp thở. Bởi nhân số đông đảo, cơ hồ là hao tốn một cái buổi sáng thời gian, tất cả mọi người thủ ấn đều ở lại trên bia đá, hơi thở của bọn họ cũng hòa vào trong bia đá. Tiếp đó, cổ chiến trường mở ra, mọi người vào đi thôi. Thiên Cơ lão nhân nói xong, cái kia cổ chiến trường ầm ầm mở ra. Đi. VN. Diệu Cửu Châu quay về Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn nói một tiếng, hắn cất bước hướng về cái kia cổ bên trong chiến trường đi, Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn cũng là theo sát phía sau. Những thứ khác kiếm châu cường giả, bọn họ cũng là dồn dập hướng về cổ chiến trường đi, phải biết rất nhiều người đều là muốn ở cổ bên trong chiến trường đột phá linh đế tu vi. Rất nhiều nửa bước linh đế tột cùng tồn tại, bọn họ tiến nhập cổ chiến trường mục đích, đều là ở cổ bên trong chiến trường đột phá đến nhất phẩm linh đế, có thể ở cổ bên trong chiến trường thu được rất nhiều thứ tốt. Bầu trời mờ mờ, không có ngôi sao, không có nhật nguyệt, phảng phất này vô biên vô tận bầu trời, đều trở nên thần bí quỷ dị, quan trọng nhất là thỉnh thoảng thổi qua cuồng phong, mang theo cát bay đá chạy. Nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho Từ Phong đều có chút không thích ứng. Không thể không nói, này cổ bên trong chiến trường hoàn cảnh, thật sự rất kém cỏi. Ở như vậy hoàn cảnh ác liệt bên dưới, không chỉ có mài rua võ giả ý chí, hơn nữa còn có thể rèn luyện tâm thái của người mạnh. Khôn sống ngông chết. Cuồng bạo gió tiếp tục gợi lên, phảng phất trên bầu trời vô biên vô tận đám mây đều đang chấn động, mà thỉnh thoảng chân trời một viên thiên thạch xẹt qua chân trời. Mang theo đều là nóng bỏng hỏa diễm, dường như hỏa cầu thật lớn rơi xuống, khiến người ta cảm thấy chấn động, như là cái kia thiên thạch rơi trên người tự mình, bất tử cũng khó khăn. Từ Phong nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện đâu đâu cũng có nổn ngang không chịu nổi đá tảng, nát tan một giọt thạch đầu, còn kèm theo cách đó không xa thỉnh thoảng có ánh lửa phóng lên trời. Dưới chân thổ địa, đủ mọi màu sắc vô cùng quỷ dị, trong đó có màu đỏ rực, có màu xanh lục, có càng là màu xanh lam, có vẻ rất khủng bố. Từ Phong phát hiện, xung quanh có thể còn sống sót thực vật, đều đã ít lại càng ít, ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, không hổ là cổ chiến trường tồn tại. Viễn cổ chiến trường, đến cùng đã xảy ra cái gì, mới có thể xuất hiện như vậy tràng diện đây. Từ Phong mang trên mặt một vẻ nghiêm nghị, hắn biết rõ, kế tiếp một năm này Cửu Châu tranh bá thi đấu, chỉ sợ sẽ không rất bình tĩnh. Hắn cũng biết một ít liên quan với Cửu Châu tranh bá cuộc so tài tin tức, đó chính là mỗi lần Cửu Châu tranh bá thi đấu người tham gia, cuối cùng có thể có người bình thường sống sót đi ra ngoài, chính là rất tốt cục diện. Ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, hoặc là chính là bị hoàn cảnh dằn vặt mà chết, hoặc là chính là bị kẻ địch giết chết. Lực ý chí không kiên định người, căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh như vậy. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện xung quanh dĩ nhiên không có có từng tia sóng linh lực, mà hắn vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, dĩ nhiên không có hấp thu được mảy may linh lực. Đáng chết, chẳng lẽ nói này cổ bên trong chiến trường, dĩ nhiên không có linh lực tiếp tế. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn không nghĩ tới hoàn cảnh ác liệt đến mức độ như thế. Xem ra, duy nhất thủ đoạn, chính là lợi dụng luyện hóa chí tôn dịch. Nội tâm của hắn hiểu được, tại sao lúc trước Thư Nhuận Tuyết nhắc nhở hắn chuẩn bị thêm điểm chí tôn dịch. Hắn lúc đó còn không rõ vì sao, không nghĩ tới ở này cổ bên trong chiến trường, dĩ nhiên không có bất kỳ sóng linh lực, đây quả thực là một cái tử vong địa phương. Thư Nhuận Tuyết cũng không biết, Từ Phong dĩ nhiên tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, liền trong đó cổ chiến trường không có sóng linh lực, cần dựa vào trí tôn dịch đến tiếp tế cũng không biết. Như là để người khác biết, Từ Phong đối với cổ chiến trường như thế không biết, e sợ đều sẽ thổ huyết. Này tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, không là muốn chết sao? Bạch! Từ Phong hướng về đi về phía trước vài bước, hắn phát hiện dưới chân đều là nóng bỏng cực kỳ, phảng phất vùng đất này chính là bị ngọn lửa ở thiêu đốt, mà trong không khí khô ráo cực kỳ. Quan trọng nhất là, mới vừa nháy mắt, một đạo vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không mang theo mãnh liệt hỏa diễm, ở cách đó không xa trực tiếp đập ra một cái to lớn hố. Xung quanh đều là vết rạn nước nổi lên, dường như mạng nện. Rầm. Từ Phong nuốt nước miếng một cái, bên trong tâm hơi kinh ngạc, vừa nãy này thiên thạch nếu như rơi vào trên người hắn, cái kia hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Này rất sao cổ hoàn cảnh chiến trường thật hết sức gác liệt à. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong chân bước di động, hắn nhất thời phát hiện cách đó không xa có thân ảnh hướng về bên này vọt lại đây. Trên mặt của hắn đợi cười gằn, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện. Hừ, không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, mới vừa tiến vào cổ chiến trường, liền gặp phải một rắc rưởi. Thanh niên hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Đợi sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ở này cổ bên trong chiến trường, tất cả mọi người là con mồi, ngươi đáng chết. Nói, người kia hướng về Từ Phong bước ra một bước đến, trên người của hắn khí tức buộc phát ra. Cựu phẩm linh tôn đỉnh cao. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, hắn không nghĩ tới cựu phẩm linh tôn tột cùng rắc rưởi, cũng dám tới giết chính mình, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan đây? Biết ta là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao, có phải là nên bó tay chịu trói đây? Người thanh niên kia âm thanh mang theo trào phúng, nhưng mà hắn tự nhận là rất cường hãn công kích, cứ như vậy tập kích đến Từ Phong trước mặt. Hào hào hào. Cuồng phong điên cuồng gào thét mà qua, cái kia cuồng bạo công kích, mang theo giả khí thế cường hãn, giống như một băng xương ngưng tụ mà thành nằm đấm, xung kích đến Từ Phong trước mặt. Tiểu tử! Ngươi có bị sợ choáng váng, thất phẩm linh tôn cũng tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, ngươi không là muốn chết sao? Nói, quyền kia đầu liền muốn rơi trên người Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thỏa mãn, tựa hồ thỏa mãn sự công kích của chính mình, liền muốn giết chết trước mặt Từ Phong. Chương 1665, tùy ý có thể thấy được sàn chiến đấu. Vâng! Nhưng mà... Quyền của hắn đầu rơi trên người Từ Phong thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, mình nắm đấm phảng phất đụng vào sắt thép bên trên giống như, hắn dĩ nhiên không cách nào lay động Từ Phong mảy may. Xảy ra chuyện gì? Thất phẩm linh tôn thân thể mạnh mẽ như vậy. Thanh niên hai mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phong thời điểm. Mới phát hiện Từ Phong trong hai mắt mặt ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Cái kia huyết hồng nắm đấm điên cuồng hướng về hắn va chạm mà đến, quyền kia đầu phảng phất có thể xé rách tất cả. Vành! Thanh niên mau mau vung vẩy nắm đấm đi chống đối, nhưng là quyền của hắn đầu ở Từ Phong công kích trước mặt, đơn giản là yếu đuối mong manh, nháy mắt đã bị đánh bay đi ra ngoài. Theo nặng nề đập xuống đất, trên mặt của hắn mang theo vẻ khó mà tin nổi, cái kia mặt đất nóng bỏng nhiệt độ, đều dán vào làn da của hắn. Người là ai? Người thanh niên kia hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, lộ vẻ rung động vẻ, hắn cửu phẩm linh tôn tột cùng tu vi, ở Từ Phong trước mặt dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi không xứng biết ta là ai, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nói, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, hướng về người thanh niên kia tập kích đi. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là Từ Phong. Từ Phong. Thanh niên nghĩ tới, có thể ở thất phẩm linh tôn tu vi mãnh liệt như vậy tồn tại, như vậy thì chỉ có Từ Phong. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn biết tên của ta, thật đúng là có chút ý tứ. Từ Phong không có lập tức chém giết người thanh niên này, mà là một cước giẫm ở lồng ngực của đối phương bên trên. Không, Từ Phong, ngươi không thể giết ta, ta là người của Lưu gia. Người thanh niên kia đầy mặt mang theo vẻ ngoan lệ, hắn đúng là sợ. Từ Phong nhưng là giết chết nhất phẩm linh đế tồn tại. Ồ, ngươi là người của Lưu gia? Từ Phong hỏi. Người thanh niên kia bỗng nhiên gật gật đầu, hắn cảm giác mình nói ra Lưu gia thân phận, đưa đến tác dụng rất lớn. Đã quên nói cho ngươi, ta giết đúng là người của Lưu gia. Từ Phong nói xong, trực tiếp một cước đem lồng ngực của đối phương giẫm thành phấn vụn. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, đồng thời cũng hiện ra hối hận vẻ. Hắn không biết mình trêu chọc Từ Phong làm cái gì. Hắn cảm giác mình sớm nên nghĩ đến, đó chính là thanh niên trước mặt chính là Từ Phong. Thất phẩm linh tôn tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài cũng là một cái như vậy mà thôi. Từ Phong đem nhẫn chữ vật của đối phương mau mau lấy xuống, hắn trực tiếp tâm thần chìm vào trong đó, trên mặt hiện ra ý cười, thầm nghĩ, còn thật không hổ là người của Lưu gia, dĩ nhiên có hơn 1 triệu trí tôn dịch. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, hắn tu vi bây giờ, tiêu hao trí tôn dịch đều là vô cùng to lớn, đặc biệt là trong này không có thiên địa linh lực, chỉ có thể lợi dụng trí tôn dịch hấp thu. Hắn thu hoạch này hơn 1 triệu trí tôn dịch, nội tâm đúng là hết sức ổn rất nhiều. Khoảng thời gian này, hắn trí tôn dịch tiêu hao gần như. Lần này, có này hơn 1 triệu trí tôn dịch tiếp tế, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vành! Toàn bộ trên bầu trời, thỉnh thoảng vô cùng vô tận hỏa diễm chạy như bay qua, đại địa phảng phất biến thành một cái lò luyện to lớn, cùng bạo kình phong khiến người ta khuôn mặt đau đớn. Theo cái kia thiên thạch một loại hỏa diễm, hung hăng đụng vào cách đó không xa gò núi nhỏ, nơi đó nhất thời chia 5 x 7 đá tảng, toàn bộ gò núi đều bị san thành bình địa, hỏa diễm nhất thời cháy hừng hực. Nay viễn cổ sàn chiến đấu đến cùng trải qua cái gì, tốt ác liệt hoàn cảnh, quả thực khó mà tin nổi. Từ Phong nhìn cách đó không xa cảnh tượng, nội tâm đều có chút tan vỡ. Đó là cái gì? Theo núi kia khâu ầm ầm nổ tung ra, cái kia vô số trong ngọn lửa, dĩ nhiên hiện ra một cái địa phương rất kỳ lạ, mà nơi đó hỏa diễm bao vây lấy. Chỉ thấy cái kia sơn khâu trung ương, một cái không lớn không nhỏ bình đài rất đứng lên. Sàn chiến đấu. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn đã sớm biết ở xa cổ bên trong chiến trường, có rất nhiều sàn chiến đấu tồn tại, nhưng là lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền gặp phải một cái. Mà, mỗi cái trên chiến đài, có người nói đều sẽ có chiến linh tồn tại. Từ Phong bước ra một bước, thân thể liền xuất hiện ở cái kia sàn chiến đấu biên giới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên chiến đài, cái kia mặt trên quả thật có một đạo chiến linh tồn tại, đó là một vệt bóng mờ, nhưng cho Từ Phong rất cường hãn khí tức. Có chút ý nghĩa, ta xem trước một chút này chiến linh rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây. Từ Phong âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Trên người của hắn linh lực lưu động, hướng về cái kia sàn chiến đấu bước ra một bước. Ồ, này trên chiến đài có sóng linh lực. Từ Phong xuất hiện ở trên chiến đài nháy mắt, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt, hắn thật vẫn hết sức kinh ngạc, những này sàn chiến đấu thật sự hết sức quái lạ. Này viên cổ chiến trường cũng hết sức quái lạ, những nơi khác đều không có bất kỳ sóng linh lực, này trên chiến đài, không chỉ có chiến linh tồn tại. Còn có sàn chiến đấu tồn tại. Từ Phong xuất hiện ở cái kia trên chiến đài thời điểm, đạo kia chiến linh đã cảm nhận được Từ Phong tồn tại, trên người như cùng nhân loại võ giả một dạng linh lực lưu động. Thật là kỳ lạ chiến linh. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, như không phải hắn cảm nhận được cái kia chiến linh trên người, không có bất kỳ sinh mạng khí tức, hắn thậm chí cũng hoài nghi đối diện chính là một cái còn sống võ giả. Bạch. Chiến linh trên người cường hãn khí tức buộc phát ra, hai tay của hắn điên cuồng ngưng tụ, nhất thời hình thành một đạo kịch liệt móng vuốt, hướng về Từ Phong đông nhiên tập kích tới. Này chiến linh so với vừa nãy ta chém giết người kia còn cường hãn hơn. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, cái này chiến linh tu vi, nên ở cửu phẩm linh tôn đỉnh cao trái phải. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Cái kia chiến linh cầm lấy cùng Từ Phong nắm đấm va chạm, cái kia chiến linh không thể nào là Từ Phong đối thủ, nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng, cái kia chiến linh cũng không biết đau đớn, hắn lần thứ hai cơ móng vuốt hướng về Từ Phong đống nhiên nào tới, lần công kích này trở nên càng thêm hung mãnh. Từ Phong phát hiện, này chiến linh thủ đoạn công kích rất mạnh, không hổ là đến từ thời kỳ viễn cổ cường giả ý niệm ngưng tụ, chiến đấu kỹ xảo cũng rất tốt. Bất quá, này chiến linh còn là không phải là đối thủ của Từ Phong, theo Từ Phong chân chính ra tay, cái kia chiến linh đã bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp tán loạn. Nhìn giải tán chiến linh, Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, nguyên lai như vậy thì có thể đánh bại chiến linh, này viễn cổ chiến trường thật vẫn rất khéo léo. Từ Phong trên mặt hiện ra thần sắc mong đợi, thầm nói, ta ở đây trên chiến đài tu luyện thử xem, nhìn xem rốt cục này sản chiến đấu tu luyện có ích lợi gì. Nói, Từ Phong nhất thời ngồi khoanh chân, hắn bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua một ngày. Từ Phong mở mắt ra, hắn phát hiện ở đây trên chiến đài tu luyện, đối với tăng cao tu vi có trợ giúp rất lớn, như là cao cấp hơn sàn chiến đấu, chẳng phải là tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Từ Phong từ trên chiến đài hạ xuống, hắn cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Nay viễn cổ chiến trường diện tích rất lớn, tựa hồ cũng không tìm được cụ thể mục tiêu, hắn thấy rất rõ ràng, này xa cổ bên trong chiến trường. Hắn hôm qua ngày tu luyện như vậy sàn chiến đấu, thật sự chính là tùy ý có thể thấy được. Trong đó một ít trên chiến đài, thì có võ giả ngồi khoanh chân ở tu luyện. Chương 1666, Cường Đại Chiến Linh. Các ngươi nghe nói không? Cách đó không xa Cửu Hoa Sơn Cốc, xuất hiện một tòa hết sức cổ xưa sàn chiến đấu. Có người nói cái kia chiến chung quanh đài, đâu đâu cũng có chiến linh. Hiện tại, rất nhiều thiên tài cường giả, nửa bước linh đế đều hướng về bên kia tụ tập, có người nói cái kia cổ xưa trên chiến đài, tu luyện hiệu quả rất tốt. Ta cũng nghe cùng ta đồng thời tiến nhập cổ chiến trường người ta nói, hắn nói có người nói còn xảy ra thảm thiết chiến đấu, ai đều muốn leo lên xa như vậy cổ sản chiến đấu tu luyện. Bất quá, có người nói cái kia trên chiến đài chiến linh, dị thường mạnh mẽ, có thể nói là sâu không lường được. Có người nói có một cửu phẩm linh tôn tột cùng ra hỏa, vừa leo lên sàn chiến đấu, đã bị chiến linh một chiêu kiếm xóa bỏ. Từ Phong đi ở xa cổ bên trong chiến trường, hắn phát hiện cách đó không xa mấy cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người, không ngừng thảo luận cái gì, thính giác của hắn rất cường hãn. Vì lẽ đó, đối với mấy người ngữ, hắn nghe được vô cùng rõ ràng. Trên mặt của hắn cũng mang theo hiếu kỳ. Cái kia Cửu Hoa Sơn Cốc ở nơi nào đây? Ai? Trước mặt mấy người, bọn họ cảm nhận được Từ Phong tồn tại, nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhìn mấy người, nói, các vị đại ca, ta đối với cái kia Cửu Hoa Sơn Cốc rất tò mò, các ngươi có thể mang ta và các ngươi đến xem trò vui sao. Ta biết ta thực lực của chính mình rất yếu, thế nhưng ta chính là muốn đi mở rộng tầm mắt. Mấy vị nhìn cảm thấy thế nào? Từ Phong không muốn cùng mấy người phát sinh xung đột, hắn đối với cửu phẩm linh tôn tột cùng người, hoàn toàn không sinh được nửa điểm ý nghĩ, vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị chém giết mấy người. Hừ, thất phẩm linh tôn tu vi cũng tới tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, ngươi chẳng lẽ là chán sống? Trong đó một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, hắn nhìn Từ Phong. Ngươi xem chúng ta đều là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, nhưng là chúng ta bốn người người đều biết mình thực lực, liền ước định ở viễn cổ chiến trường liên hợp lại. Tiên huynh, vị tiểu huynh đệ này nếu muốn đi theo đi, cái kia ngược lại chúng ta cũng không có chuyện gì, liền để hắn theo chúng ta đồng thời đi. Bên cạnh một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, vóc người của hắn so sánh khôi ngô. Hắn nhìn Từ Phong, trong thần sắc mang theo một ít ý cười. Bất quá, vị huynh đệ này, chúng ta bốn người nhân xỉu lại nói phía trước đầu, như là gặp phải cường đại nửa bước linh đế, chúng ta cũng không có biện pháp thời điểm, chúng ta cũng không thể giúp ngươi. Từ Phong nghe vậy, hắn biết rõ, ở này xa cổ bên trong chiến trường, nguyên bản hết sức tàn khốc, mấy người này có thể mang theo chính mình, đã là hết sức không dễ dàng. Đối phương như vậy mở ra mở ngày song thuyết lượng thoại, đúng là để Từ Phong sinh ra một chút hảo cảm. Được rồi, đa tạ các vị đại ca. Từ Phong gật gật đầu, đi tới mấy người bên người. Cứ như vậy, Từ Phong gia nhập bốn người đội ngũ, liền hướng về cái kia Cửu Hoa Sơn cốc đi đến. Ào ào rào, cuồng phong điên cuồng gào thét mà qua, nóng bỏng sóng khi điên cuồng tràn ngập mà tới. Tiền sấp trên người linh lực lưu động, đến ngăn cản cái kia nóng bỏng sóng khí. Hắn không nhịn được nổi giận mắng, này rất sao chết tiệt địa phương rách, nếu không phải vì cái gọi là cơ duyên, ta mới không muốn đến địa phương quỷ quái này, thực sự là người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiên huynh, ở này xa cổ bên trong chiến trường, có rất nhiều linh đế lưu lại truyền thừa, nếu chúng ta có thể tùy tiện tìm tới chút gia lông, đời này là có thể đột phá đến linh đế tu vi, rất tốt. Cái kia nam tử vóc người khôi ngô gọi là Tiến Vào Hồng, tầm mắt của hắn tương đối rộng. Hả? Ngay ở Tiến Vào Hồng chờ bốn người, đều vô cùng thống khổ thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện, gia nhập trong bọn họ Từ Phong, dĩ nhiên vẻ mặt như thường. Hắn tựa hồ cùng nhóm người mình ở vào hoàn cảnh giống nhau, nhưng là Từ Phong hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì, cái kia chút nóng bỏng sóng khí, phảng phất chợt lóe lên giống như. Tiến Vào Hồng vóc người tuy rằng hết sức khôi ngô, nhưng là tâm tư của hắn nhắn nhủi, nội tâm của hắn ngầm thầm nói, cái này thất phẩm linh tôn thanh niên không đơn giản a. Không được. Ngay ở bốn người đều không ngừng đi tới thời gian, Từ Phong đột nhiên quát một tiếng, hắn quay về bốn người mở miệng nói, bốn vị đại ca, chúng ta cần đi vòng, đằng trước không an toàn. Có cái gì không an toàn, đang yên đang lành đường thẳng không đi, lượn quanh là ai? Tiền sấp nguyên bản ở dưới hoàn cảnh như vậy. Liên rất khó chịu, lập tức mở miệng nói, muốn lượn quanh đường chính ngươi lượn quanh, ngược lại đi vòng qua cũng mau phải đến cái kia Cửu Hoa Sơn cốc. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu. Tiến Vào Hồng nhưng quay về Tiền sấp mở miệng nói, Tiền huynh, không bằng chúng ta liền nghe vị tiểu huynh đệ này đi, có thể hắn linh cảm rất rõ ràng đây. Nơi quỷ quái này, nhưng là tà môn chặt chẽ. Quên đi, ngươi đều đã nói như vậy, vậy thì đi vòng đi. Tiền sấp nghe thấy Tiến Vào Hồng lời nói, gật gật đầu đồng ý. Nhất thời, năm người không có tiếp tục đi thẳng tuyến đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đã nói đi vòng, ngươi liền dẫn đường đi. Nghe thấy Tiến Vào Hồng, Từ Phong quay về người sau gật gật đầu. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt cái kia đoạn địa phương, bạo động rất mãnh liệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là có núi lửa muốn phun trào ra đến. Đi vòng xa như vậy, ta cũng không nhìn thấy cái gì không an toàn. Tiền sấp có chút không vừa ý, đi vòng bằng nhiều đi rồi 2/3. Dầm dầm dầm. Nhưng ngay khi Tiền sấp lời nói vừa rồi nói xong, nhất thời bọn họ đều phát hiện đất đai dưới chân bỗng nhiên run rẩy, từng đạo vết nước điên cuồng xé rách đi ra. Cách đó không xa địa phương, một đoàn giống như là núi lửa phun trào dung nham, từ địa phía dưới hung hăng phóng lên trời, giống như một cái màu lửa đỏ cự long đang gào thét. Tiền sấp hai mắt trừng rất lớn, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khác ba người giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm, muốn là bọn hắn đi thẳng tắp lời, cái kia giờ khắc này không phải là rơi vào cái kia vô biên vô tận trong nham tương. Cái kia nóng bỏng dung nham, bọn họ chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Tiền sấp trên mặt đều toát ra vẻ lúng túng. Xì xì xì xì. Đại địa còn đang không ngừng xé rách ra, nơi đó địa phương trực tiếp bị mãnh liệt vô cùng dung nham, hoàn toàn gói lại, hình thành một cái dung nham hồ nước. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới trực giác của ngươi nhạy cảm như vậy. Tiến Vào Hồng chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt khiếp sợ, nói, thực sự là đa tạ ngươi, nếu không phải là lời nhắc nhở của ngươi, chúng ta bốn người lần này chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Tiến Vào huynh không cần khách khí, ta và các ngươi cùng đi Cửu Hoa Sơn Cốc, tự nhiên mọi người cần trợ giúp lẫn nhau. Từ Phong không thèm để ý chút nào nói rằng, linh hồn của hắn sức mạnh rất mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn đối với cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Bất quá, mấy người cũng không biết là, coi như Từ Phong ở đó dung nham bạo phát bên trong, Từ Phong cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chết sẽ chỉ là bốn người bọn họ. Vậy chúng ta nhanh đi Cửu Hoa Sơn Cốc đi, đi trễ e sợ liền đứng trên sàn chiến đấu cơ hội cũng không có. Tiến vào hồng quay về Từ Phong trực tiếp nói. Lần này, Tiền Sấp không nói gì sỉ nhục Từ Phong. Hắn biết rõ, như không phải Từ Phong nhắc nhở, hắn thật sự khả năng đã là một chết người. Tuy rằng Từ Phong cùng bọn họ một đường, nhưng là nhân gia cũng không có được bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào. Chương 1667, người này là ai? Ào ào rào. Theo Từ Phong năm người người đi tới Cửu Hoa Sơn Cốc, từng trận nóng bỏng sóng khí lăn lộn mà tới. Cuồng phong từ thung lũng không ngừng gào thét. Cửu Hoa Sơn trong cốc, trong lúc này xúc lập một cái to lớn sàn chiến đấu. Chiến trung quanh đài đều là người. Năm người đi tới chiến trung quanh đài. Ừ, ta cũng không tin ta còn không đối phó được một kẻ đã chết, ta đi. Cách đó không xa, một cái cựu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hai mắt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, trên người hắn cường hãn khí tức buộc phát ra, hai mắt mang theo sát ý. Trên người lão giả năm tầng đạo tâm, chính là hàn băng đạo tâm, hắn già nua hai tay, không ngừng biến thành hàn băng ngưng tụ, sắc bén lợi kiếm không ngừng đảo qua. Cái kia trên chiến đài, xuất hiện một đạo chiến linh bóng mờ. Hư ảnh kia trong tay mặt cầm lấy một thanh kiếm, trường kiếm kia quang mang chớp thước. Xẹt xẹt. Ông lão kia không ngừng cùng cái kia chiến linh chiến đấu, liên tiếp mấy chục sau khi giao thủ, ông lão cũng không có chiếm cứ bất kỳ thượng phong, trái lại bị chiến linh đè lên đánh. Chết đi. Trên người lão giả linh lực như là nước chảy phun ra ngoài. Thân thể của hắn biến thành vô cùng vô tận hàn băng, nhất thời hướng về cái kia chiến linh ngưng tụ đi. Xì xì xì xì. Nào có biết, hắn cho rằng chiến linh bị hắn linh kỹ bọc lại nháy mắt, ánh kiếm không ngừng lấp lóe. Ông lão kia trực tiếp bị chiến linh, một chiêu kiếm từ lồng ngực qua lại mà qua. Hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, thân thể của hắn từ từ ngã vào trên chiến đài. Máu tươi ròng ròng ở trên chiến đài, thi thể của hắn ngay ở trên chiến đài biến mất. Tiên huynh, này chiến linh thật mạnh mẽ, e sợ tầm thường nửa bước linh đế, đều chưa chắc có thể đánh bại hắn, xem ra chúng ta chỉ có thể đến tham gia náo nhiệt. Tiến vào hồng mắt thấy ông lão kia bị chiến linh giết chết, hắn quay về bên người Tiền Sấp nói rằng, trong thanh âm mặt hiện ra một ít vẻ thất vọng. Không thể không nói. Tòa này trên chiến đài tu luyện hiệu quả khẳng định rất tốt, cái kia trên chiến đài dường như ánh sáng bao phủ một loại linh lực, thật sự rất mãnh liệt. Từ Phong âm thầm vặn lên xung quanh lông mày, cái này sàn chiến đấu chiến linh, so với trước hắn gặp cái kia chút đều cường hắn hơn, hơn nữa đối với kiếm pháp lĩnh ngộ rất mãnh liệt. Nghĩ đến, này chiến linh hẳn là hấp thu một cái cao thủ dùng kiếm ý niệm, mới có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như vậy kiếm khí. Ngược lại có chút vướng tay chân. Hừ, Tiền Sấp, ngươi còn dám xuất hiện ở đây, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái đầy mặt đều là nếp nhăn bà lão, nàng hai mắt mang theo đỏ thắm sắc ý, nhìn chằm chằm Từ Phong bên người Tiền Sấp, vẻ mặt tuyệt không thiện. Tiền Sấp nghe thấy bà lão lời nói, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nói, Nghiêm Bích Chân, mọi người chúng ta đều là tới từ Tịnh Châu, ngươi hà tất đối với chúng ta chém tận giết tuyệt đây. Tiến vào hồng vẻ mặt cũng biến thành khó coi. Bốn người bọn họ đều là tới từ Tịnh Châu. Mà, hiển nhiên đối diện bà lão, cũng là đến từ Tịnh Châu. Bốn người các ngươi giết chết con ta thời điểm, vì sao không nghĩ như vậy đây? Nghiêm Bích Chân trên người cường hãn sát ý buộc phát ra, nàng già nua hai mắt hiện ra dữ tợn sát ý. Hừ, con trai của ngươi làm nhiều việc ác, gieo vạ nhiều như vậy nữ tử, chúng ta giết chết hắn, đó là thay trời hành đạo. Tiến vào hành thanh thanh âm kiên định nói rằng, thay trời hành đạo. Nghiêm Bích Chân hai mắt mang theo rét lạnh sát ý, nàng mở miệng nói, đừng cho ta nói cái gì thay trời hành đạo, nhược nhục cường thực thế giới. Những nữ nhân kia coi như bị con trai của ta giết chết, đó là vinh hạnh của các nàng. Hả? Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi bốn người, cho con trai của ta trốn cùng. Nghiêm Bích Chân trên người cuồng bạo kinh lực gió lay động đứng lên, nàng ngưng tụ ra dĩ nhiên là 6 tầng nửa phong chi đạo tâm. Cuồng phong từ trên người nàng gào thét đứng lên, nàng hai mắt đều là sắc ý, khô héo hai tay nhất thời trở nên dường như lưới dao sắc giống như vậy, thi triển ra chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Loạch xoạch. Nghiêm Bích Chân nhất thời hướng về Tiền Sấp bọn 4 người tập kích qua đến. Tiền Sấp bọn 4 người tuy rằng đều là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, có thể là thực lực của bọn họ cùng Nghiêm Bích Chân chênh lệch rất lớn, ở Tịnh Châu xếp hạng bảng bên trên. Cái này Nghiêm Bích Chân nhưng là nửa bước linh đế bên dưới, cường hãn nhất cựu phẩm linh tôn cường giả tối đỉnh, của nàng 6 tầng nửa phong chi đạo tâm, càng là mạnh mẽ. Hơn nữa, Nghiêm Bích Chân thi triển ra linh kỹ, cảnh giới cũng rất cao, bộc phát ra uy lực rất mạnh. 4 người đồng thời cùng Nghiêm Bích Chân chiến đấu với nhau. Tận ra tay toàn lực, bằng không này mụ phù thủy, thật muốn giết chết chúng ta. Tiến vào hồng gầm lên giận dữ, trên người quang mang chớp thước, công kích vô cùng mãnh liệt. Xì xì xì. Hừ, 4 người các ngươi người liên thủ thì lại làm sao? Đón lấy chính là của các ngươi giờ chết. Nghiêm Bích Chân nói, trên người linh lực dường như sóng lớn mãnh liệt đại giang sông lớn, điên cuồng lưu động. Gió thổi lá rụng giết. Nghiêm Bích Chân công kích, phảng phất vô biên vô tận lá rụng, hư không đều bị xé nứt ra. Bà lão này thực lực rất cường hãn, truyền thừa của nàng linh kỹ cũng rất mạnh. Người vây xem bên cạnh, cảm nhận được bà lão thi triển ra truyền thừa linh kỹ, nói rằng: Hoa! Tiền Sấp phun ra một ngụm máu tươi đến, lồng ngực của hắn đều bị vô số lá rụng cắt ra, máu tươi không ngừng chảy ra, bà lão khô héo cánh tay, đống nhiên trở nên vô cùng nhanh chóng, hướng về Tiền Sấp lồng ngực hung hăng đâm giết ra ngoài. Người kia chết chắc rồi. Vây xem người mắt thấy bà lão công kích, đây chính là hướng về Tiền Sấp trái tim. Cho dù là linh đế cường giả, một khi trái tim phá nát, cũng chắc chắn phải chết. Hả? Ngay ở Tiền Sấp đều coi chính mình chắc chắn phải chết ngay mắt, hắn cũng cảm giác được một đạo lạnh như băng kình phong, từ trước mặt chính mình sẽ qua, mà hắn đột nhiên mở mắt ra. Nhưng phát hiện, Nghiêm Bích Chân tay khô héo cánh tay, cứ như vậy ở lồng ngực của hắn phía trước địa phương, mà một bàn tay nắm chặt Nghiêm Bích Chân cổ tay. Là hắn. Tiền Sấp không nghĩ tới, từ phong thất phẩm linh tôn tu vi, lại có thể như vậy chống lại Nghiêm Bích Chân công kích, nội tâm của hắn đều là chấn động, vẻ mặt trở nên càng thêm phức tạp. Nghĩ đến, trước chính mình sỉ nhục từ phong, nội tâm của hắn liền vô cùng xấu hổ, không đất dung thân. Tiểu huynh đệ, ngươi xuất thủ cứu ta, ta hết sức cảm kích, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đi nhanh lên đi. Tiền Sấp quay về từ phong trực tiếp nói. Nghiêm Bích Chân mặt mũi già nua khẽ run, chỉ vì nàng muốn đánh ra cánh tay của chính mình, nhưng phát hiện từ phong tay lạnh lẽo thấu xương, cái kia sức mạnh to lớn, để cánh tay của nàng căn bản là không có cách núp ních. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, người khác cũng không lĩnh ân tình của ngươi, ta khuyên ngươi cũng không cần quản việc không đâu. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Nghiêm Bích Chân quay về từ phong hung tợn nói. Giang giác. Nhưng mà, Nghiêm Bích Chân lời nói vừa rồi nói xong, từ phong bàn tay trong đó sức mạnh bàng bạc xung kích đi ra ngoài, mọi người trợn mắt ngoát mồm. Nghiêm Bích Chân cánh tay miễn cưỡng bị gãy đoạn, bị từ phong trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từ phong hai mắt rơi vào Nghiêm Bích Chân trên người, nói, hôm nay ta không muốn giết người, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Chương 1668, lưu ra người. Đáng chết. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, vừa nãy lao bà tử ta bất quá, là không có chú ý mới mắc bẫy ngươi rồi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta. Chỉ bằng ngươi này thất phẩm linh tôn tu vi sao? Nghiêm Bích Chân trên người 6 tầng nửa phong chi đạo tâm tiếp tục gào thét, trên người nàng linh lực sóng lớn mãnh liệt, khủng bố như vậy. Nàng không chút nào rời đi ý nghĩ. Nàng cũng không cho là một cái thất phẩm linh tôn, có thể bắt nàng thế nào. Ngươi đã tự tìm chết, như vậy liền không oán được ta. Từ phong khỏe miệng hơi dương lên, trong thần sắc hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Hắn nguyên bản xem thường ở chém giết cửu phẩm linh tôn tồn tại, dĩ nhiên đối phương chủ động khiêu khích tìm chết, như vậy hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nếu muốn chết cái này còn không đơn giản sao. Gió thổi lá rụng giết, vẫn là cái kia truyền thừa linh kỹ, cuồng bạo kinh lực gió lay động đứng lên, vô biên vô tận cuồng phong kèm theo linh lực, cái kia vô số linh lực ngưng tụ mà thành lá rụng. Vô cùng vô tận lá rụng, hướng về từ phong hung hăng chạy trốn ra ngoài, phảng phất hàng loạt cơn lốc, sẽ rách toàn bộ bầu trời, bộc phát ra khí thế chấn động thiên địa. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đủ giết chết ta sao? Nghiêm Bích Chân trên khuôn mặt già nua lộ vẻ dữ tợn vẻ, hai tay đều biến thành lợi chảo. Từ phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, xem ra vừa nay nắm đoạn cánh tay của ngươi thật sự quá nhẹ. Hiện tại ngươi vẫn có thể giơ hai tay lên đến, thực sự là không dễ dàng. Ngươi thật sự cho rằng, thủ đoạn của ta liền chỉ là vừa mới như vậy. Nói, từ phong trên người song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời bắt đầu dập dờn. Xoạt xoạt xoạt vang động từ từ phong trên mặt quần áo nổi lên, trên người hắn màu máu đỏ sát lục đạo tâm buộc phát ra, kinh khủng sát ý phóng lên trời. Tiến hành. Tiểu huynh đệ này rốt cuộc là ai, thực lực của hắn làm sao sẽ khủng bố như vậy, ta cảm giác được hắn khí tức sát phạt, cả người đều sởn cả tóc gáy. Tiên đạp nhìn bên người tiến hoành, hắn phát hiện từ bắt đầu chính là tiến hoành đáp ứng từ phong, nếu không phải là tiến hoành đáp ứng từ phong, bọn họ lần này thật sự là chết chắc. Coi như có thể ở đó núi lửa bạo phát bên trong sống sót, e sợ gặp phải cái này Nghiêm Bích Chân cũng là chắc chắn phải chết. Bốn người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nghiêm Bích Chân. Ta cũng không rõ ràng, chúng ta lần này vận khí thật sự rất tốt, có thể cùng thiên tài như vậy đồng thời. Tiến hành trên mặt cũng lộ vẻ rung động. Nhân sát thức. Từ phong trên người, giết hại khí tức ngưng tụ, dường như huyết hồng dòng sông ngang dọc trong thiên địa, cái kia cuồng bạo tiếng rít, dường như giết chóc đang gào thét. Màu máu đỏ nằm đấm, điên cuồng đập đi nháy mắt. Nghiêm Bích Chân trên mặt vẻ đắc ý, rốt cục biến mất hầu như không còn. Không thể. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghiêm Bích Chân mặt mũi già nua, đều trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng xưa nay không nghĩ tới, có mãnh liệt như vậy thất phẩm linh tôn. Của ngươi phí lời thật nhiều, chết đi. Từ phong chẳng muốn cùng Nghiêm Bích Chân phí lời, chứ hắn đã cho quá đối phương cơ hội. Nhưng mà cái này Nghiêm Bích Chân cũng không có cố gắng quý trọng, vì lẽ đó, hắn không chuẩn bị lưu tình. Vành! Màu máu đỏ nằm đấm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ hoanh kích, Nghiêm Bích Chân già nua thân thể, trở nên lảo đảo, miệng của nàng sừng đều là máu tươi. Cả người không ngừng cũng lui ra, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, nhưng là nàng cảm thụ rất rõ ràng, thanh niên trước mặt thi triển ra truyền thừa linh kỹ. Hẳn là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Không. Ngươi không thể giết ta, trưởng phu của ta chính là nửa bước linh đế cường giả, ở Tịnh Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Ngươi giết chết ta, hắn ngay lập tức sẽ biết. Nghiêm Bích Chân hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, mắt thấy từ phong cái kia màu máu đỏ nằm đấm, thanh âm của nàng đều có chút run rẩy, nàng thật là sợ. Bây giờ biết không phải là đối thủ của ta, hay dùng những người khác đến uy hiếp ta. Từ phong xung quanh lông mày hơi vặn, hắn hai mắt bình thản cực kỳ. Nghiêm Bích Chân nhìn từ phong, nàng mắt thấy từ phong dừng lại, nói, không sai, chồng ta rất cường hãn, không tin ngươi có thể tuần hỏi bốn người bọn họ. Ngươi nếu như hôm nay không giết ta, ngày khác ta có thể không gây sự với ngươi. Nghiêm Bích Chân lời nói trở nên càng thêm bức thiết. Từ phong hơi ngẩng đầu, nói, ngươi biết con người của ta, ghét nhất cái gì không? Cái gì? Nghiêm Bích Chân hỏi. Đó chính là người khác uy hiếp ta. Vành! Từ phong dứt tiếng trong khoảnh khắc, màu máu đỏ nắm đấm trực tiếp nhấn chìm Nghiêm Bích Chân thân thể. Nghiêm Bích Chân trong hai mắt trên mặt mang theo oán độc, nàng không cam lòng ngã trên mặt đất. A Bích Chân! Bích Chân! Vừa lúc đó, Nghiêm Bích Chân trên người xuất hiện một đạo già nua khí tức, quả nhiên là nửa bước linh đế cường giả, hơn nữa thực lực còn chưa phải là rất yếu. Cho ta báo thủ. Nghiêm Bích Chân khỏe miệng không ngừng nhúc nhích, phun ra bốn chữ phía sau, liền hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Tiểu tử, ngươi chờ, ta kim thương như gió không giết ngươi, thế không làm người. Đạo kia giàn mua bóng mở nói xong, bóng mở cũng biến mất. Từ Phong đem Nghiêm Bích Chân chiếc nhẫn chứa đồ thu, phát hiện trong đó chí tôn dịch thật vẫn không ít. Hắn phát hiện ở này xa cổ bên trong chiến trường, tựa hồ giết người cấp của thật sự chính là tốt phát tài thủ đoạn. Sáu tầng nửa phong chi đạo tan nát cõi lòng mảnh. Từ Phong thu hồi cái kia phong chi đạo tan nát cõi lòng mảnh, bây giờ Từ Phong trong tay mặt, có rất nhiều đạo tâm mảnh vỡ. Lần sau gặp được con mèo nhỏ tên tiểu tử kia, những này đạo tâm mảnh vỡ toàn bộ đều cho hắn, nghĩ đến hắn sẽ cao hứng. Tiểu huynh đệ, ngươi mau mau rời đi nơi này đi. Này Nghiêm Bích Chân trượng phu, ở chúng ta Tịnh Châu nhưng là nổi danh cường giả, hắn cảm nhận được Nghiêm Bích Chân tử vong, tất nhiên sẽ chạy tới nơi này. Tiến Hoành quay về Từ Phong mau mau nhắc nhở. Từ Phong nhưng lung lay đầu, nói, Tiến Bảo huynh, yên tâm đi, ta liền ở chỗ này chờ hắn, thật vẫn có thể nhất lao vĩnh dật. Chuyện này, Tiến Hoành nhìn Từ Phong vẻ mặt, không biết nói cái gì. Tiền Đạp đi tới Từ Phong trước mặt, nói, tiểu huynh đệ, chuyện lúc trước ta không đúng, vừa nãy cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ha ha, mấy vị không cần khách khí, chúng ta nếu là đồng hành đồng bọn, vậy ta tổng không thể nhìn các ngươi bị giết chết chứ. Từ Phong nói, tiếp đó, ta còn có việc muốn làm, bốn người các ngươi cẩn thận một chút. Từ Phong nói tới chỗ này, bốn người cũng không biết Từ Phong phải làm gì. Mà, Từ Phong đi tới cách đó không xa sàn chiến đấu biên giới, hắn hai mắt đảo qua người ở chỗ này, nói, cái này sàn chiến đấu ta muốn, hiện tại ta Từ Phong tiến hành thanh trạng, nếu là có không phục người, có thể đến gây sự với ta. Hào hào rào, tiểu tử này tính là thứ gì, hắn thật sự coi chính mình giết chết một người lao phụ nhân, liền có thể lấy hung hăng sao. Có người nhìn Từ Phong, rất khó chịu nói. Còn cái này sàn chiến đấu là của hắn, hắn là cái thá gì? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, có chút thực lực không biết trời cao đất rộng. Từ Phong lời nói, nhất thời gây nên náo động. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo, này sàn chiến đấu chính là thực lực cường hãn người, leo lên đi đánh bại chiến linh, liền có thể lấy chiếm cứ. Ngươi bây giờ muốn thanh tràng. Ngươi cũng không hỏi một chút, ta lưu hắn đến cùng có đáp ứng hay không. Một người thanh niên, hắn người mặc trường bào màu xanh lam, đi ra nói rằng, ngươi là người của Lưu gia. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nói, Lưu gia người, đáng chết. Chương 1669, Diệt Chiến Linh. Cái này Lưu Hán ta nghe nói qua, có người nói người này ở Kinh Châu cũng rất mạnh. Lần trước Cửu Châu tranh bá thi đấu, ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới hắn đã đột phá đến nửa bước linh đế. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên, hắn nhìn xuất hiện ở Từ Phong trước mặt Lưu Hán, mang trên mặt rung động vẻ mặt, đối với Lưu Hán thực lực rất rõ ràng. Kinh Châu người của Lưu gia, tự nhiên không đơn giản. Hắn nếu là nửa bước linh đế cường giả, vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ được nửa bước lĩnh vực. Tên tiểu tử này không biết là người nào, khẩu khí thật sự rất lớn, còn nói Lưu gia người đáng chết. Ta nhìn người này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, bên kia mới trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy nửa bước linh đế, còn không mau đào tẩu, còn phải ở chỗ này gây sự. Vây xem người đều rối rít bắt đầu nghị luận, phải biết nửa bước linh đế thực lực nhưng là tuyệt không gặp, mà Lưu Hán trên người nửa bước linh đế khí tức nổi lên. Lưu Hán không nghĩ tới, chính mình đường đường Kinh Châu Lưu gia, đây chính là toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, đều là xếp hạng thứ ba thế lực lớn, phát hiện tại đối diện thanh niên, lại dám lớn như thế nói không hổ. Lưu gia người, đáng chết. Lưu Hán cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hắn làm Lưu gia người, như là không thể cho Từ Phong một cái rất lớn giáo huấn, cái kia còn có cái gì bộ mặt lấy Lưu gia con cháu tự xưng đây. Tiểu tử, nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thật lớn, ta biết ngắt lời hai chân của ngươi hai chân, sau đó từ từ nhường ngươi sống không bằng chết. Âm thanh vô cùng dữ tợn, trên người linh lực bắt đầu phun trào. Cuồng phong không ngừng thổi động, nóng bỏng sóng khí đột nhiên trở nên hơi lạnh lẽo. Ở Lưu Hán xung quanh cơ thể, có người phát hiện, phảng phất gió nhẹ lay động, nhiều đóa hoa tuyết liền bắt đầu bay xuống. Của ngươi phí lời thật nhiều, động thủ đi. Tư Phong đối với mình bây giờ thực lực rất rõ ràng, trước mặt Lưu Hán mặc dù là nửa bước linh đế tu vi, có thể cũng chỉ là tầm thường nửa bước linh đế. Ở Tư Phong trước mặt, như vậy nửa bước linh đế còn thật không có bất kỳ tư cách phách lối. Muốn chết? Lưu Hán không nghĩ tới, Tư Phong còn dám như vậy khiêu khích chính mình, nhất thời trong tay hắn mặt, một thanh kiếm đột nhiên nổi lên, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Cuồng bạo kình phong mãnh liệt gợi lên, trường kiếm kia nhất thời hướng về Tư Phong hung hăng tập kích tới, kèm theo đều là nửa bước phong tuyết lĩnh vực. Ta ngược lại muốn xem, ở ta phong tuyết trong lĩnh vực, ngươi làm sao chống đối kiếm pháp của ta đây? Lưu Hán trường kiếm vô cùng mãnh liệt, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin. Không thể không nói, của ngươi nửa bước lĩnh vực, là ta đã thấy kém cỏi nhất nửa bước lĩnh vực. Tư Phong khỏe miệng hơi dương lên, nhất thời trên người cường hãn kình phong mãnh liệt gợi lên. Sát lục đạo tâm khí thế buộc phát ra, theo 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm hiện ra, cái kia đỏ như máu ánh sáng, giết hại khí tức trực tiếp xé rách phong tuyết lĩnh vực. Lưu Hán hai tròng mắt đều là đống nhiên co rút lại, hắn quả thực không nghĩ tới đối phương mãnh liệt như vậy sát lục đạo tâm, nội tâm của hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không tốt người này là Tư Phong. Lưu Hán làm Kinh Châu người của Lưu gia, hắn đối với Tư Phong hoàn toàn không xa lạ gì. Bọn họ Lưu gia gia chủ Lưu Bẩm, đều ra lệnh, nếu như ai có thể giết chết Tư Phong, liền có thể lấy thu được lĩnh vực mảnh vụn khen thưởng. Thế nhưng, Lưu Bẩm cũng đã nói Tư Phong thực lực rất mạnh. Phải biết, cái kia đánh chết tổ chức nhất phẩm linh đế cường giả, đều bị hắn giết chết. Xì. Nào có biết, Tư Phong một quyền hung hăng đập đi, màu máu đỏ nắm đấm hủy diệt đất trời, nhất thời cái kia Lưu Hán phong tuyết lĩnh vực nháy mắt phá nát không thể tả. Người thanh niên này rốt cuộc là ai, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn mới thất phẩm linh tôn tu vi a. Vừa nãy không coi trọng Tư Phong người, giờ khác này cũng không nhịn được phát sinh khiếp sợ tiếng kêu gào. Ta biết hắn là ai? Có người tại Cửu Châu Cổ Thành, nghe nói qua tên Tư Phong, nhất thời hai mắt của hắn đều mang theo thần sắc cổ quái. Hắn mở miệng nói, Lưu Hán lần này đá vào tâm sát. Cái này Tư Phong thật không đơn giản, hắn liền nhất phẩm linh đế đều có thể giết chết. Các ngươi cảm thấy Lưu Hán có thể đánh qua hắn sao? Người kia nói rằng, không thể nào, thất phẩm linh tôn tu vi, giết chết nhất phẩm linh đế. Người đang nói đùa. Người bên cạnh có chút không tin, nhất thời mở miệng phản bác. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, cái kia Lưu Hán khẳng định không phải là đối thủ của Tư Phong, hơn nữa hai người chênh lệch rất lớn. Người kia nói thời điểm, Lưu Hán đã hoàn toàn bị Tư Phong nắm đấm nhấn chìm. Tiên Đạp Tiến Hoành chờ bốn người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ từng cái há to mồm, nói không ra lời. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, tiểu huynh đệ này cường hãn như vậy. Tiểu huynh đệ này người không sai, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực tuyệt đối uy hiếp chúng ta dẫn hắn tới nơi này, nhưng là hắn lựa chọn cùng chúng ta trò chuyện. Tiến Hoành không nhịn được cô một tiếng. Tiên Đạp Cái này nói, nhưng mà, ta nhưng làm khó dễ đối phương. Cũng còn tốt tiến vào huynh ngươi lòng dạ rộng rãi, nếu không chúng ta đắc tội hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ động thủ. Vành! Đỏ như máu nắm đấm hung hăng đụng vào Lưu Hán lồng ngực, Tư Phong theo sát một cước hung hăng ta đá vào Lưu Hán bụng, đem Lưu Hán trực tiếp đạp ngã xuống đất. Đốt! Thế nào? Hiện tại, ngươi còn muốn ngắt lời hai tay của ta hai chân sao? Tư Phong một cước đạp ở Lưu Hán trên mặt. Đáy giày gắt gao ma sát. Lưu Hán chỉ cảm thấy gò má đau rất đau, cả người trong hai mắt mặt đều là máu tươi. Hắn dữ tợn nhìn Tư Phong, nói, Tư Phong, ngươi dám giết chết lời của ta, ngươi sẽ không chết tử tế được. Lưu gia chúng ta có cường giả, ở nơi này xung quanh, bọn họ cũng biết hướng về này Cửu Hoa Sơn Cốc chạy tới, đến thời điểm bọn họ đều sẽ báo thù cho ta. Ồ! Vậy dạng này càng tốt hơn, ta vừa lúc ở thung lũng này chờ bọn hắn, các ngươi người của Lưu gia, ta thấy một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Chết đi. Nói, Từ Phong trực tiếp kết thúc Lưu Hán sinh mệnh, đem Lưu Hán chiếc nhẫn chứa đồ thu, trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt ý cười, cái này Lưu Hán trong nhẫn chữ vật còn thật là khá, chí tôn dịch có hơn 400 vạn đây. Đem Lưu Hán nửa bước phong tuyết lĩnh vực mảnh vỡ thu, bất quá người này này lĩnh vực mảnh vỡ, thật sự rất kém cỏi. Từ Phong liếc mắt nhìn cái kia linh lực nồng nặc sàn chiến đấu. Trên người của hắn linh lực lưu động, nhất thời bước ra một bước, hướng về sàn chiến đấu đi. Cái này sàn chiến đấu linh lực rất mãnh liệt, ta vừa vặn phía trên này luyện hóa vô cực huyền đan, đem đột phá tu vi đến bát phẩm linh tôn, thực lực của ta cũng biết xuất hiện to lớn tăng lên. Từ Phong vừa rồi leo lên to lớn kia sàn chiến đấu. Cái kia cường hãn chiến linh, vung vẩy tay bên trong kiếm ảnh, hướng về Từ Phong nhanh chóng vô cùng tập kích tới. Từ Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa, không thể không nói này đạo chiến linh rất cường hãn. Đặc biệt là, Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, đối phương sử dụng tới kiếm pháp thời điểm, thân thể của chính mình bị kiếm khí bao vây, nói cách khác đối phương cũng nắm giữ nửa bước kiếm chi lĩnh vực. Xoạt xoạt xoạt. Đạo kia chiến linh công kích vô cùng mãnh liệt, kiếm pháp của hắn thật sự rất cường hãn. Chẳng trách trước tốc độ nhanh như vậy chém giết cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, thực lực này so với mới vừa Lưu Hán đều cường hãn hơn rất nhiều. Thế nhưng, Từ Phong không phải là Lưu Hán. Chương 1670, bát phẩm linh tôn. Xèo xèo xèo. Chiến linh phảng phất là không biết mệt mỏi cơ khí, cuồng bạo linh lực không ngừng phun trào đi ra, trường kiếm không ngừng múa, ánh kiếm khắp nơi lấp lóe, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Này chiến linh thực lực thật không đơn giản, các ngươi nhìn hắn thi triển ra kiếm pháp, ta tính toán cũng coi như là truyền thừa linh kỹ. Một cái tu luyện kiếm pháp cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử nói rằng, hắn biết rõ, nếu có thể thu được như vậy chiến linh truyền thừa linh kỹ, đó cũng là thu hoạch lớn. Đáng tiếc, hắn căn bản không thể nào là chiến linh đối thủ. Muốn cướp đoạt chiến linh truyền thừa linh kỹ, không khác nào nói chuyện viển vông. Mà, Từ Phong không ngừng công kích chiến linh, hiển nhiên hắn thi triển ra là quyền pháp. Chiến đấu lâu như vậy, kết thúc đi. Từ Phong nhìn đối diện chiến linh, hắn song sinh khí hải, 12 cái linh mạch đồng thời di động, cường hãn sóng linh lực xung kích ra, hình thành từng vòng sóng khí. Từ Phong trên người sát lục đạo tâm xé rách tất cả, cho dù là chiến linh hình thành nửa bước kiếm chi lĩnh vực, cũng bị Từ Phong 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn xé rách. Màu máu đỏ nằm đấm, chính là sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức. Hung mãnh vô cùng quyền ảnh không ngừng lấp lóe, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời, kinh thiên động địa. Đó là giết chóc khí thế. Thế không thể đỡ nằm đấm, điên cuồng rơi xuống. Đạo kia kiếm linh hoàn toàn đã không có ngăn cản sức mạnh, cứ như vậy bị màu máu đỏ nằm đấm điên cuồng oanh kích, theo cái kia chiến linh từ từ ngã vào trên chiến đài. Chiến linh bóng mờ biến mất, mà toàn bộ sàn chiến đấu phảng phất bị một luồng kỳ dị khí tức gói lại, làm cho toàn bộ sàn chiến đấu đều bị ngăn cách ra. Từ Phong phát hiện, người bên ngoài muốn đi vào sàn chiến đấu, nhất định phải phá mở này trên chiến đài bình phong, mà cái kia bình phong tựa hồ rất mạnh. Hào hào hào. Xung quanh từng vòng linh lực bắt đầu lưu động, quang mang chớp thước, Từ Phong cảm nhận được cường hãn linh lực khí tức, khóe miệng hơi dương lên, mang trên mặt ý cười. Ở đây trên chiến đài luyện hóa vô cực huyền đan, xác thực là lựa chọn rất tốt. Từ Phong nội tâm mang theo vẻ chờ mong, hắn lập tức bắt đầu ngồi khoanh chân. Trong tay hắn mặt xuất hiện đều là chí tôn dịch, liên tiếp chiến đấu mấy trận, thân thể của hắn trong khí hải, cùng 12 cái linh mạch linh lực, đều có vẻ hơi thiếu thốn. Hắn cần những này chí tôn dịch, lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung toàn thân linh lực, khiến được cảnh giới của chính mình đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, Từ Phong không chỉ có không ngừng luyện hóa chí tôn dịch, còn có chiến trung quanh đài, cuồn cuộn không ngừng phun trào mà đến linh lực. Toàn bộ sàn chiến đấu đều đang không ngừng lay động, hiển nhiên Từ Phong tu vi thật sự rất khủng bố, cái kia bàng bạc linh lực cùng chí tôn dịch, giống như là nước chảy một loại hướng về thân thể của hắn hội tụ. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng cảm thấy vui mừng, còn hảo chính mình vừa nãy chém giết mấy người, đều có không ít trí tôn dịch, nếu không thì, hắn thật sự chính là nên vì trí tôn dịch gào khóc. Hào hào rào. Cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, hắn hình như là ở tăng cao tu vi, nhiều như vậy trí tôn dịch, hắn thật sự đang không ngừng luyện hóa, quá kinh khủng. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, hắn nhìn Từ Phong hấp thu những trí tôn kia dịch, quả thực giống như là uống nước giống như, bàng bạc trí tôn dịch điên cuồng phun trào. Không hổ là có thể chém giết nửa bước linh đế tồn tại, thật sự rất cường hãn. Người bên cạnh cũng là không nhịn được cảm thán, đổi thành lời của bọn họ, muốn điên cuồng như vậy hấp thu trí tôn dịch, e sợ kinh mạch đều sẽ nổ tung đi. Một số thời khắc, người so với người làm người ta tức chết, cũng đừng xoắn suýt, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút thân phận của đối phương, hắn chính là ẩn chứa Nam Cung Thế Gia huyết mạch. Không nói Nam Cung Thế Gia lớn như vậy gia tộc, hay nói một chút cha của hắn, mẫu thân, một cái nào đã từng không phải thần châu hạo thổ kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cha mẹ đều thiên tài như vậy, con trai của bọn họ có thể khiến rác rưởi sao? Có người nói, rất nhiều người sắc mặt cũng hơi biến hóa, từ bàng năm đó ở thần châu hạo thổ thiên phú, thật sự chính là tên nổi như cồn. Tiên Đạp cùng Tiến Hoành bọn bốn người, giờ khác này nội tâm đều là chấn động. Bọn họ nhìn Từ Phong tu luyện luyện hóa trí tôn dịch, bọn họ trong hai mắt đều là ngạc nhiên. Tiến Bảo Huynh, cái này Từ Phong thực lực thật là kinh khủng. Tiên Đạp tuy rằng không cảm giác được Từ Phong khí tức, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy Từ Phong luyện hóa trí tôn dịch, khủng bố như vậy luyện hóa trí tôn dịch tốc độ, thật sự chính là khủng bố. Hừ, dám giết chết thê tử của ta, ta biết nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Một đạo thân ảnh giàn ua, không ngừng hướng về Cửu Hoa Sơn cốc chạy tới. Linh lực của toàn thân hắn điên cuồng lưu động, dưới chân dường như cuồng phong ở gợi lên, hắn giàn ua thân thể đang không ngừng cùng hư không va chạm. Tốc độ thật sự rất nhanh. Người này, chính là Nghiêm Bích Chân trượng phu. Hắn cùng Nghiêm Bích Chân tiến nhập xa cổ bên trong chiến trường. Bọn họ đã bị truyền tống trận tách ra. Hai người đều cũng vậy liên lạc qua. Cảm thấy, cũng không có cần thiết hai người cùng nhau. Liền cũng vậy trước tiên không muốn hội hợp. Nào có biết chờ đợi hắn dĩ nhiên là như vậy. Nghiêm Bích Chân bị người giết chết. Như gió nội tâm giờ khắc này đều là phẫn nộ. Hai mắt của hắn bên trong đều là cường hãn sát ý, bất kể là ai giết chết thê tử của hắn, đều phải bỏ ra giá thê thảm. Ta xin thề, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Kim thương như do chính là hắn xưng hô, chỉ vì hắn sử dụng trường thương, vì lẽ đó rất nhiều người đều xưng hô như vậy hắn. Vô cực huyền đan, luyện hóa cho ta. Từ Phong hai tay của nắm chặt, cảm nhận được trong thân thể mặt, cuồn cuộn không ngừng linh lực tinh thuần, hắn 12 cái linh mạch tựa hồ đang với nhau lan lộn. Trong thân thể sức mạnh cường hãn liền muốn xung kích ra, linh lực của hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn sẽ phải bắt đầu luyện hóa vô cực huyền đan, đó chính là hắn đột phá đến bát phẩm linh tôn thời gian. Từ Phong tu vi trước là thất phẩm linh tôn, hiện tại liền chuẩn bị đột phá đến bát phẩm linh tôn. Hắn mới đột phá đến thất phẩm linh tôn không bao lâu, thế nhưng hắn giờ khắc này đột phá bát phẩm linh tôn, hoàn toàn không biết xuất hiện, bất kỳ căn cơ tình huống không ổn định. Theo vô cực huyền đan luyện hóa, tinh thuần dược lực bắt đầu ở Từ Phong thân thể chuyển hóa ra, hắn phát hiện kỳ kinh bát mạch trong linh lực, cũng bắt đầu từ từ hội tụ. Không hổ là bát phẩm trung phẩm đan dược. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Không hổ là bát phẩm trung phẩm đan dược vô cực huyền đan, theo vô cực huyền đan dược lực chuyển hóa ra, hắn phát hiện 12 cái linh mạch linh lực, trở nên càng thêm hùng hồn. Hắn song sinh trong khí hải, cuồng phong không ngừng bắt đầu gào thét, cái kia linh lực hùng hồn, như là nước chảy, sóng lớn mãnh liệt không ngừng phun trào. Từ Phong rất rõ ràng, tu vi của chính mình chỉ cần có thể đột phá đến bát phẩm linh tôn. Như vậy hắn có thể chính diện đối mặt nhất phẩm linh đế, thực lực của hắn sẽ xuất hiện lòng trời lỡ đất tăng lên. Không hổ là vạn năm luyện sư thế gia, nay úc gia luyện chế này vô cực huyền đan hiệu quả, thật vẫn không lời nói, trên người của hắn linh lực ở trong kinh mạch không ngừng lan lộn. Ngồi khoanh chân, Từ Phong cũng không có bất kỳ động tác gì. Hỗn độn vô cực quyết vẫn như cũ không ngừng đang vận chuyển. Hán khí tức không ngừng tăng lên, tu vi cũng ở vững bước tăng lên trên, khoảng cách bát phẩm linh tôn càng ngày càng gần. Tu vi đạt đến cao cấp linh tôn phía sau, cho dù là nắm giữ vô cực huyền đan như vậy đan dược, muốn đột phá cũng không phải chuyện đơn giản. Chương 1671, Kim Thương Như Phong. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tu luyện đều là không có bất kỳ dấu vết tháng năm. Từ Phong vẫn còn ở trên chiến đài tu luyện, người chung quanh cũng không có lập tức rời đi. Có mấy người ly khai, có mấy người vẫn chờ xem trò vui. Tiến Bảo huynh, làm sao bây giờ? Nếu như Kim Thương Như Phong đến, chúng ta liền nguy hiểm. Tiên Đạp nhìn Từ Phong còn đang tu luyện, hơn nữa đã 3 ngày, còn chưa kết thúc tu luyện thế đầu. Tiến Hoành nghe vậy, sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn, dù sao cũng không ai biết, Kim Thương Như Phong đến cùng sẽ lúc nào đến, nếu là đối phương đến, bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. Thật là cường hãn khí tức. Cũng không biết là ai quát một tiếng, không sơn cốc xa xa bên ngoài, một đạo thân ảnh già nua, thân thể dường như cuồng phong gào thét giống như, già nua thân thể liền rơi vào Cửu Hoa Sơn trong cốc. Hắn đến rồi. Tiến Hoành cùng Tiền Đạp 4 người bọn họ, vừa định phải chuẩn bị lúc rời đi, Kim Thương Như Phong đã tới rồi. Hừ! Dòng dã chạy đi 3 ngày, cuối cùng là chạy tới. Kim Thương Như Phong mắt thấy Nghiêm Bích Chân thi thể, hắn trên khuôn mặt già nua khẽ run, hắn nhào tới Nghiêm Bích Chân thi thể bên người, già nua 2 con mắt hiện ra nước mắt. Bạn già, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Kim Thương Như Phong nhìn Nghiêm Bích Chân cái kia 2 mắt trợn to, hắn duỗi ra giả nua bàn tay, đem Nghiêm Bích Chân 2 mắt từ từ nhắm lại, thần sắc của hắn đều là sát ý điên cuồng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, bất kể là ai giết chết ngươi, ta nhất định sẽ tự tay đưa hắn lột ra chóc thịt. Kim Thương Như Phong 2 mắt mang theo sát ý điên cuồng. Hắn thả xuống Nghiêm Bích Chân thi thể. Già nua 2 mắt đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt liền dừng lại ở cách đó không xa Tiền Đạp bọn 4 người trên người. Các ngươi 4 người ta biết, con trai của ta chính là các ngươi giết chết chứ. Kim Thương Như Phong 2 mắt nhìn chòng chọc vào Tiền Đạp, trên người linh lực lưu động, cuồng phong đem áo của hắn gợi lên là tả văn vọng. Kim Thương Như Phong, ngươi giàu gì cũng là Tịnh Châu thành danh đã lâu cường giả, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với chúng ta? Liền không sợ bị người nhạo báng sao? Tiên Đạp nhìn về phía Kim Thương Như Phong, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hắn biết rõ, 4 người bọn họ liền Nghiêm Bích Chân cũng không là đối thủ, chớ nói chi là này Kim Thương Như Phong. Ha ha ha! Hôm nay các ngươi 4 người, đều phải cho con trai của ta chôn cùng. Nói tới chỗ này, Kim Thương Như Phong giả nua 2 con mắt, rơi vào trên chiến đài tu luyện Từ Phong trên người. Nói, hắn chính là giết chết vợ con ta tên tiểu tử kia, ta trước đưa 4 người các ngươi đi chết, sau đó hắn cũng tới làm bạn các ngươi. Chết đi. Kim Thương Như Phong trên người, bộc phát ra đều là hùng hồn khí thế, cuồng phong bắt đầu gào thét, hắn nửa bước phong chi lĩnh vực, càng thêm khủng bố chấn động. Nói, 2 tay của hắn biến thành bàn tay, cường hãn linh lực ở 2 tay của hắn trong đó hội tụ. Hình thành đều là bàn tay khổng lồ ấn, cuồng bạo cực kỳ. Dầm dầm dầm. Kim Thương Như Phong thực lực rất cường hãn, hắn không có sử dụng tới bất kỳ linh kỹ, chính là như vậy dựa vào tu vi, chính là Tiền Đạp chờ 4 người, không hề chống đỡ lực lượng. 4 người đồng thời bị Kim Thương Như Phong một chưởng đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của bọn họ mặt phun ra ngoài, bọn họ nhìn Kim Thương Như Phong thân ảnh. Cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 4 người đều biết, lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ào ào rào. Nhưng mà, ngay ở vào lúc này, trên chiến đài Từ Phong trên người, cuồng phong gào thét đứng lên, toàn bộ sàn chiến đấu đều điên cuồng run rẩy. Từ Phong 2 mắt đống nhiên mở ra nháy mắt, một ánh hào quang phảng phất xé rách hư không, trở nên vô cùng khủng bố, cái kia cường hãn khí tức sát phạt. Xé rách tất cả. Từ Phong đứng dậy trong khoảnh khắc, trên người hắn cái kia khí thế kinh khủng, đem toàn bộ sàn chiến đấu trực tiếp oanh kích trở thành nát tan, trên người của hắn khí tức, sâu không lường được. Ngài! Ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử này đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, mãnh liệt như vậy khí thế. Có người dám chịu đến từ Từ Phong khí thế, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, thực lực tăng lên nhiều như vậy, cùng phía trước bát phẩm linh tôn, đơn giản là biến hóa nghiêng trời. Thực sự là tên biến thái. Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, khoe miệng hơi run run, thầm nghĩ, cường hãn như vậy thiên phú, chẳng trách thực lực mạnh như vậy, có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu. Từ Phong xuất hiện ở tiền đạp bọn bốn người trước người, hắn xung quanh lông mày hơi vặn, ánh mắt thuận lợi rơi trên người Kim Thương Như Phong. Ngươi tại sao lại muốn tới chịu chết đây? Ta nguyên bản không có trêu chọc ngươi thê tử, nhưng là nàng nếu muốn giết ta, liền ta cũng chỉ có thể đủ đưa nàng đi chết. Nàng còn không biết phân biệt, ta đều làm cho nàng cút nhanh lên, nàng một mực không tự lượng sức. Hiện tại, ngươi cũng phải cần đi tìm cái chết sao? Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh nhìn Từ Phong thân ảnh, đều là chấn động. Bọn họ đều đang nghĩ, Từ Phong thật sự có thể đánh bại Kim Thương Như Phong sao? Nhìn Kim Thương Như Phong cái kia mặt mũi già nua, ai nấy đều thấy được, cái này Kim Thương Như Phong thật không đơn giản, thực lực của hắn tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. So với trước, Từ Phong giết chết nửa bước linh đế Lưu Hán cường hãn nhiều lắm. Xoạt xoạt xoạt. Kim Thương Như Phong già nua trên thân thể, cái kia trường bào màu lam nhạt, theo gió nhẹ không ngừng gợi lên, bộc phát ra đều là cường hãn sóng khí. Là tả âm thanh không ngừng từ trên người hắn nổi lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hung tợn nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi vừa rồi đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, ngươi cũng muốn giết chết ta sao? Ngươi là đang nằm mơ sao? Nói xong, Kim Thương Như Phong nhất thời nổi giận. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, nửa bước linh đế uy nghiêm không thể xâm phạm nhân sẽ chết. Kim Thương Như Phong gầm lên giận dữ, trên người linh lực dường như cuồng phong bắt đầu gào thét, toàn bộ thung lũng vô số người đều rối rít cũng lui ra, khí thế thật là khủng bố. Chỉ thấy trên người của hắn linh lực ở giữa hai tay ngưng tụ, linh lực cùng hư không tiếng nổ không dứt bên tai, Kim Thương Như Phong giả nua bàn tay, mang theo dường như báo phong một dạng dấu bàn tay, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Dấu bàn tay khí thế bằng bạc, phảng phất là một khối ngút trời đá tảng, bay thẳng đến Từ Phong lồng ngực, hung hăng va chạm mà tới. Mắt thấy Kim Thương Như Phong công kích, Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Này Kim Thương Như Phong thực lực không tệ, thế nhưng hắn Từ Phong cũng không phải ngồi không. Hai con mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng hiện ra, trên thân thể kim quang lóe lên trong khoảnh khắc. Một quyền, màu vàng một quyền, hủy thiên diệt địa một quyền. Dường như thần long hàng đợi một quyền. Mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ một quyền. Liền điên cuồng như vậy hoành kích đi ra ngoài. Hướng về cái kia Kim Thương Như Phong bàn tay. Không có bất kỳ dừng lại. Không có bất kỳ chần chờ. Hung hăng đập đi. Tốt một quyền kinh khủng. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong thi triển ra cú đấm này. Cái kia trong quả đấm khí thế. Hoàn toàn không thấp hơn Kim Thương Như Phong công kích. Thậm chí khí thế còn muốn càng mạnh hơn. Kim Thương Như Phong giả nua hai mắt đều dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Chỉ là một cái vừa đột phá bát phẩm linh tôn thanh niên. Có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích. Nắm đấm cùng bàn tay. Và chạm đồng thời. Chương 1672. Phiền phức thật vẫn nhiều. Vành. Ánh mắt của mọi người. Đều hội tụ ở hai người. Quyền kia đầu cùng bàn tay va chạm bên trên. Ngay ở, nắm đấm cùng bàn tay va chạm trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa phảng phất nháy mắt đang lay động, hư không đều bị xé nứt ra. Đại địa bắt đầu phát sinh từng đạo vết nứt, dưới chân của hai người, rậm rạp chẳng chịt đều là mạng nhện một loại vết nứt, trên người hai người linh lực điên cuồng xung kích đi ra ngoài. Cái này Từ Phong tốt linh lực kinh khủng, bát phẩm linh tôn tu vi. Linh lực của hắn xung kích, dĩ nhiên không kém gì nửa bước linh đế mảy may. Có người nhìn tình cảnh này, hét lên kinh ngạc tiếng. Đứng ở đàng xa tiền đạp, hắn chỉ cảm thấy chính mình khô miệng khô lưỡi, trong hai mắt mặt hiện ra kinh ngạc, nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ này thực lực khủng bố như vậy. Ầm ầm ầm. Rốt cục, hai bóng người đồng thời cũng lui ra, mà từ phong trên người hào quang màu vàng, trở nên vô cùng hùng hồn, hắn chỉ là lui về phía sau hai bước. Đối diện kim thương như phong, toàn bộ dàn mua thân thể, nhưng ở trên đất mặt không ngừng trượt, khoảng chừng 2-3 trượng khoảng cách, mới rốt cục giữ vững thân thể. Ai cũng không có phát hiện, kim thương như phong mặc dù không có bị thương, nhưng là cánh tay của hắn ở run rẩy không ngừng, cái miệng của hắn sừng có rất nhỏ run run. Kim thương như phong nội tâm âm thầm khiếp sợ, thầm nghĩ, tốt biến thái thanh niên, chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, thân thể của hắn lực lớn vô cùng, ta không thể tiếp tục cùng hắn như vậy chiến đấu, vậy thì lợi dụng của ta trường thương chém giết người này đi. Tiểu tử, không thể không nói, vừa nãy ta xác thực coi thường ngươi. Kim thương như phong nội tâm rất rõ ràng, hắn ưu việt địa phương, chính là của hắn nửa bước lĩnh vực, còn có thương pháp của hắn, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị cùng từ phong như vậy tiêu hao. Tiếp đó, ta liền nhường ngươi mở mang, chân chính nửa bước linh đế thực lực. Hào hào hào. Cuồng phong bắt đầu gào thét, kim thương như phong trên người nửa bước phong chi lĩnh vực bộc phát ra. 5/10 nửa bước phong chi lĩnh vực. Từ phong cảm thụ rất rõ ràng, này kim thương như phong phong chi lĩnh vực, chỉ là đạt đến 5/10. Mà muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực, nhất định phải ngưng tụ ra 10 phần lĩnh vực. Này là rất nhiều nửa bước linh đế võ giả, bọn họ lựa chọn phương thức tu luyện, không cách nào một lần ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực, như vậy thì một chút xíu càng ngộ. Tiểu tử, nửa bước linh đế chân chính cường hãn địa phương, chính là lĩnh vực cường hãn, đón lấy rơi vào ta phong chi trong lĩnh vực, lại thêm thương pháp của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nếu như ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng, như vậy thì mau mau quỳ ở trước mặt ta, đồng thời tự sát, ta để ngươi chết đau mau một chút. Bằng không, rơi vào trong tay ta mặt, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Kim thương như phong thân thể, tựa hồ cũng khi theo bão gió lay động, trong tay hắn mặt soạt một tiếng, một thanh cả người đen nhánh trường thương buộc phát ra. Đen nhánh kia trường thương bên trên, sắc bén hàn mang buộc phát ra, sẽ rách hư không khí tức, vô cùng hùng hồn, cuồng bạo sóng khí điên cuồng gợi lên. Lẽ nào ngươi là ngu si sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi sắp biến thành một kẻ đã chết, cùng của ngươi cái kia mụ phù thủy hội tụ sao? Từ phong khỏe miệng hơi dương lên. Tiếng nói của hắn vô cùng âm hàn, cuồng bạo sát ý buộc phát ra, trên người của hắn 10 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời. Rầm. Chung quanh rất nhiều người, đều rõ ràng nuốt nước miếng một cái. 9 tầng sát lục đạo tâm. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tử Phong mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng chém giết nửa bước linh đế tồn tại, như vậy sát lục đạo tâm thiên phú, đơn giản là khó mà tin nổi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết rất là thảm. Kim thương như Phong hoàn toàn bị Tử Phong làm tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái vừa rồi đột phá đến bát phẩm linh tôn tiểu tử, lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa, còn ngay nhiều người như vậy mặt nhục mạ hắn, nội tâm của hắn hoàn toàn phẫn nộ, trên người cuồng bạo kình lực gió lay động, trong tay hắn mặt trường thương múa. Vậy thì nhường ngươi ở ta nửa bước phong chi lĩnh vực bên dưới, chịu đựng ta gió ra như long thương pháp mà chết đi. Kim thương như phong thanh âm âm trầm cực kỳ. Vèo. Chỉ thấy, thân thể của hắn theo cuồng phong gào thét mà phát động, mà cái kia nửa bước phong chi lĩnh vực, hướng về Tử Phong thân thể, đột nhiên gói lại, muốn đem Tử Phong hoàn toàn phong tỏa. Kim thương như phong công kích, hắn trường thương điên cuồng phun trào, cuồng bạo bóng thương dường như từng đạo long ảnh, gào thét mà qua cuồng bạo sóng khí bao phủ tất cả. Xoạt xoạt xoạt. Kim thương như phong không hổ là Tịnh Châu lâu năm cường giả. Truyền thừa của hắn linh kỹ tu luyện đẳng cấp rất cao, thương pháp này hắn dĩ nhiên tu luyện tới dần vào giai cảnh. Lại thêm, nửa bước phong chi lĩnh vực trợ giúp, sự công kích của hắn trái lại trở nên càng thêm hung mãnh. Từ phong trên người 10 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, màu máu đỏ nắm đấm điên cuồng đập đi. quyền ảnh cùng bóng thương điên cuồng đụng nhau. Đáng chết, tiểu tử này thực lực làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Kim Thương Như Phong không nghĩ tới, mình đã toàn lực ứng phó, nhưng là chậm chạp không cách nào chém giết Từ Phong, này đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngay ở Kim Thương Như Phong nội tâm hiện ra vẻ khiếp sợ thời gian, Từ Phong trên người một luồng càng kinh khủng hơn khí thế, nhưng đột nhiên tràn ngập ra, toàn bộ hư không đều ở đây trụy xuống. Kim Thương Như Phong đột nhiên phát hiện, chính mình vừa nãy vô cùng nhuần nhuyễn thương pháp, thời khắc này tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi, thân thể của hắn cũng bị áp chế. Trọng lực đạo tâm. Ngày, ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong hai loại đạo tâm. Hắn trọng lực đạo tâm, chính là 7 tầng trọng lực đạo tâm. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được đây? Người xem cuộc chiến, giờ khắc này đều hoàn toàn rung động. Bọn họ vốn cho là, Từ Phong cũng bị Kim Thương Như Phong đánh bại. Nào có biết, theo này 7 tầng trọng lực đạo tâm xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cũng biết, đã tảng nghịch chuyển trong nháy mắt. Vành! Theo 7 tầng trọng lực đạo tâm áp chế, Kim Thương Như Phong phong chi lĩnh vực, cùng với thương pháp của hắn hoàn toàn không phát huy ra huy lực, nhất thời cả người đã bị Từ Phong đỏ như máu năm đấm, không ngừng đánh vào trên thân thể. Kết thúc đi! Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người 10 tầng sát lục đạo tâm, kèm theo đều là 7 tầng trọng lực đạo tâm, hoàn toàn xung kích ra, một quyền, hủy thiên diệt địa. Sát quyền thức thứ nhất, nhân sát thức. Không, không. Kim Thương Như Phong phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, mắt thấy cái kia hủy diệt hết thể nắm đấm đập tới, hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể nặng nề dường như vạn cân đá tảng. Chỉ có thể mắt thấy cái kia hủy diệt nằm đấm, hướng về thân thể của hắn mãnh liệt đập tới, quyền kia đầu xé rách tính uy lực, đem toàn thân của hắn kinh mạch nháy mắt nát tan. Ngươi nói ngươi có ngớ ngẩn, ngươi rõ ràng có thể sống sót không phải tới chịu chết, có thể ngươi một mực không tin tà, muốn đến tìm cái chết, thực sự là phạm. Tiện! Từ Phong lời nói vang lên, Kim Thương Như Phong nội tâm đều là oán hận. Hắn không nghĩ tới. Một cái chính là bát phẩm linh tôn thanh niên, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế, đơn giản là khó mà tin nổi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn phát hiện cách đó không xa mấy bóng người đang ở lại đây, hai mắt của hắn bên trong mang theo sắc ý, thầm nghĩ, phiền phức thật vẫn nhiều. Chương 1673, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Từ Phong rất rõ ràng. Những người kia chỉ sợ cũng là tới tìm mình. Hơn nữa, tới 4 người, khí tức đều rất mạnh. Trước hết giết chết ngươi lại nói. Từ Phong một quyền đập đi, Kim Thương Như Phong hai mắt mang theo không cam lòng, cứ như vậy bị Từ Phong đánh giết. Từ Phong đem Kim Thương Như Phong chiếc nhẫn chứa đồ thù, lão già này chí tôn dịch thật vẫn không ít, dĩ nhiên có 7,8 triệu. Hắn đem Kim Thương Như Phong nửa bước phong chi lĩnh vực mảnh vỡ. Cũng cùng nhau thu. Hí hí hí. Trung quanh rất nhiều người, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhìn Từ Phong ánh mắt đều là kính nể. Tiên đạp chờ mấy người, đều cảm giác được chính mình khô miệng khô lưới, bọn họ không nghĩ tới, chính mình lại có thể gặp phải thiên tài như vậy, kinh khủng này thiên phú, đơn giản là khó mà tin nổi. Nửa bước linh đế Kim Thương Như Phong, ở toàn bộ Tịnh Châu nửa bước linh đế tu vi bên trong. Cũng có thể xếp hạng tiến nhập 20 vị trí đầu tồn tại, ở Từ Phong trước mặt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Thật mạnh! Tiến Hoành không nhịn được nói một tiếng, bên người hắn 3 người đều là gật gật đầu, trong lòng đúng là cảm khái vô hạn, này chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch. Ha ha ha, không sai, không sai, không hổ là lưu gia chúng ta điểm danh tất phải giết người, thật là khiến người ta cảm thấy yêu kỳ. Đột nhiên xuất hiện 4 người, đều là nửa bước linh đế tu vi. Rất nhiều người sắc mặt cũng hơi biến hóa, bọn họ nhìn 4 người, trong thần sắc đều là sợ hãi. 4 người này đều là nửa bước linh đế tu vi, hơn nữa còn đều là Lưu Gia. Kinh Châu Lưu Gia, đây chính là Cửu Châu Hán Thành chân chính xếp hạng thứ 3 thế lực lớn, vì lẽ đó rất nhiều người tại Cửu Châu tranh bá thi đấu bên trong, đều rất sợ sệt Lưu Gia. Chỉ vì, Lưu Gia cường giả nhiều lắm, nửa bước linh đế người thật rất nhiều, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, đơn giản là treo nổ ngày tồn tại. Bốn cái nửa bước linh đế, bọn họ đều là tới giết Tử Phong sao. Có người nhìn Lưu Gia xuất hiện bốn cái nửa bước linh đế, vẻ mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, cũng đều mang theo vẻ thương hại. Không nghi ngờ chút nào, bốn cái nửa bước linh đế đồng thời ra tay, Tử Phong muốn sống sót, e sợ sẽ vô cùng khó khăn. Có người nói chủ nhà họ Lưu Lưu Bẩm nhưng là cho người của Lưu Gia truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải ở xa cổ bên trong chiến trường mặt đem Tử Phong chém giết, hơn nữa chém giết Tử Phong người, còn có thể thu được lĩnh vực mảnh vụn khen thưởng. Mắt thấy cái kia bốn cái nửa bước linh đế người, có người mang theo kinh ngạc nói. Tử Phong nhìn đối diện bốn người, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, nói, các ngươi Lưu Gia thật sự chính là để mắt ta, bốn cái nửa bước linh đế tới giết ta sao. Tử Phong nội tâm mang theo sát ý mãnh liệt, như là hắn không có đột phá đến bát phẩm linh tôn, hắn thật vẫn không cách nào đối mặt bốn người này. Nhưng là, hiện tại tu vi của hắn đột phá đến bát phẩm linh tôn, vì lẽ đó hắn cũng không ý kỵ bốn người này. Nhưng là, hắn hiện tại tò mò là, người của Lưu Gia rốt cuộc là làm sao lần theo hắn đây. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao mà biết ta ở Cửu Hoa Sơn cốc đây. Tử Phong rất rõ ràng, nay viễn cổ chiến trường như thế hỗn loạn, hơn nữa như thế lớn, hắn ở đây Cửu Hoa Sơn cốc tu luyện tin tức, không có khả năng truyền đi. Ha ha, ngươi hay là còn không biết, Lưu Gia chúng ta nhưng là chịu đến Nam Cung Thế Gia mời, nhất định phải giết chết ngươi. Trong đó, cái kia cầm đầu thanh niên, hắn gọi là Lưu Hạo, hắn nhìn Tử Phong, nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Theo Lưu Hạo nói, liền gặp trong tay hắn mặt, xuất hiện một viên lệnh bài màu đỏ ngỏm. Mà đang ở lệnh bài kia xuất hiện trong nháy mắt, Tử Phong phát hiện mình toàn thân không gian chi huyết hơi rung động. Lệnh bài kia bên trong nắm giữ không gian chi huyết, tuy rằng rất ít. Tử Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn tựa hồ nghĩ tới, lần trước hắn nhìn thấy Nam Cung Nguyên tự mình cướp lấy, mẹ của hắn không gian chi huyết, mặc dù chỉ là một giọt máu tươi, lại bị Nam Cung Nguyên chế tác trở thành vô số lần theo lệnh bài. Tử Phong cùng mẫu thân hắn Nam Cung Tuyết, chính là mẹ con. Cái gọi là huyết mạch của bọn họ tất nhiên là có liên tiếp, hơn nữa Nam Cung Tuyết còn chuyển vận cho Tử Phong nhiều như vậy không gian chi huyết, vì vậy những người này lệnh bài trong tay hoàn toàn có thể cảm ứng được Tử Phong tồn tại. Nam Cung Nguyên, ngươi chờ ta đi, luôn có một ngày, ta muốn đem của ngươi không gian chi huyết toàn bộ rút khô, ta để ngươi biết hút máu luyện gân thống khổ. Tử Phong nội tâm, đối với cái kia cổ hủ không chịu nổi Nam Cung Nguyên, hoàn toàn sinh ra giết chóc chi tâm. Tử Phong, chúng ta bốn người người hội tụ, xem ra thật sự chính là lựa chọn chính xác. Lưu Hạo mắt thấy Tử Phong giết chết nửa bước linh đế, cái miệng của hắn sừng cũng hơi run run, nói, nếu không phải là chúng ta bốn người hội tụ, ta còn thật không có bất kỳ nắm bắt chém giết ngươi. Làm ta không nghĩ tới là, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, lúc này mới tiến nhập viễn cổ chiến trường không có mấy ngày, ngươi dĩ nhiên đột phá đến bát phẩm linh tôn. Lưu Hạo bên người ba người, bọn họ giờ khắc này cũng có chút vui mừng. Không có một mình đối với Tử Phong động thủ. Bằng không, nói không chừng giết không chết Tử Phong không nói, trái lại ngay cả mình cũng bị Tử Phong giết chết. Cái này Kim Thương Như Phong láo giả thực lực, vừa nãy bọn họ thấy rất rõ ràng, cũng không yếu. Ở Tử Phong trước mặt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Bốn người các ngươi là chuẩn bị cùng tiến lên sao? Tử Phong hai mắt chân mày cau lại, âm thanh vang lên. Trong tay hắn mặt, xuất hiện mấy viên khôi phục linh lực đan dược, hắn trực tiếp nuốt vào. Vừa nãy cùng Kim Thương Như Phong chiến đấu, hắn tiêu hao không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Một mình đối mặt bốn cái nửa bước linh đế tồn tại, coi như hắn đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, cũng chút nào không dám khinh thường. Tử Phong, ngươi không cần phép khích tướng, chúng ta không ăn bộ kia, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lưu Hạo nhìn Tử Phong, trên người linh lực bắt đầu lưu động, nói, ngươi tại Cửu Châu Cổ Thành, liền có thể lấy giết chết đánh chết tổ chức nhất phẩm linh đế sát thủ, hiện tại đột phá đến bát phẩm linh tôn, ngươi cảm thấy cho chúng ta là bốn, còn sẽ cùng ngươi một chọi một sao? Cái gì? Thứ Phong mạnh mẽ như vậy? Tại Cửu Châu cổ thành liền giết chết nhất phẩm linh đế. Cách đó không xa Tiền Đạp đám người, đều hoàn toàn trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ vừa nghĩ tới thất phẩm linh tôn giết chết nhất phẩm linh đế, nội tâm chính là tan vỡ. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo thần sắc kiên định, trên người hắn bàng bạc linh lực điên cuồng lưu động, trong hai mắt giết chóc khí phóng lên trời. Từ Phong thanh âm vang vọng trong thiên địa, âm thanh dường như cửu thiên sấm sét một loại, đinh tai nhức óc, vô số người đều cảm giác được cả người nhiệt huyết đang lan lộn. Bọn họ nhìn về phía Từ Phong thân thể, phát hiện thời khắc này Từ Phong, thân thể phảng phất dường như một ngọn núi giống như vậy, là bá đạo như vậy cùng kiên cường. Các ngươi muốn chiến liền chiến. Này là khí phách bực nào, phải biết bát phẩm linh tôn tu vi, đối mặt bốn cái nửa bước linh đế, còn dám nói ra lời nói như vậy, nội tâm của bọn họ đối với Từ Phong đều mang theo kính nghệ. Xoạt xoạt xoạt. Cuồng phong bắt đầu bao phủ toàn bộ Cửu Hoa Sơn Cốc, Từ Phong trên người 10 tầng sát lục đạo tâm, hoàn toàn lan tràn ra, đây chính là vô cùng vô tận giết hại ánh sáng. Toàn bộ Cửu Hoa Sơn Cốc bầu trời, tựa hồ cũng bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ lại, vô số người đều cảm giác được dòng máu khắp người đang chảy xuôi, nhưng không cách nào khống chế. Chương 1674, bốn người chết, thượng. Muốn chiến, liền đánh đi. Từ Phong trên người 10 tầng sát lục đạo tâm, hoàn toàn buộc phát ra, cái kia hào quang màu đỏ ngòm bao phủ toàn bộ bầu trời. Hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Hắn liên tiếp bị linh đế cường giả trấn áp, để hắn cảm giác được không thở nổi. Hiện tại, ở này xa cổ bên trong chiến trường, hắn nhất định phải mau thả giết. Xem ai khó chịu, giết. Ai dám chọc giận hắn, giết. Không biết thời vụ, giết. Hung hăng càn quái, giết. Nói tóm lại, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Đây chính là Từ Phong lời gian. Sát ý điên cuồng dường như cuồng phong gào thét mà qua, linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn cũng buộc phát ra, thân thể của hắn hào quang màu vàng óng, kèm theo đều là màu máu đỏ sóng khí. Ra tay đi, bốn tên rác rưởi. Từ Phong thanh âm vang lên, đối diện bốn cái người của Lưu gia đều là khuôn mặt phẫn nộ. Bọn họ đột phá đến nửa bước linh đế tới nay, còn lần thứ nhất bị người làm nhục như thế. Thế nhưng, bọn họ cũng rất rõ ràng, trong bọn họ bốn người, cùng Từ Phong một mình đấu, đây tuyệt đối là không có bất kỳ phần thắng. Bây giờ mục đích, chính là giết chết Từ Phong, liền không cần tính toán nhiều như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Từ Phong, coi như thiên phú của ngươi rất tốt, ngươi hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Nói, Lưu Hạo trong tay mặt, xuất hiện một thanh trường đao, ánh đao nhằng nhịt khắp nơi. Ra tay toàn lực, tuyệt đối đừng để tiểu tử này đào tẩu. Lưu Hạo nói xong, bước đầu tiên bước ra, tay bên trong trường đao, một đao hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng quét ngang đi ra ngoài, một đao kia xé rách đi ra. Đến hay lắm. Nào có biết, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, dĩ nhiên một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hắn một quyền dường như mưa to gió lớn, cùng Lưu Hạo trường đao va chạm. Hai bóng người không ngừng va chạm, cuồng bạo kình phong hướng về xung quanh khuyết tán ra. Thật là cường hãn hai người, nhìn trước khi tới Từ Phong vẫn không có toàn lực ứng phó, đây mới là toàn lực của hắn. Có người mắt thấy Từ Phong cùng Lưu Hạo đối chiến, không nhịn được cảm thán. Trong bọn họ tâm đều là chấn động, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy bát phẩm linh tôn đây? Giết. Khác ba người, cũng hướng về Từ Phong điên cuồng tập kích đi ra, bốn người đều là Kình Châu người của Lưu gia, trên người bọn họ nửa bước phong tuyết lĩnh vực bộc phát ra. Bốn người từ phương hướng khác nhau, hướng về Từ Phong bao vây, sự công kích của bọn họ đều không có bất kỳ thu lại, cơ hồ là toàn lực lại ra tay, tựa hồ không giết chết Từ Phong không bỏ qua. Ầm ầm ầm. Bốn cái nửa bước linh đế chiến đấu một cái bát phẩm linh tôn, đi qua trận chiến này, như là Từ Phong bất tử, e sợ đúng là danh chấn tứ phương, chấn động thiên địa. Chu Vây người quan sát, đã sớm lui ra hơn 10 trượng có hơn, thật sự là 5 người chiến đấu, giống như cuồng phong bạo vũ, hung mãnh cực kỳ. Tiến huynh, khó chúng ta liền nhìn như vậy Từ Phong huynh đệ bị giết chết sao? Tiền Đạp mắt thấy 4 người vây công Từ Phong, ngắn ngủn một lúc, Từ Phong ngàn cân treo sợi tóc, hắn không nhịn được có chút kích động nói. Tiến Hoành nhưng lung lay đầu, hắn nhìn Tiền Đạp, lập tức nhìn mình 4 người, nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cũng không phải là trợ giúp Từ Phong huynh đệ, mà là ở ngáng chân hắn. Thực lực của chúng ta quá yếu, căn bản không giúp được gấp cái gì, trái lại trở thành gánh nặng của hắn. Tất cả mọi người nhìn quên đi, có thể Từ Phong huynh đệ cắt nhân thiên tướng. Tiến Hoành nội tâm rất rõ ràng, 4 người bọn họ cho dù là liên thủ, cũng căn bản là không có cách đánh bại một cái nửa bước linh đế, đến thời điểm vô cùng có khả năng còn để Từ Phong rơi vào bị động bên trong. 4 người trên mặt đều mang theo vẻ hay nấy, phải biết Từ Phong có thể coi là cứu bọn họ 2 lần. Cút đi! Từ Phong trên người như là nước chảy linh lực, điên cuồng phun trào đi ra ngoài, nhất thời hắn màu máu đỏ nằm đấm, hướng về 4 cái nửa bước linh đế bên trong. Cái kia người yếu nhất hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Không được, tiếp tục như vậy kéo dài chiến đấu tiếp, ta cũng sẽ bị 4 người bọn họ vây đánh chí tử. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, như vậy hắn hiện tại lựa chọn duy nhất, đó chính là lấy tổn thương đổi mệnh. Đổi địch nhân mệnh. Vì vậy, hắn thời khắc này hai mắt dường như lợi kiếm nhất giống như, nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia yếu nhất nửa bước linh đế. Hắn nhất định phải từng cái đánh tan. Cái thứ nhất chết hẳn là ngươi. Từ Phong hai mắt hoàn toàn trở nên điên cuồng lên, chỉ thấy song quyền của hắn trở nên đỏ như máu cực kỳ, 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn ngưng tụ. 7 tầng trọng lực đạo tâm buộc phát ra nháy mắt, chung quanh 4 người tốc độ đều bị nháy mắt khống chế, Từ Phong cú đấm này mang theo hủy diệt khí thế. Đáng chết! Cái kia nửa bước linh đế mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình. Liều lĩnh tập kích tới, hắn nhất thời tức giận mắng một tiếng, hắn biết trong 4 người mặt, hắn là yếu nhất, Từ Phong đây là muốn trước hết giết chết hắn lại nói. Nhanh lên một chút xuất thủ cứu ta. Cái kia nửa bước linh đế mắt thấy Từ Phong nằm đấm, cực kỳ kinh khủng tập kích tới, hắn nhất thời điên cuồng sử dụng tới nửa bước phong tuyết lĩnh vực, tiếng nói của hắn mang theo gào thét. Đáng chết, tốc độ của chúng ta bị hắn trọng lực đạo tâm hạn chế. Lưu Hạo muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp, tuy nhiên lại phát hiện hơi trễ. Chết! Nhân sát thức! Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, linh lực điên cuồng dâng lên, giao tiếng ồn ào đều đình thai nhức óc, rất nhiều người đều khuôn mặt chấn động. Từ Phong thân thể hào quang màu vàng bên trong, Lưu Hạo hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, chỉ vì hắn phát hiện Từ Phong trên thân thể. Dĩ nhiên hiện ra 12 cái răng khắp nơi dòng sông thứ tầm thường. Liền ngay cả Từ Phong chính mình cũng không có phát hiện, hắn ngưng tụ ra linh mạch, từ từ cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Sự công kích của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, mà linh lực của hắn cũng càng ngày càng khủng bố. Đó là cái gì quỷ? Lưu Hạo khuôn mặt chấn động, hắn xưa nay không nghĩ tới, một cái võ giả trong thân thể. Dĩ nhiên ngưng tụ ra nhiều đồ vật như vậy, chuyện này quả là vô cùng khủng bố. A, ba người các ngươi làm gì, còn không mau ra tay. Cái kia nửa bước linh đế thanh niên, hai mắt của hắn sắp nứt. Vành. Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm trở nên hết sức hung mãnh, điên cuồng nện ở trên thân thể hắn. Phía sau, Lưu Hạo chờ ba người điên cuồng tập kích Từ Phong sau lưng. Nhưng là... Làm bọn họ cảm thấy rung động là, Từ Phong dĩ nhiên không quản ba người bọn họ công kích, hoàn toàn là muốn giết chết Lưu Khiết mới bỏ qua tiết tấu. Phúc! Lưu Khiết cảm nhận được toàn thân mình kinh mạch nát tan, mà Từ Phong khỏe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, cái kia hung ác vẻ mặt, đều để hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Ta không! Cam tâm! A a! Rất nhiều người nhìn tình cảnh này. Đều rối rít không nhịn được siết chặt nắm đấm. Cái này Từ Phong quá độc ác. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên sẽ chọn phương thức như thế, trước hết giết chết một người. Phải biết, vừa nãy ba cái nửa bước linh đế công kích, chí ít cũng để Từ Phong chịu đến hết sức thương thế nghiêm trọng. Vành! Từ Phong thân thể bay ngược ra ngoài, dưới chân của hắn từ từ đứng vững, đưa tay ra xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đối diện ba người. Các ngươi đều phải chết. Hắn từng chữ nói, trên người giết chóc trở nên càng thêm khủng bố. Chương 1675, bốn người chết, hạ. Không biết tại sao, Lưu Hạo chờ ba người dĩ nhiên không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tới từ địa ngục sứ giả, tràn đầy đều là giết hại khí tức. Thật ác độc. Người xem cuộc chiến, giờ khắc này nội tâm đối với Từ Phong đánh giá, cũng chỉ có hai chữ. Thế nhưng, bọn họ không thể không nói, Từ Phong lựa chọn như vậy, là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, Từ Phong liều mạng bị thương cục diện, giết chết một người. Từ Phong, ta dám cam đoan, đón lấy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lưu Hạo khuôn mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình bốn cái nửa bước linh đế vây công Từ Phong, vốn là chuyện rất mất mặt tình. Hiện tại, còn bị Từ Phong giết chết một người, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Đến cùng ai chết rất là thảm, hay là còn chưa biết được chứ? Từ Phong trong hai mắt tràn ngập xâm nhiên sắc ý, hắn trực tiếp lần thứ hai nuốt vào mấy viên thuốc, thương thế của hắn liền khôi phục không ít. Phải biết, Từ Phong luyện chế đan dược, cũng đều là 9.5 phẩm chất đan dược, cơ hồ là nuốt vào nháy mắt, thì sẽ sinh ra hết sức hiệu quả tốt. Ra tay đi, sau đó bốn người các ngươi đều thời điểm tử vong, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận đến trêu chọc ta Từ Phong. Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người linh lực lần thứ hai lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu dập dờn. Màu máu đỏ cuồng phong bắt đầu từ từ phong xung quanh cơ thể thổi động. 7 tầng trọng lực đạo tâm. 10 tầng sát lục đạo tâm. Theo hai loại đạo tâm điên cuồng đánh thẳng vào, cả vùng đều ở run rẩy không ngừng. Từ Phong trên người hào quang màu vàng, thay đổi càng thêm hung mãnh. Đáng chết, tên tiểu tử này vừa nãy rõ ràng chịu đựng ba người chúng ta nhiều như vậy công kích, làm sao còn mạnh mẽ như vậy? Lưu Hạo nội tâm đều mang theo phẫn nộ cùng kinh ngạc. Lưu Hạo đương nhiên không biết, Từ Phong linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, theo không ngừng rèn luyện thân thể, hắn cách linh đế thân thể càng ngày càng gần. Sự công kích của bọn họ hay là đổi thành những người khác, thật sự đã bị đánh trọng thương chờ chết. Nhưng là, Từ Phong bất đồng. Thân thể của hắn năng lực phòng ngự, cũng không phải là trưng cho đẹp. Linh lực dường như mãnh liệt vô cùng dòng sông lưu động. Nhân sát thức. Từ Phong dẫn đầu xuất thủ, màu máu đỏ nắm đấm hoàn toàn bộc phát ra, cuồng bạo sóng khi điên cuồng xung kích ra, thân thể của hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở 7 tầng trọng lực đạo tâm dưới tác dụng, đối diện ba người tốc độ đều trở nên chậm chậm rất nhiều. Cứ như vậy, Từ Phong công kích trái lại trở nên rất hung hăng. Rầm rầm rầm. Từ Phong tới lui tự nhiên, đối diện Lưu Hạo chờ ba người hoàn toàn nắm Từ Phong không có có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, Từ Phong muốn giết chết bọn họ không có khả năng. Từ Phong thực sự là cường hãn, vừa nãy hung hăng chém giết một người phía sau, phát hiện đang đối chiến ba cái nửa bước linh đế, lại thế lực ngang nhau. Vây xem một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người không nhịn được nói rằng, cái này Từ Phong thực sự là biến thái. Mạnh mẽ như vậy thiên phú, cũng không biết cha mẹ hắn rốt cuộc là làm sao sinh ra. Thậm chí có người cảm thấy Từ Phong cha mẹ của thật lợi hại. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, năm đó Từ Bàng đến từ chính càng chỗ thật xa, nhưng quét ngang toàn bộ thần châu hạo thổ thiên tài. Có người nói, liền ngay cả năm đó được xưng thần châu hạo thổ, hắc ám điện mạnh nhất thiên tài kiếm Nam Xuân, đều bị Từ Phong trực tiếp quét ngang. Như không phải hắc ám điện nhúng tay, kiếm Nam Xuân sẽ chết ở Từ Bàng trong tay. Nam Cung Tuyết càng là Nam Cung thế gia tương lai người thừa kế, hai người đều là yêu nghiệt, sinh ra nhi tử, càng thêm yêu nghiệt. Từ Phong đương nhiên không biết, hắn biểu hiện ra như thế thực lực khủng bố, dẫn đến người chung quanh, chợt bắt đầu thảo luận di truyền học, đến cùng dạng gì cha mẹ, mới có thể sinh ra con trai như vậy. Rầm rầm rầm. Chiến đấu không ngừng ở tiếp tục, Từ Phong trên người linh lực phảng phất liên miên bất tuyệt, tựa hồ không biết mệt mỏi, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng là phong phú. Ba người, hoàn toàn ở Từ Phong trước mặt không chiếm được bất kỳ tiện nghi, ba người bọn họ cũng là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, nội tâm đều là chấn động. Kiên trì, ta không tin tên tiểu tử này, hắn vừa rồi đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, linh lực của hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu. Lưu Hạo cảm nhận được, bên người hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn hai mắt nhất thời bùng nổ ra sát ý điên cuồng, nói, Từ Phong, ta tới giết ngươi. Chợt như một đêm gió xuân đến, Lưu Hạo không hề do dự chút nào, cuồng bạo linh lực từ thân thể của hắn buộc phát ra, hắn sử dụng tới mình mạnh nhất truyền thừa linh kỹ. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Vô cùng vô tận hoa tuyết đột nhiên phiêu bay lên, cái kia chút hoa tuyết không ngừng ngưng tụ, dĩ nhiên hình thành kinh khủng ánh sáng, đông tuyết kia ở giữa không trung, dựng trở thành một đạo tuyết bạch sắc cầu. Toa kia cầu, cứ như vậy từ từ di động, hướng về Từ Phong gói lại. Địa sát thức. Từ Phong cảm nhận được cái kia cường hãn linh kỹ uy lực, hắn không dám có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới sát quyền thức thứ hai, đất rung núi chuyển. Trời long đất lở. Một quyền. Không chút do dự đông tuyết kia ngưng tụ cầu, hung hăng va chạm đồng thời. Vành. Tòa kia hoa tuyết ngưng tụ cầu dài, từng đạo vết rạn nước không ngừng xuất hiện, hư không đều bị xé nước đi ra, Từ Phong cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, thế nhưng tòa kia hoa tuyết ngưng tụ cầu nối, cũng theo thân thể của hắn rút lui. Chia năm xẻ bảy tán lạc khắp mặt đất. Chết đi. Mắt thấy ba người lần thứ hai tập kích tới, Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn sở dĩ thời gian dài như vậy, một mực cùng ba người run rẩy, mục đích của hắn chính là để ba người cảm thấy thiếu thốn. Tu di ảo cảnh. Theo trên người của hắn 80 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, ánh mắt của hắn bộc phát ra đều là thần bí kia ánh sáng, đối diện Lưu Hạo chờ ba người. Hai mắt nhất thời trở nên mê mang. Chết! Từ Phong bước ra một bước trong khoảnh khắc, trong quả đấm hào quang màu đỏ ngòm, hung hăng xé rách đi ra ngoài, hắn một quyền đập ở trong đó một cái nửa bước linh đế phía bên trên đầu. Xảy ra chuyện gì? Ta không nhìn lầm chứ? Ba người kia làm sao đứng cạnh để Từ Phong đánh đây? Vây xem người cũng không có phát hiện đầu mối gì, bọn họ đều là trừng lớn hai mắt. Một quyền đập chết một người phía sau, Từ Phong thân thể đột nhiên quét ngang đi ra ngoài, hắn chặn ngang nắm bắt bên người gần nhất cái kia nửa bước linh đế cổ, nhất thời tu di ảo cảnh cũng nháy mắt biến mất. Linh hồn bí thuật. Ngươi làm sao có khả năng sẽ linh hồn bí thuật? Lưu Hạo hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, hắn biết rõ, vừa nãy bọn họ lâm vào ảo cảnh, chính là Từ Phong linh hồn bí thuật. A, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Bị Từ Phong bóp cổ chính là cái kia nửa bước linh đế, hai mắt của hắn bên trong mang theo sợ hãi. Ta nói các ngươi bốn người đều phải chết, các ngươi sẽ chết. Nói, Từ Phong chặn ngang răng rắc một tiếng, đem cái kia nửa bước linh đế cổ trực tiếp nắm đoạn. Cái kia nửa bước linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo ảo não, mang theo hối hận. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái bát phẩm linh tôn giết chết. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta nên hối hận không? Từ Phong thanh âm vang lên, phảng phất đánh vỡ vùng thế giới này yên tĩnh. Vây xem người, đã sớm trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm.